Nay giả chính là Phật Tôn đồng môn sư huynh đệ, Phật Tông đệ nhất võ tăng, Chiến Đà. Làm Phật Tông mạnh nhất võ tăng, Chiến Đà cũng cho thấy cường hãn sức chiến đấu. Bởi vì mấy ngày liền khổ chiến, hao tổn cực nặng, một quyền này qua đi, đã là đại khí thở nặng, sắc mặt trắng bệnh, quanh thân cũng là mang theo không ít đấm máu vết thương. Đạn giá một quyền cũng đã nhận được hiệu quả kinh người, vài dặm hải vực, một mảnh hỗn loạn, không thấy hải thú bóng dáng. Thiên La đẳng chúng nhiều võ tăng, mới dừng lại một lát, nhao nhao tụ tập sau lưng Chiến Đà, trợn mắt nhìn. Dù sao, mấy ngày liền đến nay, vô luận bọn họ như thế nào chém giết, đây hải thú chính là không dứt, đổ xong một đám, lại tới một đám, vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi một đợt hải thú, thực lực càng lai việt cường sức lực. Sư thúc, Thiên La chánh thân nhi đến, nhìn dần dần bình tĩnh trở lại hải vực, nói, chẳng lẽ là sư tôn bọn họ đã thành công đem khư động phong ấn sao? Chỉ mong, Chiến Đà thán nhân đạo, làm Phật Tông đệ nhất võ tăng, lại bị một đám không có chút nào linh trí hải thú bức đáo giá phiên chật vật. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay sỉ nhục nhất chiến tích. Chúng võ tăng cũng là mỏi mệt không thôi, như thế lại tiếp tục khổ chiến xuống dưới, nhưng phải tươi sống hao hết mà chết. Kinh nhi. Phong vân biến sắc, ở mức dậy sóng tuôn, bầu trời ở giữa, càng là thiểm điện lôi minh, hình như có một cỗ cổ khủng sợ khí tức, chính đang lặng lẽ quẩn sinh. Ách. Chiến Đà đằng chúng, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Quả nhiên. Mới một đợt hải thú bầy vẫn là tới, hơn nữa đây một đợt khí tức đến đắc canh ra đáng sợ. Đây cũng là ý vị chứ, khư động còn là không thể phong ấn, Phật tôn bọn họ cũng một mực không thấy bóng dáng, sinh tử chưa buộc. Chúng đệ tử nghe lệnh, thế tất giữ nghiêm bờ biển. Chiến Đà lãng đạo, vướng. Chúng võ tăng lại lần nữa cả trương cờ trống, Thiên La càng là đầy ngập lửa giận, cắn răng mắng, trời đánh xuất sinh. Không dứt, lúc nào mới là cái phần cuối. Ta cũng không muốn chết tại giá chút ác thú trong miệng. Lần này không tầm thường, chư vị coi chừng. Chiến Đà trầm ngưng đạo. Đã ẩn ẩn cảm giác giác đáo mấy cổ cường lớn khí tức, đủ để uy hiếp đáo tự mình. Dù sao Phật Tông không phải có được cường đại sức chiến đấu tông phái, đối kháng hải thú hoàn toàn chính xác có cực hạn. Đồng nhiên, giống đến một tiếng, long ngâm chấn thiên, từng đạo to lớn của nước, khuấy động bọc nước, phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Sóng biển bên trong, càng là gió bao tàn sát bừa bãi, quét sạch ra từng đạo phong bạo thủy long. Đột nhiên, to lớn long uy, nghiền ép sóng biển. Một thanh bạo vàng, một đạo thông thiên cự ảnh, tại sóng biển bên trong trầm lắng bay lên. Chợt thấy một lần. Đúng là một đầu hung ác trường long, cả người thông đen, sau lưng mọc lên mây nhọn, eo sinh long chảo. Càng quỷ dị chỗ, đầu này ác long lại sinh hai cái đầu, hai mắt tràn ngập huyết quang, dữ tợn vô cùng, tại trong gió lốc thẳng tắp sướng sướng. Phong bạo song đầu long. Chiến Đà đằng chúng, kinh hãi vạn phân. Phong bạo song đầu long, trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, đồng dạng là thâm cư hải vực. Có thể thao túng phong bạo lực lượng, đồng thời cũng có được cường đại thủy hệ thần thông, tuyệt đối là hải vực chúa tể một phương. Vâng! Vâng! Sau một khắc, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, hôn thiên ám địa. Kinh gặp, lại là một đạo cự ảnh, tại sóng biển bên trong hiện ra dữ dội. Đạo này cự ảnh cùng phong bạo song đầu long có cực lớn tương tự độ, cự thân dài thân, sau lưng mọc lên vây nhọn, toàn thân hồn bạch, to lớn sắc mặt, quỷ dị mọc ra ba khỏa ám con mắt màu xanh lục, một trưởng cái cưa răng răng hiện lộ rõ ràng nhi xuất. Cả người lôi đỉnh quân quanh, rõ ràng là một đầu cự mãng. Tam nhãn bích rắn. Đồng dạng là hải vực chúa tể một phương, nó mặc dù không có như gió bạo song đầu long như vậy cường hãn sức chiến đấu, nhưng lại khống chế chứ cường đại hồn thuật, có thể thao túng lòng người. Ầm ầm. Kim quang óng ánh, sóng biển điên cuồng đằng. Tại giá lôi đỉnh phong bạo bên trong, tầng tầng núi non sóng lớn, trùng trùng điệp điệp dâng lên, một chân khổng lồ kim quang cự ảnh, trầm lắng hiện hiện. Thình lình. Đúng là một đầu hình dạng giống như rùa cự thú. Toàn thân hiện lên kim sắc, tránh thước chứ kim loại trạch quang. Đạn giá cũng không phải huyền vũ thần thú, cùng là tới từ thượng cổ hung thú, huyền biển kim quy. Huyền biển kim quy, có được có thể so với huyền vũ thần thú cường hãn chiến thể. Đây ba chân cự thú, đều có thánh thú chi năng, có thể so võ giả thông thần cảnh tu vi, thậm chí tiếp cận với đại viên mãn. Chúng tăng dọa đắc bất có thể, tiểu liên Chiến Đà cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, không có Phật tôn cùng bốn vị chủ sự tòa chấn, chỉ bằng vào hiện tại Phật tông thực lực. Căn bản chống đỡ ngăn không được tam đại bá thú công kích. Nhưng để nhân kinh ngạc chính là, ba chân bá thú hiện thân, cũng không có lập tức làm ra công kích. Mà là thần sắc ở giữa tràn ngập kính sợ, tựa hồ tại cung nên lấy cái gì, lẳng lặng hầu lập. Đột nhiên, một đạo tươi đẹp quang hoa, như mộng ảo lập lòe mà lên, cùng với một tịch dương nhẹ động lòng người tiếng địch, một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể ảnh, tại huyễn quang bên trong phiêu giật mà lên. Chiến Đà hai mắt trừng một cái, quắc, tĩnh tâm nắm hai. Thiên La bọn họ trong lòng biết đây tiếng địch tới quỷ dị, lúc này mặc niệm tĩnh tâm chú. Đạn ra tiếng địch thật sự là quá sắc bén, một số Phật tăng cầm giữ không được, trong tay Phật châu vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, đống nhiên rơi vào trong biển. Liền là tu vi cao thần Phật tăng, cũng là sắc mặt hư bại, cả người thấm mồ hôi, lẩm bẩm lặng yên niệm chú ngữ. Ta yêu, chớ có làm càn. Chiến đà một tiếng gầm thét, lật tay một đằng, lôi đỉnh kinh động, một tịch bá đạo lôi minh, oanh lôi đứt hai, nên chứ na tà ác tiếng địch, chấn sóng nhi xuất. Đại lôi âm Phật ấn. Một chân lập lòe kim quang lôi đỉnh cự ấn, nổ tung nhi xuất, bá đạo lôi âm, uy lực cường cắt ngang, đem trọng trọng tiếng địch phá tán. Nhấc lên thao thiên cự lãng, hào quang phá tán. Tiếng địch biến mất, thiên la bọn họ mới như được giải thoát mở hai mắt ra. Định nhãn nhìn một cái, ba thú ở giữa, đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Thông suốt. Đó là một vị nửa người nửa thú yêu quái, tướng mạo cực kỳ yêu mị tuấn mỹ, khó cai thư hùng, trong tay chính ngậm lấy một đám ngân sắc ống sáo, thấy tiếng địch bị phá. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại khỏe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Sau đó, vị kia yêu quái tiếp tục gợi lên ống sáo, nhưng là đây tiếng địch âm điệu sinh ra lật trời biến hóa, trở nên sắc bén, trở nên hung ác, có sóng lớn vô bờ chi uy. Ô gào, ô gào. Trận trận oanh minh, kinh thiên động địa, giật mình biển hung đằng. Đột nhiên, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, vút sóng biển, giống như là nước sôi sôi trào lên, bốc hơi ra mãn phiến hơi nước. Theo từng đợt đáng sợ sâu huyết sắc liệt diễm, tại sóng biển bên trong cháy hừng hực. Ngọn lửa này uy lực, không thua kém một chút nào thần hỏa. Vâng, vâng, từng đạo như cự long cột nước trung thiên, từng tôn đen xì khổng lồ cự ảnh, tại biển lửa sôi trào bên trong gào thét lên lật vọt, há mồm ở giữa, thu nạp hải lưu, một mảnh đen kịt. Dung nham cự sa. Đây là sống ở nhất thâm hải chỗ hung ác hải thú, thân có dung nham chi hỏa, uy lực đáng sợ, nhưng bình thường đều là tại hải vực chỗ sâu chuyển động. Lại không nghĩ tới, vị này quỷ bí yêu quái, vậy mà dùng tiếng địch triệu hồi ra mấy ngàn con dung nham cự sa. Chúng tăng diện sắc kinh bạch, đây mấy ngày liền không ngừng ác chiến, chúng tăng đều là hao tổn cực nặng. Bây giờ có hải thú các phương bá chủ, không biết cường địch, lại có mấy ngàn đầu hung ác dung nham cự sa. Đây một đợt hải thú bầy, hoàn toàn liền là hướng về phía đi hủy diệt toàn bộ Phật Tông. Chiến đà hai mắt bạo đỏ, Phật Tông gần cư Bắc Hải bờ, nếu là thất thủ, Phật Tông địa giới liền sẽ bị những này hải thú hủy diệt. Có thể đừng vọng tưởng trừ giá chút hải thú vô pháp tại lục địa chuyển động, chỉ cần cho chúng nó cơ hội, liền có thể để nước biển nuốt hết toàn bộ Đông Châu. Chương 1845, Ma quân tiến đến. Ầm ầm. Sóng biển điên cuồng gào thét, từng tôn như núi cự ảnh, mấy ngàn con dung nham cự sa, bay nhảy lấy dung nham chi viêm, vén đằng lấy sóng biển, hung ác điên cuồng mà đến. Chỉ là cái kia trọng trọng bước tới cực nóng nhiệt độ cao, tiêu khiến người khó chịu vạn phần. Hiển nhiên những này hải thú đều là bị người thao túng, tính đúng thời cơ, trong lòng biết Phật Tông hiện tại hao tổn cực nặng, liền muốn lấy đem hết toàn lực, triển khai mãnh liệt thế công, nhất cử cầm xuống Phật Tông. Sư thúc, Thiên La Mãn sắc kinh hoàng sợ, đây một đợt hải thú tiếp cận, quyết định không phải dĩ vãng có khả năng đánh đồng. Cho dù Thiên La đã tấn thăng thông Phật, nhưng đối mặt mấy ngàn con dung nham cự sa, Thiên La cũng là áp lực tăng gấp bội. La Hán hộ trận, chiến đà lãng đạo. Đột nhiên, tám vị pháp tướng song trưởng giơ lên trời, từng tôn dày đặc Thiên La Hán vàng tượng lật biển chấn động, đằng nhưng đánh ra một chân chân che trời kim trưởng, vạn vẹo lên hư không, kinh khủng uy năng, thẳng bức sóng biển trầm lắng lõm. Vâng, La Hán cự trưởng như núi mà ép, hướng phía lao nhanh mà đến dung nham cự sa, hung ác vô tình oanh kích xuống dưới. Tám vị pháp tướng, hơn vạn đi tăng liên thủ bảy trận, uy lực coi là thật đáng sợ. Trọng trọng La Hán cự trưởng nện như điên xuống tới, từng đầu vút dung nham cự sa. Trong nháy mắt ép vì vỡ nát, hải cốt không còn. Xa xa thần bí yêu quái, mắt thấy La Hán khoe hoài, mặt không đổi sắc, bền lòng vững dạ. Trong miệng gợi lên tiếng địch, càng lai việt trói thai, giống như là đến từ viễn cổ ngâm sướng. Ầm ầm. Sóng biển trung thiên, vô số trọng trọng cự ảnh, chấn sóng nhi xuất. Chúng tăng mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đối mặt chứ na đen nghịt cự ảnh, tựa như tại toàn bộ mặt biển bên trong dâng lên một phiến đại lục. Đây không phải mấy ngàn con, mà là mấy vạn con dung nham cự sa. Trùng trùng điệp điệp điên cuồng đằng mà đến, cái kia vén bước lên sóng lớn đã đạt cao trăm trượng. Chiến đà mặt sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ nói, bày trận. Vướng. Chúng võ tăng bao quanh tụ lại, lộn xộn hiện tiền trượng, ngồi xếp bằng kim liên, vô biên Phật lực, như là rượu nhật mập mở mà lên. Đột nhiên, chiến đà phóng lên tận trời, mạnh mẽ chiến Phật lực lượng, tràn ngập mà lên, càng là thu nạp chúng võ tăng lực lượng. Thiên La. Hộ trận. Chiến đà kêu lên. Ta đến cũng. Thiên La đại quát một tiếng, Phật quang đoạt tránh, hai mắt lăng lệ, hai tay cuồng vũ, hét lớn, đặt ma nghìn cánh tay. Vâng! Vâng! Thiên La hai tay múa, từng đạo như là trưởng trụ cường hãn cánh tay, mưa bom báo đạn đánh ra, vô số trường ảnh, điên cuồng oanh kích lấy lao nhanh mà đến dung nham cự xa. Chỉ cần đánh chúng, lập tức mất mạng. Ầm ầm. La Hán vàng tượng, cũng là oanh kích không tuyệt, lại có Thiên La hộ trận, quả thực là chống lên một mảnh cường ngạnh bình chướng. Những cái kia dung nham cự xa mặc dù khí thế hung hùng, nhưng căn bản chống đỡ ngăn không được Thiên La cùng pháp tướng La Hán công kích. Gào. Gào. Từng mảnh rú thảm, thành đàn dung nham cự xa, bị vỗ tay cánh tay giải, oanh thành thịt nát. Mà cái kia vỡ vụn thân thể, lại tuôn ra tan thành quần quận dung nham chi hỏa, đốt cháy cả phiến hải vực. Ha ha. Thống khoái. Đến đắc canh mãnh liệt chút đi. Thiên La hưng phấn cười to, song trưởng quân vũ, không ngừng huyễn hóa xuất cánh tay dài, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, điên cuồng oanh sát lấy dung nham cự xa. Rốt cục, Na vị thần bí cường địch bị chọc giận, trong miệng tiếng địch lại lần nữa biến hóa. Ô. Một tiếng buồn bực chìm giống to, như là quần quận sấm rền, bàng đại vô so huyền biển kim quy, tựa như một tàu chiến hạm, xé rách sóng biển, gầm thét hung tàn mà đến. Một đường mạnh mẽ đâm tới, ven đường trồ đến, thành đàn dung nham cự xa trực tiếp bị đụng nát. Đây là đang hỗ trợ sao? Không. Tuyệt đối bất đúng. Chỉ thấy, vị kia sụp đổ dung nham cự xa, tuôn ra tán dung nham, vậy mà đô bị huyền biển kim quy cho hấp thu, bám vào bên ngoài thân, mạo xương thân thiêu đốt lên đáng sợ dung nham liệt diễm, ngang ngược vọt tới. Nay uy chi thịnh, chấn thủ thông thiên La Hán trận tám vị pháp tướng, kịp thời phản ứng. Ầm ầm. Từng đạo La Hán cự trưởng, hung ác đè ép chứ không gian khí tràng, lật chấn động dưới biển không, như lôi đỉnh kim quang cự trưởng, chút xuống toàn lực, tập trung quay về vút mà đến huyền biển kim quy đánh tới. Có thể cái kia huyền biển kim quy, không gây nửa phần e ngại, cường hãn chiến thể, thu nạp dung nham chi viêm, sớm đã đạt tới thần hỏa chi uy, thậm chí thẳng bức đạo hỏa, uy lực khó có thể tưởng tượng. Mắt thấy, trăm ngàn La Hán cự trưởng, sắp đánh trúng mục tiêu. Thật tình không biết, cường hãn huyền biển kim quy vậy mà đón La Hán cự trưởng, tức giận xông đụng tới. Ầm ầm. Như là năng lượng kinh khủng va chạm, chỉnh phương hải vực nổ tung lên, Phật quang bắn ra bốn phía, lưu diễm tàn sát bừa bãi. Hung hãn vô cùng huyền biển kim quy, vậy mà nhất cử đánh vỡ La Hán cự trưởng. Bành! Bành! Từng đạo La Hán cự trưởng, trọng trọng vỡ vụn. Tám vị pháp tướng, cả người rung mạnh, diện sắc thảm bạch. Mà sau lưng hộ trận đi tăng, càng là không chịu nổi đầy ba mạnh mẽ chấn kích, liền khối kêu thảm, mấy trăm hộ trận đi tăng, thổ huyết bỏ mình. Nghiên xúc. Thiên La phẫn nộ bất dĩ, trực tiếp kéo ra Phật Châu, song trưởng một vòng, mãnh liệt Phật quang lập lòe mà lên, Phật Châu tại Thiên La song trưởng đang lúc tránh điện bàn xoay tròn lấy, sợ hãi một tiếng gầm thét, kim cương liên tiếp. Siêu. Nho nhỏ Phật Châu, cực xạ nhi ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại kim sắc vòng sáng, tinh chuẩn đem huyền biển kim quy thô cái cổ một mực khóa lại. Cái kia từ Phật Châu biến thành kim cương quyển, khoảng cách trở nên như lưỡi dao sắc bén, hung hăng tại huyền biển kim quy trong cổ xoay chuyển lấy, ý đồ cắt đứt đầu. Nhưng huyền biển kim quy chiến thể thật sự là quá cường hãn, lăng lệ kim cương quyển cũng khó có thể công phá huyền biển kim quy phòng tuyến, ngược lại quanh thân dung nham chi hỏa, lại không ngừng hủ thực kim cương quyển. Thiên La mặt mũi tràn đầy thần sắc, nhưng cũng sẽ không như vậy coi như thôi, vung giơ tay lên, một thành kim đao sáng hiện. Hàng ma đao, chính là Phật tông khí bảo một trong, cỗ trảm yêu trừ ma chi lợi. Thiên La giận nắm hàng ma đao, đao khí kinh thiên, căm tức nhìn phẫn nộ dễ rủa phản kháng huyền biển kim quy, nổi giận mắng, ngươi đây nghiệt xúc. Đừng tưởng rằng ta là tên hòa thượng, liền cho rằng ta không dám sát sinh. Hàng Long diệt hồn trảm. Quát to một tiếng, Thiên La mãnh lực nhất đao, nước không nhi hạ lăng lệ đao mang, kim long tương dùng, đao uy vô biên, tiểu liên tuần phương dung nham cự xa, cũng bị đao này uy nghiền nát ngũ tạng lục phủ, buồn gào chìm biển. Vâng! Cường hạn nhất đao, cấp trảm tại huyền biển kim quy đỉnh đầu chỗ, lập tức phát sinh sắt thép va chạm vang vọng, khuấy động lên từng mảnh điểm sáng màu vàng nóng. Nhưng để Thiên La thổ huyết chính là chính mình toàn lực nhất đao, cũng chỉ là tại huyền biển kim quy trên đầu vạch ra một đạo nho nhỏ vết thương, sau đó liền lập tức truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn, cánh tay run lên. Nan dĩ trí tin, đây huyền biển kim quy ra thịt là cứng đến bao nhiêu? Giống. Huyền biển kim quy nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là bị chọc giận, gào thét vừa hô, nhất cử đem kim cương quyển chấn vỡ. Dây đặc thiên cự ảnh, tựa như vô địch hỏa truy, cuồng bạo đánh phía Thiên La. Cho ta cút về. Thiên La nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển tay lại là nhất đao, quay về huyền biển kim quy chém bổ xuống đầu. Đây đụng một cái. Phản chấn uy lực càng tăng lên, dù sao chênh lệch đẳng cấp quá xa, Thiên La cận cận trích là thông Phật nhất trọng cảnh tu vi, dù có hàng ma đao trợ trợ, cũng là khó mà chống lại. Phốc phốc. Thiên La miệng phun tinh huyết, đao hiểm chóc ra, xoay người đánh bay, hận nhưng mắng, bà nội. đây rùa đen sắc bén như vậy. Vừa nói xong, liền thấy cái kia rậm rạp miệng lớn, oanh ép mà đến. Ách! Thiên La sắc mặt đại biến, mặt xám như cho, thật muốn như thế xong đời. Đột nhiên, chiến đà mắt vàng vừa mở, Phật lực đỉnh thiên, tựa như vô thượng chân Phật, quay thân đằng hiện cổ Phật cự ảnh, quan sát thương sinh, vạn tận bi thương. Chiến đà mãn sắc hung uy, tập vạn võ tăng lực lượng. Diệt thế Phật liên. Chiến đà hét lớn một tiếng, Phật quang đầy trời, một đạo cự đại kim sắc liên hoa, bát bộ thiên long cuốn quanh, kim liên bên trong, hình như có trăm ngàn Phật Đà La Hán, phản âm chế thiên. Ầm ầm. To lớn kim liên, mộng ảo chi quang, mang theo quần quận vô cương thần thánh Phật ánh sáng, thiên địa mạ vàng, Phật quốc độ. Thê lương bất đắc dĩ diệt thế chi năng, trầm lắng ép xuống. Đột nhiên, kim liên trầm lắng đè vào huyền biển kim quy cự trên lưng, như là như băng tuyết trong nháy mắt hòa tan. Cái kia mãnh liệt Phật quang, như là lưu toan, điên cuồng vô tình hữu thực huyền biển kim quy cương giáp. Gào. Huyền biển kim quy thống khổ kêu gào lấy, tại diệt thế Phật liên ăn mòn phía dưới, cường hãn chiến thể, vậy mà tại Phật quang ăn mòn phía dưới, thống khổ đang lúc dần dần tăng dã. Duy trì một lát, một chân hải thú bá chủ, lại tươi sống bị diệt đời Phật liên Phật lực hòa tan hết sạch, cái kia tuân ra tán xuống Phật liên lực lượng, tiếp theo nuốt quyển tám phương. Chỗ đến chỗ, thành đàn dung nham cự sa, tan thành mây khói. Thật mạnh. Vừa nhặt về cái tính mạng Thiên La cũng là kinh ngạc và phần, đây diệt thế Phật liên chính là Phật tông chí cao bí thuật, bình thường là không có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật sâu chứng kiến diệt thế Phật liên uy lực, trong nháy mắt đem một phương hải vực bá chủ hủy diệt, liên cặn bã đều không thừa. Bất quá, triển khai phép thuật này, đối với hao tổn quá nặng chiến đà tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đây một đợt xuống tới, mặc dù tiêu diệt huyền biển kim quy, nhưng phía trước thần bí yêu quái cùng hai phe bá chủ, vẫn như cũ không động mảy may. Lúc này, vị kia yêu mị yêu quái, tà dị cười một tiếng. Kinh nhi, bên cạnh tam nhãn bích rắn, đột nhiên mở ra rậm rạp cự răng, mãnh liệt phát ra sắc nhọn điên cuồng gào thét. Điên cuồng gào thét bên trong, sinh ra kinh khủng sóng âm, chỉnh phương hỗn loạn hải vực, trở nên quỷ dị một mảnh yên tĩnh. Giữa thiên địa, lăng liệt hồi triệt chứ na hung lợi rầm. Ma âm. Chiến đà diện sắc kinh giật mình, vội vàng quát, nhanh niệm tĩnh tâm chú. Chúng tăng kinh sợ biến sắc, có chút còn chưa kịp mặc niệm tĩnh tâm chú, trực tiếp bị đây ma âm chấn vỡ hồn phách, hai mắt trắng bệch, im ắng rơi biển. Kịp thời phản ứng quá tới Phật tăng, lúc này mặc niệm tĩnh tâm chú. Đán giá ma âm, có thể so với vừa nãy tiếng địch càng thêm bá đạo. Tĩnh tâm chú căn bản chống đỡ ngăn không được, từng cái Phật tăng mảng nhĩ bị đánh rách tả tơi, thất khiếu chảy máu, kêu thảm mà chết. Hộ hồn. Hộ hồn. Chiến đà điên cuồng kêu lên, không nghĩ đáo giá ma âm lại lợi hại như thế. Chính hô hảo. Ầm ầm. Sóng biển trùng thiên, ngay tại chiến đà bọn họ phía dưới chỗ, từng đạo to lớn xúc tu, tránh điện bàn vạch nước nhi xuất. Cái kia từng cây xúc tu, như là cự mãng, mặt ngoài che kín màu xanh đen hoa văn, xúc tu nơi cuối có từng cái như bánh xe to lớn rất hút, hình tượng quả thực dữ tợn. Siêu. Siêu. Lít nha lít nhít to lớn xúc tu, hung hăng hướng phía chiến đà bọn họ của tới, liền có mấy trăm ngồi xếp bằng niệm chú Phật tăng, bị cái kia xúc tu tươi sống xé thành phấn vụn. Chiến đà nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi vạn phân, nhìn qua chứ na lôi đỉnh tóe múa xúc tu, trong nháy mắt liên tưởng đến một loại nào đó đáng sợ hung vật. Chín mắt ma bạch tuộc. Trong truyền thuyết cờ giả kẹn, không nghĩ tới tiểu liên chín mắt ma bạch tuộc đều hiện thế. Rút lui. Rút lui. Chiến đà vội vàng la hét, thành đàn võ tăng, kinh hoàng rút lui trốn. Thiên La còn lại là tức giận cơ hàng ma đao, phách chạm chứ na chút xúc tu, có thể những cái kia xúc tu cường ngạnh vô cùng, đem hết toàn lực, có thể chạm đoạn. Nhưng để Thiên La hoảng sợ là, những cái kia chặt đứt xúc tu, vậy mà phi tốc khép lại. Thiên La. Lan trở lại cho ta. Chiến đà quát. Ta. Thiên La ngạc nhiên, cũng ý thức được không thích hợp, vừa muốn quay người rút lui trốn. Đột nhiên, một đạo lôi mãng to lớn xúc tu, tránh điện bàn cuốn tới. Thiên La dọa đắc bất có thể, đang muốn nâng đao nghênh kích, có thể cái kia xúc tu đang lúc từng đạo luân bàn, đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp xả lực, Thiên La thế công đột nhiên trở nên khó mà khống chế. Sư. Thiên La sắc mặt cứng đờ, cả người tiện bị cái kia to lớn xúc tu chăm chú cuốn chặt lấy, sau đó lập tức phóng xuất ra chí mạng ngọc độc, hung ác ăn mòn Thiên La nhục thân. A. Thiên La thống khổ kêu thảm. Thiên La. Chiến đà phẫn nộ, trực tiếp dương ra một đỉnh kim sắc đại truy, hoành không phóng đi. Có thể chiến đà còn chưa kịp xuất thủ, một cái từ thủy long băng truy, như là tật địa bàn, thẳng bức lấy chiến đà mãnh liệt tập mà đến. Bất đắc dĩ. Chiến đà đành phải nắm lên đại truy, đối với chứ na thủy long băng truy đánh tới. Vâng. Thủy long vỡ vụn, nhưng Thiên La lại bị cái kia to lớn xúc tu cưỡng ép kéo xuống dưới. Giống. Gầm lên giận dữ, sóng biển bên trong, một đạo buồn máu miệng lớn, tại lít nha lít nhít xúc tu đang lúc thi triển. Gắt gao cuốn quanh lấy Thiên La, đói khát hướng trong miệng nó lấp đầy. Trong thống khổ, Thiên La tuyệt vọng kinh ngạc, dưới mắt đúng là rậm rạp miệng máu. Xong. Giờ khắc này, Thiên La tâm niệm như chết, phẫn nộ bất cam. Chiến đà cũng là mãn sắc trắng bệnh, Thiên La chính là thánh Phật chuyển sinh, là Phật tông tương lai hy vọng, vậy mà cứ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên La bị mất tại yêu thú trong miệng. Đột nhiên, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, siêu, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, phích lịch kinh hiện, phá không nhi đến, chính đối vừa ló đầu ra chín mắt ma bạch tuộc, hung hăng cực bắn xuyên qua. Phốc phốc, một kiếm trúng đích, chín mắt ma bạch tuộc cả người cứng đờ, vung vẩy mãn phiến xúc tu, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sau một khắc, kiếm khí bên trong, một cỗ như kiếm khí lăng lệ tử kim sắc liệt diễm, điên cuồng tại chín mắt ma bạch tuộc trên thân thiêu đốt mà lên. Tử kim kiếm khí. Chiến đà mặt mũi tràn đầy thần sắc, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, kém chút dọa đến hai khỏa con người tuôn ra tới. Ma nhân. Đếm mãi không hết ma nhân, chính điều khiển mây đen, chen chúc mà đến. Người cầm đầu, bạch ngân sắc tóc dài càng trướng mắt, một người khoác lập lòe kim quang chiến giáp, như là quân vương phủ xuống, uy phong lẫm lẫm dẫn theo nghìn vạn ma quân. Hung đằng mà đến. Mặc dù cách hứa xa, nhưng chiến đả còn là lần đầu tiên liền nhận ra. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Chương 1846, đồ sát hải thú. Ô. Chín mắt ma bạch thuộc thống khổ rên rỉ, lít nha lít nhít xúc tu cuồng bạo loạn vũ, nhưng này liệt diễm uy lực thật sự là quá hung tàn. Tựa như là có vô số kiếm khí, tại nó quanh thân điên cuồng không tuyệt tàn sát bừa bãi, từng mảnh nhỏ bị kiếm hỏa xé rách. Đột nhiên, một chân cự ấn, như vẫn thạch thiên hàng, thế lôi đình vạn quân, quay về chín mắt ma bạch tuộc anh kích xuống. Ầm ầm, một thanh bạo vang, sóng biển xuôi theo lật, lớn như vậy chín mắt ma bạch tuộc, tại cự ấn nghiền ép phía dưới, như là to lớn pha lê vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ, trầm lắng đổ vào thâm hải. Gào, gào, tứ phương phun trào dung nham cự sa, nhao nhao rú thảm, mấy trăm đầu dung nham cự sa, cứng rắn bị đây cự ấn lực lượng, đánh chết tươi. Bà nội, hù chết ta. Thiên La cuối cùng được thoát thân. Lòng còn sợ hãi, thấy đao giá thần ấn uy lực đáng sợ, không khỏi quay đầu nhìn một cái, dọa đến suýt nữa cả quả tim đều lóe ra tới. Ngay tại bờ biển chỗ, lăng không ở giữa, chính tối tăm rậm rạp đứng ngạo nghệ chứ vô đếm được ma ảnh, đang đằng sát khí, ma khí trùng thiên, tiểu liên biển vực trung hải thú, cũng bị đây ma huy dọa đến tê tê khóc mình. Tiểu liên nơi xa vị kia yêu mị yêu quái, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Ma, ma nhân, Thiên La thì thào run rẩy, chúng võ tăng cũng là chấn hãi vạn phần. Đồng thời cũng là vạn phần cảnh giác. Dưới mắt như thế một chi hung hãn ma quân, nếu như thực muốn gây bất lợi cho Phật Tông, đây chính là trong lúc nhấc tay sự tình. Nhưng để cho người ta hoang mang, Phật Tông có vạn Phật chi trận che chở, cho dù chi này ma quân hùng binh cường tướng, nhưng phải xuyên qua vạn Phật chi trận cũng không phải như vậy chuyện dễ, càng sẽ không hề có động tĩnh gì. Khả giá chi ma quân, tựa như là trống rông xuất hiện. Bên trên tăng, rộng duyên tứ lão, chánh thân nhi đến, quay về chiến đà không mình hành lễ. Ân, các ngươi làm đắc bất sai. Chiến đà liên tục gật đầu, hai mắt một mực nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, thần sắc kích động. Đã sớm ngờ tới sẽ hưu giá sao một ngày, không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Ách, rộng duyên bọn họ sững sờ, nhìn thấy tiểu liên chiến đà đều gật đầu tán thưởng, bọn họ mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, dù sao mở ra Phật trận đối với bọn họ tới nói đảm đương áp lực thật sự là quá lớn. Sư thúc, những này ma nhân thiên la mãn sắc kính sợ. Ở đây chúng tăng cũng là trong lòng run sợ. Nhìn qua chứ na đen nghịt mãn phiến ma nhân, so với phía ngoài hải thú còn muốn đến đắc canh ra khiếp người. Bọn họ không phải địch nhân của chúng ta. Chiến đà chấn định tự nhiên nói. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thân khoác trên vai thiên long thần giáp, uy phong lẫm liệt, trói mắt đứng ngạo nghễ tại vạn ma đứng đầu. Triển vọng lấy biển vực trung mãn phiến hải thú, nhất là nhìn thấy vị kia yêu mị yêu quái thời điểm, sắc mặt sơ lược có mấy phần ngưng trọng. Lăng Thiên Vũ tiện đối với chúng tăng uy nghiêm chìm lãng đạo, lần này việc quan hệ châu lục căn nguy, chúng ta do đó đến đây trợ trận, còn mời chư vị có thể tạm thời buông xuống hai tổ cân đoán, hết thể dùng đại cục làm trọng. Ách! Chúng tăng một mảnh kinh xôn xao, cực kỳ nghi vấn. Lần này ma tộc thế nhưng là đại quân đều tới, cường giả như mây, coi là thật hữu giá hảo tâm, chuyên tới để viện trợ Phật tông sao. Càng khiếp sợ hơn chính là, hung danh chiêu lấy Tu La Đại Đế không thấy tăm hơi, mà làm đứng đầu vị kia người khoác chiến giáp thanh niên. Lại có thể thống lĩnh chỉnh phương thế lực ma tộc. Nan dĩ trí tin, đây vị thần bí thanh niên đến cùng là thần thánh phương nào. Chiến đà có biết thân phận của Lăng Thiên Vũ, dưới mắt Phật tông đệ tử tổn thất nặng nề, bị thương từng đống, nhu cầu cấp bách liệu đồng, liền lãng đạo, chúng đệ tử nghe lệnh, mau trở về chữa thương. Chúng tăng đầy lòng thấp thỏm, tràn đầy cảnh giác, nhưng trong lòng biết Phật Tông trên dưới nguyên khí trọng tổn hại, nếu như ma quân thực muốn xâm phạm Phật Tông, hiện tại cũng là không có sức chống cự, nghĩ đến đi đầu khôi phục tu vi mới là trọng yếu nhất. Sau đó, chúng võ tăng liền nhao nhao trở về bờ biển, tại thông thiên la hán trận che chở dưới, ngồi xếp bằng tinh tu. Trận. Lăng Thiên Vũ dẫn theo trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, bước gần biển vực. Cái kia quần quận ma huy, thiên địa ưu ám, hải vực tràn lan bất an. Chúng hải thú sớm bị đây ma huy dọa đến gan sợ, ô ô buồn gào bên trong, chậm rãi lui. Ma nhân cũng không so Phật tu giả, bọn họ trời sinh liền có được chứ cường đại sức chiến đấu, hơn nữa thủ đoạn hung tàn, có người nào không phải từ tàn khốc trong chiến đấu còn sống còn nay. Vị kia yêu mị tà quái hai mắt một lăng, trong thần sắc, nổi lên mấy phần phẫn hận, trong miệng ngậm lấy bạc địch, hung ác điên cuồng thổi động khởi một tịch sắc nhọn chói tai tiếng địch. Tiếng địch quanh quần không tuyệt, cùng với quỷ dị linh hồn chi lực. Giống, giống. Từng tiếng giống giận, nguyên bản trong sự sợ hãi hải thú, tại giá tiếng địch kích thích phía dưới, lại lần nữa khơi dậy bọn chúng hung tính. Vâng, vâng, sóng biển bốc lên, đến từ thâm hải vực trung thành đàn hải thú, tại giá tà ác tiếng địch bên trong triệu hoán mà đến. Trung trung điệp điệp hải thú đại quân, phức tạp không đủ, tại sóng biển bên trong điên cuồng đằng. Giống, phong bạo song đầu long ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo thủy long phong bạo, tại sóng biển bên trong nhao nhao quét sạch mà lên. Phong bạo bên trong, mông lung thấy ẩn hiện, đúng là từng tôn cự ảnh thâm tàng trong đó. Lăng Thiên Vũ minh đồng quét qua, càng chấn kinh. Tam nhãn bích rắn. Tại giá trong gió lốc bên trong, lại đều là cất dấu hung ác đáng sợ tam nhãn bích rắn. Giết. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, sớm đã nhanh không chịu nổi ma nhân, hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, thành đàn ma nhân, đầy người sát khí, cầm trong tay lợi khí, điên cuồng hướng phía biển vực trung đáp xuống. Hiu. Hiu. Vô số hắc ám lưỡi dao. Mưa bom báo đạn tàn sát bừa bãi hướng biển mặt, khuấy động lên bọt nước vô số. Từng đầu lao nhanh hải thú, còn chưa tới gần, tiện bị vô số sức lực mang xé nát. Ma tộc, quả nhiên hung hãn. Mấy ngàn vạn ma tộc đại quân, hoàn toàn là càn quét tính chất sát lục, đem trọn phiến hải vực vén đến một mảnh bạo loạn. Điên cuồng chém giết lấy lao nhanh mà đến hải thú, vô số tiếng hét thảm lên, từng đầu hải thú rú thảm mà chết. Lập tức, thịt nát bay tứ tung, tinh huyết cơ hồ nhuộm đỏ cả phiến hải vực. Thật đáng sợ. Thiên La chúng võ tăng, dọa đến trong lòng run sợ, cũng càng thêm để bọn họ kiên kỵ. Ầm ầm, ầm ầm, thiểm điện lôi minh, sóng biển trùng thiên, một chân chân tam nhãn bích rắn, thân tàn phong bạo, điên cuồng khuấy động sóng biển, thiên địa đang lúc vang vọng thứ hồn gầm rú, hung đằng đánh tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lật tay chấn động, quắc, phong thiên ấn. Vô hình, một chân dày đặc thiên cự ấn, dọc theo chỉnh phương hải vực, chìm ép xuống. Phong thiên ấn. Chiến đà mặt mũi tràn đầy thần sắc, đối với phong thiên ấn hiểu rõ lại là cực kỳ quen thuộc, đây chính là đến từ cổ huyền trong tay thần ấn, có gần như vô địch phong ấn chi năng. Khả ra phong thiên ấn, như thế nào đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong? Không rõ. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thời khắc này chiến đà, hận không thể hung hăng đảo tận Lăng Thiên Vũ thân thượng tất cả bí mật. Ầm ầm. Phong thiên ấn trầm lắng đè xuống, lớn tiếng dọa người. Sau một khắc, Trình Phương Hải vực, quỷ dị an bình xuống tới. Tại giá cường đại phong ấn lực dưới, hung đằng quét sạch phong bạo, vậy mà trong nháy mắt ngừng lại chuyển động, bay lưu kình phong, bình tĩnh đang lúc im bặt mà dừng. Chật. Ẩn thân tại trong gió lốc tam nhãn bích bầy rắn, nhao nhao hiện hình, mãn sắc kinh sợ. Na vị thần bí yêu mị tà quái cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tại giá phong thiên ấn hạn chế phía dưới, tiểu liên tiếng địch đều khó mà sâu vào. Giết. Đế huyết quát lạnh một tiếng, cầm trong tay thương minh uống máu kiếm, quay thân đằng hiện ma hóa ứng long. Dẫn theo minh suối bốn đại điện chủ, phá không lao đi. Một kiếm một cái, bốn đầu tam nhãn mắt xanh, trong nháy mắt miểu sát. Hạo Long cùng thú ma tộc bốn vị nguyên lão cũng không cam chịu yếu thế, cắt ngang không nhi đến. Giết vào đàn thú, hung tàn thu gặt lấy tam nhãn mắt xanh tính mệnh. Thiên mục quỷ vương cùng ám dạ ma đẹp trai, vây tay một cái, rời ra chẳng thú, cũng là dũng manh không tuyệt. Tiểu tiểu, kêu lên một tiếng bén nhọn chi gọi, vân tước nhẹ giọng nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm tức điểu. Tại sóng biển bên trong lướt đi mà qua, cuồn cuộn liệt diễm, đốt cháy xuống. Lập tức mặt biển bên trong, liệt diễm hừng hực. Gào. Gào. Mãn phiến buồn gào, thành đàn hải thú, tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, hải cốt không còn. Vâng. Cửu xà có thai dụng biển, đảo mắt hóa thân rắn khổng lồ chín đầu, gầm thét sôi trào chỉnh phương hải vực. Trong miệng bay nhả các loại lợi mang, thành đàn hải thú, tươi sống bị xuyên thủng mà chết. Giống. Giống. Long ngâm kinh thiên. Ma Viêm cùng Hàn Long song song hóa thân cự long, quần quận long uy, nghiền ép tứ phương, thẳng bước đến hải thú bảy thấp thỏm lo âu. Ma Viêm miệng phun long viêm, Hàn Long miệng phun băng viêm, băng hỏa lượng trọng thiên, điên cuồng tàn sát vừa bãi xuống. Vậy được bầy mà đến hải thú, có thụ dày vò, tại băng hỏa long viêm tàn nhẫn tàn phá phía dưới, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Quá cường hãn. Dùng Ma Viêm thực lực của bọn nó, đối phó những này hải thú đơn giản giống như là thái thịt. Cho nên, Ma Viêm bọn hắn đối với mấy cái này tiểu hải thú căn bản không cảm thấy hứng thú, mà là tập trung vào phía trước phong bạo song đầu long, một đường quét sạch hải thú, xông kích quá khứ. Long cùng long, bản tính phải tranh hiếu chiến. Giống. Phong bạo song đầu long gào thét vừa hô, khuấy động từng đạo long quyển phong bạo, ngự sóng mà đến. Chơi ạ. Chúng tăng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng là hoa mắt. Vân tước. Cựu đầu ma xà. Chín rực ma long. Hàn băng cự long. Đây từng đầu cự thú, đều là lừng lẫy nổi danh hung thú, toàn nhiên bất thua ở hải thú bá chủ, không nghĩ tới vậy mà tập thể hiện thân. Tiểu tử này chiến đà khiếp sợ cả người run rẩy. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, Lăng Thiên Vũ Tiện có được một chi cơ hồ có thể chúa tể toàn bộ Đông Châu cường quyền thế lực. Thiên La hai mắt gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, trong đầu cảm giác quen thuộc càng lai việt cường liệt, sợ hãi tình ngộ, thần sắc nói, ma tặc. Là cái kia ma tặc. Điều này khả năng. Lúc trước Lăng Thiên Vũ bất may mắn trốn vào Phật Tông, Thiên La chính là gặp gỡ Lăng Thiên Vũ, nhưng là về sau bị Phật Tôn mang đi. Muốn đến đã bị Phật Tôn siêu độ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, hơn nữa thực lực này cùng thân phận đã đến để cho người ta ngưỡng vọng không kịp cấp độ. Ầm ầm. Sóng biển chấn đằng, rú thảm không tuyệt, máu chảy không hết. Nếu nói chém giết, chẳng nói là một trận thảm liệt đổ sát. Tạm không nói nghìn vạn ma quân, liền là đây hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả, dị thú tọa chấn, cũng đủ để dễ như trở bàn tay càn quét chỉnh phương hải thú bầy. Đán giá hải thú bầy, tại tiếng địch kích thích triệu hoàng dưới, càng lai việt nhiều. Càng lai việt hung mãnh, bọn hắn sớm đã không có sinh tử khái niệm. Một đợt đổ xong, lại một đợt vọt tới, quần quận không hết, quả thực là phiền phức. Bắt giặc trước bắt vua. Tà ma vương mục quang lãnh lệ, đã sớm đóng đinh tại phía trước đang lúc cái vị kia yêu mị tà quái. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, bách biến thần binh hiện ra. Đây vị thần bí tà quái tu vi vô cùng không đơn giản, so với tu la đại đế chỉ sợ cũng kém không được bao xa, càng có thể cất giấu một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Không nhiên bất hội như vậy chấn định. Chương 1847, siêu cường dị thuật. Vâng, vâng, sóng biển ngập trời, rú thảm không tuyệt, tinh huyết nhiễm biển. Nghìn vạn ma quân, hung tàn đổ sát. Sóng biển bên trong, sớm đã xác chết trôi trăm dặm, thành đàn hải thú, liên tiếp chặt chết, khả giá vô cùng vô tận hải thú, lại che giả mang mọc vào tới. Bắt giặc trước bắt vua. Đành phải đi đầu cầm xuống vị kia làm tượng đất để tùy táng sứ giả, mới giáp biển vừa căn bình. Ta vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Ta ma vương tay hiện thiên ma đao, xúc thế chuẩn bị, trong lòng biết cái kia yêu mị tà không lạ dễ dàng đối phó, đành phải cẩn thận liên thủ. Những cái kia yêu mị tà quái giống như có lẽ đã cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ của bọn hắn, quỷ bí cười một tiếng. Sau đó một màn kinh người phát sinh, chỉ thấy cái kia tà quái, thần sắc đau đớn, toàn bộ thân hình quỷ dị ngọ ngoại. Thông suốt. Một đoàn buồn nôn sền sệt vật. Ngạnh sinh sinh từ nhục thể của hắn bên trong xé tách rời ra. Quỷ dị ngọ ngoại, sền sệt đoàn dần dần rạn nước, một đạo xinh đẹp dáng người từ sền sệt đoàn bên trong tan hiện nhi xuất. Kinh gặp, đúng là vị khuynh thế mỹ mạo nữ tử, dáng dấp yêu mê hoặc chúng sinh. Nhưng là thật là buồn nôn. Khó trách đây tà quái ngày thường khó phân biệt thư hùng, nguyên lai là thư hùng trung thể. Cũng liền ý vị chứ, đây căn bản không phải thuộc về phân thân, chia ra nữ tính tà quái, cùng nam kia tính chất tà quái, tu vi hoàn toàn là tương xứng. Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể nghi ngờ ở giữa, tương đương với đột nhiên lại nhiều một vị khó giải quyết địch thủ. Chật. Nữ yêu Vũ Mị cười một tiếng, thon dài mảnh tay, nhẹ nhàng xoay chuyển, một tịch quỷ dị cổ cầm bày hiện. Sau đó cả khuôn mặt gương mặt xinh đẹp lỗ, đột nhiên trở nên vạn phần dữ tợn, mười ngón kích thích dây đàn, một khúc bi thương hung lệ tiếng đàn, đột nhiên đàn tấu mà lên. Nam yêu Tà Ác Âm hiểm cười, thân hình mơ hồ biến ảo, thuận chứ giá thê lương lạnh lùng tiếng đàn. Gợi lên ống sáo, hung lệ kia thứ hồn ma địch thanh âm, càng vi lăng liệt hưởng triệt như dậy. Vang dội. Hư không mê loạn, hải triều cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Chói hai tiếng địch, đầy trời vang vọng, phảng phất hóa thành vô số dao quét, gào thét lên xé rách chỉnh phương hư không. Bi thương tiếng đàn, cùng tiếng địch tương dung, phảng phất có chứ vô đếm được gâm hồn lệ quỷ, ở bên thai mài răng răng ngôi. Tiếng địch, tiếng đàn. Hai cỗ chói thai tà ác làn điệu, hung lệ tại thiên địa đang lúc xuyên qua, trong hư không khí lưu không chỉ có trở nên âm lãnh vô cùng, càng là hung ác điên cuồng bạo động lên. Tà ác, hắc ám, tuyệt vọng, các loại mặt trái chi khí, tại giá hai cỗ ma âm bên trong kích phát huy vô cùng tinh tế, như cùng đi tự ma quỷ trong địa ngục tà âm, giống như là ma quỷ tại dữ tợn thét lên. Âm buồn tịch liêu, thê thần hàn cốt, hóa thành vô hình sóng âm, đả kích cường liệt lấy chỗ hữu nhân tâm hồn. Ách, cuồn cuộn ma âm, vô khổng bất nhập, mãnh liệt tập mà đến. Trong chém giết chúng ma, đông nhiên nghe đào giá lưỡng cố cuồng bạo hỗn loạn chói tai ma âm, chỉ cảm thấy tâm hồn muốn bị xé nứt, ma nguyên chuyển vận trở nên nhiễu loạn, hai mắt xích hồng, mê loạn tâm trí. Ma nhân mặc dù sức chiến đấu hung hãn, điểm ấy là Phật tu giả còn kém rất rất xa. Nhưng ma nhân bản tính hung ác, tâm cảnh bất ổn, sao có thể ngăn cản được ma âm chung công kích? A a, mãn phiến gào rít, tâm cảnh bất ổn, lệ khí sâu nặng ma nhân, đầy dây xích hồng, huyết quang tràn lan, tâm trí mê thất. Lại cầm lên trong tay lợi khí, quay về bên cạnh đồng bạn, hoặc là giữa lẫn nhau tàng giết. Đây ma âm mạnh đến mức chói tai, đối với linh hồn có tổn thương cực lớn lực, lại thêm tam nhãn bích xà vương tiêu gạo, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Tiểu liên ma viêm bực này siêu cường giả, tại ma âm mãnh liệt tan mòn dưới, cũng là tâm hồn đại thụ trùng kích, thực lực lớn bước suy yếu. Trái lại, vậy được bầy hải thú, tại ma âm kích thích dưới, biến đắc canh ra hung tàn. Điên cuồng xung phong mà đến, vén lấy sóng biển, đem mê loạn trong chém giết ma nhân nhao nhao một ngụm nuốt tận. Thật mạnh ma âm. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, tiểu liên hắn bực này tu vi, cũng không che giấu được này song trùng ma âm kích thích. Tâm thần không hiểu trở nên có chút bực bội, cái khác ma nhân thì càng không cần mơ ngộng. Ma âm mạnh hơn để làm gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, mới lười nhác cùng cái kia hai cái tà quái dây dưa, trong tay bách biến thần binh biến hóa ma đao, huy động ở giữa, phát ra trận trận sắc bén ma âm. Thí hồn ma khúc. Đây chính là đến từ thượng giới âm ma tôn giả phổ tả ma khúc. Lăng Thiên Vũ dĩ kinh đem ma lực cùng ma khúc hòa làm một thể, một chiêu một thức, ma âm làm bạn, thương thế thương hồn, mỗi chỉ trong một chiêu đều có thể đi đầu dùng ma âm nhiễu loạn địch thủ, thậm chí trọng thương địch thủ hồn phách, đặt phá hồn chi năng. Thử vong buồn âm. Lăng Thiên Vũ ma đao điên cùng chém, lăng lệ đao kình ở giữa, mang theo chói thai hung lệ ma âm, xé rách hư không, đánh tan trọng trọng tà âm, hung ác lướt về phía cái kia hai cái tà quái. Cái kia hai cái tà quái cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà cũng là vị cường đại hồn âm sư, càng vi bất khả tư nghị chính là, Lăng Thiên Vũ cánh có thể đem võ kỹ cùng ma âm hòa làm một thể, uy lực càng có sắc bén. Vâng! Vâng! Trọng trọng tà âm, bị Lăng Thiên Vũ tầng tầng chẳng phá. Tà ma vương cũng không có Lăng Thiên Vũ giá sắc bén, đành phải nắm chặt thiên ma đao, theo đuôi ở phía sau. Không nhanh áo nghĩa. Lăng Thiên Vũ lách mình một đằng. Siêu sức tốc độ, cùng ma đao hình như nối liền thành một thể, hóa thành một đạo lăng lệ đao mang, kinh hồng liệt không, trong nháy mắt đánh út về phía lưỡng quái. Tà ma vương cũng là lách mình cơ cướp, khóa chặt cái kia tam nhãn bích xà vương, hung ác đánh tới. Trời chu đất diệt. Một tiếng gầm thét, tà ma vương cuồng đao vung đẩy, đẩy trời đao khí, hôn thiên ám địa. Trời chu đất diệt. Là thiên ma chín thức uy lực mạnh nhất một thức. Ầm ầm. Vô biên đao khí, như là biên chế lưới lớn, hung tàn chụp vào tam nhãn bích xà vương. Lăng lệ vô cùng đau khí, như là dao khoét, điên cuồng vô tình cắt chém xé rách tam nhãn bích xà vương nhục thân. Phốc phốc, phốc phốc, đấm máu mảng lớn huyết nhục, bị đây thiên đao hung hăng lôi kéo xuống tới, đau đến tam nhãn bích xà vương thẳng gào. Tà ma vương hung danh, đó cũng không phải là hư. Một chiêu đạt được, tà ma vương nào sẽ thả qua tam nhãn bích xà vương. Cất bước ở giữa, cắt ngang không nhi đến, chạm rắn bảy tấc, thiên đao chỗ đến, không gian vỡ ra một đạo hồng câu, cản thân đoạn qua. Gào. Tam nhãn bích xà vương gào lên thê thảm, thân đoạn hai nửa, máu tươi rơi biển. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh xé rách trọng trọng tà âm bình chướng, thẳng bức lưỡng quái mà đến. Mắt thấy, sắp trúng đích mục tiêu. Nam yêu đột nhiên hai mắt đống nhiên thông suốt, tà quang nghiêm nghị, ôn nhu giơ lên một tay, vạn trượng sóng nước, đống nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo kỳ dị màn nước. Màn nước này ngược lại là không còn bình thường, có thể tiểu tại giá một khắc. Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ cường đại không gian ba động. Sau một khắc, chống lên màn nước, trong nháy mắt ngưng kết, bực này ngưng kết, là tính cả chỉnh phương không gian cùng nhau ngưng kết. Không gian pháp thì. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, giống như là pháp tắc uy lực, lại như là một loại cường đại không gian dị thuật, vậy mà đem không gian lực lượng cùng màn nước hòa làm một thể, hình thành mạnh mẽ kết giới. May mắn, Lăng Thiên Vũ kịp thời phản ứng. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn. Mạnh mẽ không gian lực hút, tuệ nhưng chen đẻ tới. Nhưng quỷ dị chính là, như là phong bị tường ngăn, như thử cường lớn không gian vặn vẹo lực lượng, vậy mà vô pháp dung chuyển hắn mảy may, còn bị cái kia ngưng kết màn nước đồng hóa hút thu vào. Đây dị thuật, quả thật là mạnh mẽ, chưa từng nghe thấy. Lăng Thiên Vũ cường lực lại gặp ngăn, nhưng này lưỡng yêu cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ. Chỉ thấy nam kia yêu, nhu tay đong đưa, màn nước bên trong, từng đạo băng hình dáng trường long, trong nháy mắt ngưng tụ. Giống, giống, từng đạo băng long, cùng với ngàn vạn lăng lệ băng tinh, phô thiên cái địa hướng chứ Lăng Thiên Vũ oanh kích mà đến. Hư hóa, vội vang phía dưới, Lăng Thiên Vũ trích đến vận dụng hư hóa chi năng. Tất cả công kích, tòng Lăng Thiên Vũ thân hình hư xuyên thấu qua đi, Lăng Thiên Vũ chấp giật tránh múa, tại Minh Đồng liếc nhìn phía dưới, linh xảo tránh thoát khỏi trọng trọng công kích, đột nhiên tung không nhảy lên. Siêu, ma đao bay lên không, thần niệm khẽ động. Giống, kinh thiên nộ hống, ma đao trong nháy mắt hóa thành một tôn cự thú, Huyền Vũ. Không tệ, chính là Huyền Vũ thần ấn. Ân, Lưỡng Yêu thấy một lần, đầu tiên là kinh ngạc vạn phân, sau đó song đồng bạo đỏ. Hình như đối Lăng Thiên Vũ chỗ triệu hóa xuất tới Huyền Vũ thần ấn vô cùng thống hận. Đột nhiên tăng cường thế công, toàn lực chuyển hướng oanh kích Huyền Vũ thần ấn. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không, một trưởng cử đỉnh Huyền Vũ thần ấn. Phá! Quát lên một tiếng lớn, thần thú giống giận, gào thét bát phương, rời sông lấp biển. Khổng lồ Huyền Vũ thần ấn, làm như một tôn sống sờ sờ Huyền Vũ thần thú, giống giận ở giữa, mạo xương xích chứa kinh khủng uy năng, cuồng bạo chim ép xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng hư không ngăn nước, kinh khủng sức lực uy, tầng tầng nghiền ép mà xuống, trọng trọng đánh thẳng tới băng long băng tinh, tại Huyền Vũ thần ấn oanh kích phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Oanh! Chấn áp mà xuống, thứ phương sóng biển, bay thẳng ngàn trượng. Lăng Thiên Vũ khả là bị chọc giận, dùng hắn bực này tu vi, tiểu liên tu la đại đế cùng cổ huyền lao tổ đều có thể đem đùa bỡn giữa đùi, nhưng bây giờ ngược lại bị hai cái dị khó trách đổ. Vỡ nát màn nước công kích, Lăng Thiên Vũ chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, kình thiên chi năng chấn thiên liệt địa chi uy, nhấc lên vạn con sóng biển, tiếp theo tức giận quét sạch đánh phía màn nước kết giới. Ầm ầm. Mạnh mẽ Huyền Vũ thần ấn nổ tung tại lớp nước kết giới tầng. Khả giá đụng một cái, như là đập vào thép tấm bên trên, trong nháy mắt bị tới một trận phản chấn, từng vòng gợn sóng không gian tại màn nước bên ngoài kết giới tầng tầng nhộn nhạo lên, nhấc lên đẩy trời bọt nước. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, màn nước này kết giới đến cùng là chất liệu gì tạo thành? Lại nhiên giá cường hãn. Chỉ thấy Lưỡng Yêu khinh thường cười một tiếng, đàn tấu ở giữa, một đường quỷ dị lực lượng vô hình phóng thích nhi xuất. Nguyên bản ngưng kết màn nước kết giới, lại như cùng vòng xoáy kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Trong nháy mắt, Huyền Vũ thần ấn bị lâm vào vòng xoáy bên trong, hắn chi uy lực tầng tầng suy yếu hóa giải. Huyền Vũ thần ấn. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, cường đại chân thần niệm lực phóng thích nhi xuất, ý động thần binh. Biến. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, Huyền Vũ thần ấn trong nháy mắt biến thành tàn kiếm, giơ tay vừa thu lại. Thần binh tàn kiếm cuối cùng từ màn nước vòng xoáy bên trong tránh ra, hồi đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Mấy hiệp, hiển nhiên là Lăng Thiên Vũ nhược hạ phong. Lúc này, nam yêu lạnh lùng chầm chầm thị trừ Lăng Thiên Vũ, ánh mắt vô cùng sắc bén, một đạo giống như nữ tử ôn thai dễ nghe thanh âm truyền về mà đến, ngươi là tiên đảo bên trong người. Lăng Thiên Vũ sững sờ, còn tưởng rằng là cương thi đây, rốt cục nguyện ý mở miệng nói chuyện, liền nhàn nhạt trả lời, không phải. Ha ha, cũng đúng, ngươi một thân ma khí sâu nặng, sắc thực không giống như là tiên đảo bên trong người. Đáng giá châu lục đang lúc, có thể có ngươi lần này người tài ba hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nam yêu quỷ bí cười một tiếng. Vậy ngươi lại là cái gì? Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh hỏi. Ta cũng không phải là huyền thiên giới bên trong bất luận cái gì sinh linh. Nam yêu tà dị cười một tiếng, sau đó một bộ vô cùng khinh thường giọng điệu nói ra, bất quá ta hẳn là có thể đoán ra thân phận của ngươi, chắc hẳn ngươi chính là đây châu lục đang lúc hiện hách hung danh tà ma a. Hả? Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Nam yêu thăm thẳm cười một tiếng, nói, vốn còn nghĩ về sau hữu cơ hội tái cùng ngươi giao thủ, không nghĩ đào giá sao nhanh liền chạm mặt, xem ra ngươi không còn sống lâu nữa. Nói năng bậy bạ. Tà ma vương tránh thân nhi đến, mãn sắc phẫn nộ, nói, tiểu tử, bản vương lại nhìn đây lượng yêu vật bất quá dị thuật cao minh, nếu như có thể dùng phá giải, xâm lược bọn họ mạng chó bất quá trong lúc nhấc tay. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mình cùng đây yêu vật cũng không chạm qua mặt. Nhi giá yêu vật lại phi châu lục chi vật, thậm chí tuyên bố không phải huyền thiên giới sinh linh, thật sự là quá kỳ quái. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hoài nghi đây yêu vật tất nhiên cùng huyết ma có liên hệ. Chương 1848, vô địch kết giới. Đây lượng yêu bản lĩnh, hoàn toàn chính xác lợi hại, sử dụng dị thuật càng là chưa từng nghe thấy, suy nghĩ có thể là đến từ vị diện khác quái vật, thậm chí khả năng còn cùng huyết tộc có quan hệ. Không nghĩ tới, tại giá hải vực lại nhiên giá sao nhanh đụng tới khó giải quyết cường địch. Nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc chính là, đây không khỏi là quá xảo hợp, luôn luôn cảm giác từ nơi sâu xa giống như hữu nhân tính toán chính mình. Chính mình chân trước vừa tới, liền gặp gỡ mạnh mẽ yêu vật. Nhất định phải phá. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, điên cuồng chuyển vận lên tử kim kiếm khí, lại rót vào tại hư nguyên lực. Tử kim kiếm khí, chính là trong thiên hạ sắc bén nhất kiếm khí, không gì không phá. Lao tử lệnh không tin đây tà. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, thiên địa kiếm khí kinh thiên, biển động không tuyệt. Một đạo đạo cường sức lực lăng lệ tử kim kiếm khí, điên cuồng như gió bão quét sạch Lăng Thiên Vũ quanh thân. Bản vương giúp ngươi một tay. Tà ma vương trầm giọng nói, quanh thân ma khí, hung manh chuyển vận, hư không đang lúc cuồng bạo không tuyệt, một cỗ sấp xỉ không thua tại tử kim kiếm khí đao khí, hung ác xúc tụ. Thiên ma đao, chính là thượng cổ ma khí. Luận uy lực, coi như so ra kém tử kim kiếm khí, đạn giã kém không được bao xa, hơn nữa dùng tà ma vương tu vi, đối với đao thuật lĩnh ngộ, cái kia há lại sẽ kém. Hiu, hiu, lăng lệ đao khí cùng kiếm khí, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy chỉnh phương hư không, cả kinh sóng biển tràn lan, thiên địa gào thét không tuyệt, kình phong gào thét. Đầy trời tận dưới, đều là hung lăng đao kiếm chi khí. Có thể thấy được Lương Yêu, vẫn như cũng là khí định thần nhàn, tiêu sái phi phàm. Nam yêu miệng thổi ma địch thanh âm, nữ yêu đàn tấu bi thương chi khúc, hai đạo bi thương thấu xương tà âm, xen lẫn tói múa. Kinh thấy, màn nước kết giới chung, tránh thước chứ tươi đẹp dị quang, giống như ngưng kết như tưởng, còn như gọn nước, quỷ dị dao động, tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tập kết một đợt mạnh nhất tử kim kiếm khí lưu, tan chi thần binh tàn kiếm, phích lịch liệt không, mắt thường thậm chí chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thật nhỏ quang ngân lướt qua. Cái thế thiên đao. Tà ma vương mãnh liệt quát một tiếng, trong tay ma đao, thiểm điện chi thế, đuổi sát chứ Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí cực bắn đi. Hiu, hiu. Hai đạo lăng lệ vô cùng đao kiếm chi khí, đánh đâu thằng đó, hư không chấn lắc, trọng trọng tà âm bị xé rách ra, dọc theo một điểm, hung ác quay về màn nước kết giới trung tâm công kích quá khứ. Bành. Một tiếng vang vọng, giống như là có hai cây cái đinh, hung hăng đính tại màn nước kết giới bên trên. Giờ khắc này, hình ảnh tựa như đột nhiên quỷ dị dừng lại, màn nước kết giới bên trên kỳ dị quang văn cũng là đình chỉ vận hành. Sau đó dùng đao kiếm chi khí làm trung tâm, toàn bộ màn nước kết giới bắt đầu kịch liệt dạn nước ra. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ. Không khách khí. Nam yêu quỷ dị cười một tiếng. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, vỡ tan màn nước kết giới, cực độ vặn vẹo chứ không gian, tóe nhưng ngưng tụ xuất một đoàn như lô đen vòng xoáy. Vậy mà Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí cùng tà ma vương đào khí nuốt vào. Đây. Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương sợ hãi biến sắc, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Ở chỗ này, ta mới là hải vực vương giả. Nam yêu lạnh đến một tiếng. Quỷ dị hút vào hắc động tuyển qua, đột nhiên một trường, giống như là đem hắc động tuyển qua nhẹ nhõm thôi đưa ra ngoài. Không tốt. Tà ma vương kinh hô. Ầm ầm. Hắc động tuyển qua hung mãnh chấn động, một đường lăng lệ vô cùng tử kim kiếm khí cùng đào khí, như là như mưa rông gió bão, điên cuồng mãnh liệt bức chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này kích xạ nhi tới. Đây vô luận là tử kim kiếm khí, còn là thiên ma đào khí, Lăng Thiên Vũ bọn họ càng rõ ràng hơn. Nhanh triệu hồi thần binh. Tà ma vương vội vàng gọi đạo. Ma niệm khẽ động, vẫy tay hướng không một đằng, đột nhiên thu hồi thiên ma đao. Trở về. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thần binh vốn là dùng độc vương hồn phách vì khí linh, tâm ý tương thông. Một tiếng uống xong, thần binh tàn kiếm liền trong nháy mắt hồi đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Nhưng quỷ dị chính là, làm Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương thu hồi chiến khí về sau, trong hư không đao kiếm chi khí vẫn như cũ là nước đổ khó hốt, tiểu liên bọn họ chiến khí đều khống chế bất được bọn hắn. Ách. Tà ma vương kinh hãi vạn phần. Cảm giác những này đao kiếm chi khí, giống như là bị phục chế, đã hoàn toàn thoát ly thần binh cùng thiên ma đào không chế. Lăng Thiên Vũ dã là an kinh bất dĩ, may mà minh đồng thời khắc mở ra, phát giác dị biến về sau. Quyết định thật nhanh, giương tay triệu động phong thiên ấn, quát lên một tiếng lớn, hướng không chấn động. Vâng! Phong thiên ấn, phong ấn chi năng, chấn áp không gian. Nhưng tử kim kiếm khí cùng thiên ma đào khí uy lực thật sự là quá cường hãn, phong thiên ấn uy lực vậy mà vô pháp triệt để áp chế. Vâng! Bành. Đao kiếm chi khí, tuy bị phong thiên ấn tan rã ngàn vạn, nhưng từ màn nước kết giới trung phản xạ trở về đao kiếm chi khí thật sự là nhiều lắm, mãn phiến hung lăng đao kiếm chi khí, vậy mà vượt qua phong thiên ấn hạn chế. Lăng Thiên Vũ đau thương biến sắc, hướng về sau không quát, nhanh hộ giới. Chém giết bên trong, chúng ma đã sớm cảm giác được dị động. Có thể làm bọn họ phản ứng quá đến thời điểm, liền hoảng sợ nhìn thấy, thiên địa đang lúc mãn phiến đao kiếm chi khí điên cuồng tập mà đến. Bố giới. Minh suối quát. Đột nhiên, đế huyết các loại ma châu thế lực chúng mạnh ma, cấp tốc thoát ly, liên thủ bố trí xuống trọng trọng kết giới. Hạo Long bọn họ cũng là lôi lệ phong hành, đều là một cái ngon chiêu, sắp thành bầy hải thú đồ diệt, thuận đế huyết bọn họ bố trí xuống kết giới, lại lần nữa chống lên từng đạo kết giới. Bách Lý Băng Phong. Hàn Long gào thét một tiếng, một cỗ cỗ kinh khủng hàn lưu, như là như cuồng triều tuân ra đãng hư không. Khuấy động sóng biển, thụ chi hàn lưu ăn mòn, tính cả lao nhanh hải thú, lập tức nhao nhao đồng kết. Tiểu tiểu. Vân tước mãnh liệt chớp động lên hỏa diễm cánh chim, trọng trọng tầng băng về sau, bố hạ một đạo đạo kiên dày tường lửa. Có thể nói là chúng mạnh liên thủ, buồn cười là lại là tại ngăn cản tự phương công kích. Nhưng tử kim kiếm khí cùng thiên ma đao khí uy lực thực tế quá bá đạo, Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương liên thủ, liền là cổ huyền lão tổ cũng không dám chính diện ngạnh bính kỳ phong mang. Lúc trước cổ huyền lão tổ liền là tại tử kim kiếm khí bên trong ăn thiệt thòi, chớ nói chi là hiện tại là tăng thêm tà ma vương thiên ma đao khí. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, băng phiến lưu diễm trong nháy mắt bạo tán ra, hung hãn bá đạo đao kiếm chi khí, tự nhiên bất là Hàn Long cùng Vân Tức có khả năng ngăn cản. Hai người bày ra băng giới tường lửa, trong nháy mắt bị đánh tan, đao kiếm chi khí thế không lo giảm, tiếp theo tấn công mạnh hướng chúng mạnh bày ra trọng trọng kết giới. Vâng, mạnh mẽ lăng liệt đao kiếm chi khí, điên cuồng đập nện tại trọng trọng kết giới chung, đây chính là một sóng lớn đao kiếm chi khí. Trong khoảnh khắc, trọng trọng kết giới, như là đánh nát pha lê, phá thành mảnh nhỏ, phá vỡ đi ra. Phốc phốc, dẫn đầu xung phong đế huyết cùng Minh Suối bốn đại điện chủ, kết giới bị phá, lập bị phản vệ, miệng phun tinh huyết, cưỡng ép đẩy lui. Trực tiếp phá. Hạo Long hướng đạo, thú thần thương, súng, hướng thiên địa vạch một cái, lang liệt ngàn vạn mũi thương, quét bắn xuyên qua. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, tại trải qua trọng trọng cách trở đao kiếm chi khí, suy yếu rất nhiều, Hạo Long tức giận cuồng vũ lấy thú thần thương, súng, đem từng mảnh đao kiếm chi khí đánh nát. Chúng ma chịu đựng phản vệ bên trong sáng tạo, nhao nhao lộ ra ma khí, điên cuồng ngăn cản đao kiếm chi khí điên tập. Ầm ầm! Ầm ầm! Chúng ma một lòng rốt cục đem tất cả đao kiếm chi khí đón lấy, nhưng phá vỡ đi ra đao kiếm sức lực mang, vẫn như cũ uy lực hùng sức lực, tới gần ma nhân cùng hải thú, cứng rắn bị xé nước mà chết. Quá mạnh. Đây chính là chúng ma cường giả cùng nhau liên thủ, mới miễn cưỡng đón lấy đao kiếm chi khí hoanh kích. Đồng thời cũng chứng minh, Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương liên thủ uy lực là há trở cường đại. Đối với tại kiệt tác của mình, nam kia yêu hài lòng cười một tiếng, ngoạn vị đối chứ Lăng Thiên Vũ cùng tà ma vương đắc y âm hiểm cười, ha ha, hai vị không biết phần của ta đại lễ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, song yêu lại lần nữa ngưng tụ xuất màn nước kết giới. Lần này, Lăng Thiên Vũ bọn họ thật là thụ đau khổ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ giận dữ chửi rủa. Lực bất cùng người thôi. Nam yêu chuyện trò vui vẻ, một bộ trò chơi nhân gian thái độ, cười lạnh nói, bất quá, trò hay còn ở phía sau, liền xem các ngươi có thể chống đỡ được lâu ngày. Kinh nhi. Thiên điệu tà âm, biến đắc canh ra lăng liệt. Hắc ám tà ác mặt trái ý chí, lần nữa hung hăng quanh quẩn mà đến. Vâng! Vâng! Sóng biển hung đẳng, lại là một đợt hải thú bầy, tại tà âm triệu hóa bên trong mãnh liệt quật khởi. Cái kia chói thai tiếng địch, thấu xương tiếng đàn, giống như ma quỷ vịnh sướng, mở tối thiên địa, giống như có vô số quỷ quái, tại hưng phấn vui thích réo vang. Điên cuồng kích thích ma nhân tâm hồn, mê loạn tâm trí của bọn hắn, ý đồ để bọn họ tự tương tàn giết. Chiến đà sắc mặt khẽ giật mình. Không nghĩ đao giá yêu vật lại như vậy sắc bén, tiểu liên Lăng Thiên Vũ bọn họ hung hãn một chi nghìn vạn ma quân đều chống đỡ ngăn không được. Phá huế thần chú. Chiến đa quát, trong lòng biết ma nhân không chịu nổi tà âm kích thích, đành phải dùng Phật chú tương trợ. Dưới mắt nguy cơ, liên quan đến Đông Châu An Bình. Chúng tăng sớm đã buông xuống đối với ma nhân căm hận, nhao nhao ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, di chuyển Phật Châu. Từng cái trang nghiêm túc mục, trong miệng thì thào lặng yên niệm chú ngữ. Khoảng cách. Một đạo đạo cường lực Phật quang, lập loè trùng thiên, phản âm lượn lờ, kích động trận trận Phật quang, kim hoàng tắt tràn ngập cả phiến hải vực, chiếu sáng chỉnh phương thiên địa. Từng vòng cự đại Phật luân, huyền không ngưng hiện. Vang dội. Một đường cường thịnh thần thánh Phật quang, giải đầy thiên địa. Thanh tĩnh Phật âm, đầy tận an lành, gột rửa tâm linh, bài trừ ô uế, để tâm thần của người ta yên tĩnh. Càng là thời gian dần trôi qua vượt trên tà âm, tứ phương trở nên yên lặng, không còn táo bạo. Mà những thống khổ kia khó chống chọi ma nhân, nghe đào ra trận trận Phật âm, tâm hồn cuối cùng được chậm rãi an bình. Nhưng tá dư Phật chú, chỉ có thể bảo đảm một điểm an bình, sức chiến đấu vẫn là bị suy yếu rất lớn. Trái lại, những hải thú đó, càng tụ càng nhiều, càng lai việt hung hãn. Thử vong buồn âm. Lăng Thiên Vũ cơ thần binh tàn kiếm, ma âm làm bạn, sẽ rách quần quận mà đến tà âm. Nhưng chỉ cần lưỡng yêu không ngừng, tà âm liền vô tận, tuyệt không phải là kế lâu dài. Thiên Vũ. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Độc Vương. Ân sư. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Vừa mới tiếp xúc, yêu vật kia hồn ghi kỳ lạ, tuyệt không phải là giới này chi vật, nắm trong tay năng lực, cũng không phải giới này mặt lực lượng có khả năng chống đỡ. Độc Vương trịnh trọng nói. Ta biết, có thể Đồ Nhi không biết như thế nào phá giải. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ. Vậy mà thần binh cùng lực lượng của ngươi không cách nào phá giải, không bằng trực tiếp xông vào. Độc Vương truyền âm đạo, coi là sư nhận thấy, kết giới này mặc dù lợi hại, nhưng bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Vi sư lại cảm thấy kết giới này một chút đối với lực lượng ngược lại không có như vậy nguy hại, dùng thể chất của ngươi, một chút có thể đánh cược một lần. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, đột nhiên hữu chồng giật mình tỉnh ngộ cảm giác. Nếu như đây lưỡng yêu coi là thật như thế nào lợi hại, làm gì mượn nhờ hải thú chi thủ, Phật Tông cũng sớm đã thất thủ. Có lẽ đúng như Độc Vương nói, kết giới này chỗ lợi hại, nhưng là đối ngoại thuật lực lượng có cực lớn khắc chế lực lượng. 9.4, Độc Vương lại nhắc nhở, bất quá, coi như vận khí không tệ, phá kết giới này. Nhưng yêu vật kia thực lực dã không đơn giản, ngươi cũng muốn làm tâm thì tốt hơn. Ân, Đồ Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, vậy mà bình thường cách thức công không phá được, cái kia có thể thân mạo hiểm. Nếu như Độc Vương suy đoán sai lầm, khả năng này liền là cựu tử nhất sinh. Coi như tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị xúc thế hành động thời điểm, một đạo đã lâu tiếng cười quen thuộc tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, hắc hắc, lao đại muốn đi vào, không bằng liền để tiểu đệ giúp ngài đánh trận đầu đi. Ân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, kinh hỉ nói, tiểu vương bác. Chương 1849, yêu vật thân phận. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu vương bác lại nhiên hội vào lúc này thức tỉnh. Tiểu vương bác, ngươi tình huống ra sao? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ta đã thành công dung hợp tham ăn thế cự yêu thú tinh, không chỉ có như thế, ta còn kế thừa nó tất cả năng lực, thậm chí bao gồm trí nhớ của nó. Tiểu vương bát trả lời. Ký ức. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không tệ. Tiểu vương bát cười đắc ý nói, đây tham ăn thế cự yêu, khi còn sống liền tại giá hải vực sinh tồn, bằng vào ta lấy được thông tin, đối với ngài dưới mắt yêu vật ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Vật gì? Xuất sinh giới thú linh. Xuất sinh giới. Đúng vậy. Tiểu vương bắt túc nhân đạo, tại giá hải vực nào đó chỗ sâu, có liên thông xuất sinh giới thông đạo, nhưng là lối đi này sớm bị phong ấn. Nhưng vẫn còn có chút đặc thù thú linh, ở chỗ phong ấn xuất hiện sơ hở thời điểm, thừa cơ xâm nhập huyền thiên giới. Thú linh. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Xuất sinh giới thú linh, so huyền thiên giới sinh linh phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn hắn trời sinh liền có được điều khiển vạn thú chi năng. Hơn nữa bọn hắn sử dụng lực lượng là đến từ dị giới, cho nên ngài thần thông nếu như không có đủ cường đại. Khó mà phá nó dị thuật. Tiểu vương bắt trịnh trọng nói. Khó trách Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, chính mình thế nhưng là dùng hết toàn lực, cái gì trí hoàn cùng tà ma vương liên thủ, thậm chí ngay cả người ta một đạo kết giới đều công không phá được. Nhưng xuất sinh giới cũng có xuất sinh giới quy tắc, bọn hắn cũng có cường đại chúa tể giả, chỉ là có chút thú linh sẽ đục nước béo cò mà thôi. Tiểu vương bắt giảo hoạt cười nói, hắc hắc, cũng đúng là như thế, bọn hắn tại giá huyền thiên giới cũng sẽ gặp phải cường lực hạn chế. Liên là bọn hắn vô pháp vận dụng lực lượng chân chính, bất quá là hiện lên pháp thuật chi uy mà thôi. Ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng hưu thập sao cách thức phá giải đầy dị thuật. Lăng Thiên Vũ háo sắc nói. Chính như ngài suy nghĩ, không cần phải vận dụng bất kỳ lực lượng, khả giá kết giới bản thân kiên cố, cho nên ngài thể chất cùng khí lực đều muốn đủ cường đại mới thành, nhưng ta muốn ngài tới nói cũng không có vấn đề. Tiểu vương bát nói ra. Cái kia là có thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, là thời điểm phản kích. Chờ một chút, còn có một vấn đề. Tiểu vương bắt nghiêm mặt nói, đây yêu vật khả năng đã tại giá huyền thiên giới tồn tại nhiều năm, không dám bảo hoàn toàn thích ứng, tối thiểu cũng có thể tá dư một số thủ đoạn để cho mình mạnh lên, hiện tại chính gặp thời cơ mới ra tay với Phật Tông, cho nên chỉ là phá kết giới là không đủ. Nếu như ta cảm ứng không có sai, cái kia nữ yêu hẳn không phải là chân chính sinh mạng thể, ngược lại là cảm giác giống như là từ bản thể bên trong phân hóa xuất tới một cỗ thú linh chi lực. Ách! Ý của ngươi là nói, yêu vật kia đem một thân lực lượng chuyển rời đến cái kia nữ yêu trên thân. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Lăng Thiên Vũ bất tử nói. Đây yêu vật nhưng không giới này sinh linh, tự nhiên hội lọt vào hạn chế. Nếu như ta đoán được không sai, hợp thể chỉ là vì thích ứng hoàn cảnh, nhưng muốn khống chế sức mạnh, nhất định phải phân hóa mới thành, không phải có thể năng hội lọt vào to lớn phản vệ. Đây chính là yêu vật kia nhược điểm chí mạng. Tiểu vương bát âm hiểm cười nói, đúng lúc, ta có thể đối phó cái kia nữ yêu. Ta đã hiểu, ngươi là đánh lên cái kia nữ yêu chủ ý. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Lãng phí đáng xấu hổ, đây còn không phải cùng lão đại ngài học, hơn nữa ta chỉ cần giúp ngài diệt trừ cái kia nữ yêu, yêu vật kia tự nhiên tiểu bất chân là mối họa. Tiểu Vương Bát tràn đầy cười đắc ý nói, chỉ cần có thể đối phó yêu vật kia, cái gì đều thành. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, kém chút liền bị đây dị giới yêu vật cả thảm rồi. Dưới mắt, ta âm đầy trời, điên cuồng đánh thẳng vào Phật quang. Mặc dù có chiến đà bọn họ Phật chú tương trợ, gột rửa tâm thần, nhưng những hải thú đó thế công thật sự là quá mãnh liệt. Một đường hung tàn đánh tới, mảng lớn ma nhân khoảng cách biến thành hải thú món ăn trong bụng. Ta Vương tiền bối, hộ ta phá giới, vãn bối muốn thử một lần nữa. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Ân. Ta Ma Vương trầm trầm điểm đầu, lách mình lui về phía sau, tay cầm Thiên Ma đao, một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Trong lòng biết Lăng Thiên Vũ bất là người lô mãng, muốn đến đã có khắc địch chi thuật. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, đầy đồng tử bạo đỏ, nếu như trực tiếp dùng nhục thân lực lượng trùng kích, dùng yêu vật kia năng lực, nhất định nhiên hội phát giác, cho nên nhất định phải đến cái cố làm ra vẻ. Đột nhiên, giống T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lăng Thiên Vũ song cánh tay mở ra, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng chập trùng, kinh thiên động địa, sóng biển hung đẳng, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Nhất thời, thiên địa hải vực, phảng phất lâm vào một cỗ cự đại khủng bố vô hình trong khí tràng, quần ma loạn vũ, kinh phong không ngừng phát sinh thê lương, kêu cực kỳ thảm thiết. Dâm dạp luyện ngục chi khí, không được khống chế từ trên người Lăng Thiên Vũ phun trào nhi xuất. Chúng Phật tâm dưới hoảng hốt, này tà khí đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng, không biết cái kia thanh niên thần bí đến tột cùng là phương nào ma vật. Vâng! Vâng! Ta huy khuấy động, ma khí trùng thiên, giữa thiên địa, phảng phất mở ra một đạo luyện ngục chi môn, một tôn đáng sợ viễn cổ hùng ma phong thích nhi xuất. Cái kia tà ác khí tức, hắc ám dòng lũ, cực hạn mặt trái chi khí, gào thét tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, khuấy động ngàn dặm sóng biển. Ô gào ô gào! Hải vực tứ phương hải thú, tại giá kinh khủng tà ma chi khí trùng kích phía dưới, kinh hoàng đau đớn mà rên lên, thậm chí có cỗ thần phục xúc động. Cái kia cuồn cuộn khí thế kinh khủng, sớm đã lấn át tà âm. Kinh nhi, một đạo ám huyết ánh sáng màu bạc, chánh điện bản từ trên người Lăng Thiên Vũ phá vào mây trời, lập tức mây đen lan lộn, sấm sét vang rội, giống như có vô tận thiên thai, tức sắp giáng lâm, chỉnh phương thiên địa đè nén để cho người ta ngạt thở. Sau một khắc, ở đây tất cả Phật tu giả đều sợ ngây người, trong tay xê dịch Phật châu im bặt mà dừng, đình chỉ niệm chú. Giống như là gặp được một loại nào đó đáng sợ hung vật, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc thấy, tại ám huyết chùm sáng bên trong, Lăng Thiên Vũ thể thân thể tấn mãnh lớn mạnh, quay thân quỷ dị ngọ ngoại, xuyên phá chiến giáp. Thình lình 10 mảnh vây nhọn cánh chim màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít đột mọc ra. Một tịch lạnh lùng tà dị khuôn mặt, cao ngạo tư thái, dầm dĩ dương lập tiền, xem thường thường sinh ba thế, khinh thường lạnh lẽo, thẳng làm lòng người đầu rung động sợ. Chính là tà ma biến gian đoạn thứ 5, 10 cánh tà ma. Tà ma. Chúng Phật sắc mặt giật mình biến, đối với thống hận yêu ma bọn họ, không thể nghi ngờ đối với tà ma tràn đầy căm hận. Tà ma xuất thế, nhất định họa thương sinh. Lập tức, 8 vị pháp tướng đang muốn thi pháp xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Mà Thiên La càng là trực tiếp từ Phật trong trận cướp đi ra, xông chứ Lăng Thiên Vũ quát, "Tà ma, nguyên lai ngươi lại là tà ma biến thành. Ta định không dùng ngươi." Một tiếng này, Trình Phương Ma Quân từng đôi lạnh lùng ánh mắt hung hăng liếc nhìn tới. Chiến đà kịp thời phản ứng qua đến, một cỗ cường đại chiến Phật lực lượng chấn động, phóng lên tận trời, vận lực vừa hô, hung hăng lãng đạo, vị tiểu hữu này chính là thủ tọa bản thân, càng là sư đệ ta Tử Vân đạo nhân chi đồ. Ai dám làm càn? Đừng trách ta chiến đà vô tình. Ách! Chúng tăng kinh xôn xao. Phật tôn bản thân, Tử Vân đạo nhân chi đồ. Vô luận là cái nào thông tin, đều cho Phật tông trên dưới con cháu mang đến mãnh liệt rung động. Thế gian hung ác nhất tà ma, lại hữu giá Phật duyên. Sư thúc, đây chính là tà ma. Thiên La cứng ngắc mặt, tràn đầy không cam lòng. Hừ, ngã Phật phổ độ chúng sinh, phân rõ thiện ác, vạn vật đều là bình đẳng. Chiến đà hư lệnh khiển trách, huống chi, bây giờ bọn họ không tiết hộ ta Phật tông, mà chúng ta lại phải thừa dịp này hãm bọn họ bất nghĩa, các ngươi xứng đáng chính mình Phật tông. Uổng các ngươi còn tu được một thân Phật pháp, bây giờ đại nạn thời khắc, lại ngay cả ma nhân cũng không sánh nổi. Một tiếng này âm thanh, chính địa hữu thanh, đinh hai nhức óc. Chúng tăng sắc mặt trầm mặc, sám thẹn không thôi. Chiến đà lạnh hừ một tiếng, quay đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ lăng đạo, tiểu hữu yên tâm đối địch, ta Phật tông trên dưới, định không lưu dư lực tương trợ. Ân. Lăng Thiên Vũ nghiêng đầu khẽ gật đầu, hai mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn thẳng hướng cái kia thổi ma địch tà âm nam yêu. Có thể thấy được nam kia yêu, không chút nào không sợ, cười nhạt một tiếng, tà ma quả thật lợi hại, chỉ tiếc, tu vi của ngươi còn là kém đoạn. Mà ta đây ly thủy giới, chính là mượn thiên địa chi năng, vô tận hải huy, cố lấy nhu thắng cương lực lượng. Đừng nói là ngươi, liền là có một vạn cái tà ma, cũng đừng hỏng công phá ly thủy giới. Thật sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai, tà ma chi khí, quán chú quanh thân, lôi đỉnh quét sạch, kiếm khí kinh thiên. Một tay cắt ngang thua thần binh tàn kiếm, một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt cường lực lượng, điên cuồng xúc tụ. Tà ma vương sắc mặt chặt ngưng, Lăng Thiên Vũ di kinh hóa thân tà ma, các phương diện thực lực tổng hợp hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Nếu như giống như vừa mới như vậy, lọt vào ly thủy giới phản xạ, cái kia chỉ sợ sẽ là chúng ma liên thủ đều chống đỡ ngăn không được. Không khỏi. Tà ma vương liền truyền âm đạo, tiểu tử. Không phải bản vương hoài nghi thực lực của ngươi, mà là kết giới này quả thực quỷ dị, nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tiền bối yên tâm, ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nhưng là vẫn phải tiền bối ngài hết sức giúp đỡ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tà ma vương ngạc nhiên, ngoan sắc nói, thôi, dù sao bản vương đây cái tính mạng là ngươi cho, nếu như ngươi phá giới thất bại, bản vương cho dù đánh bạc tính mệnh, cũng định hộ ma quân chu toàn. Đa tạ tiền bối. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Vâng. Ma viêm một cái long chảo, đánh rơi phong bạo song đầu long, gào thét phun ra long viêm, tươi sống đem phong bạo song đầu long phân đốt diệt. Dù sao ma viêm đã gần đến chân long chi thân, phong bạo song đầu long không phải ma viêm đối thủ. Trận. Ma viêm thả người lóe lên, quay về chúng ma lãng đạo, hộ giới. Chúng ma sớm đã linh giáo vừa mới ly thủy giới phản xạ trở về uy lực, bây giờ Lăng Thiên Vũ uy lực lớn trướng, không khó tưởng tượng. Nếu là uy lực này lại bị phản xạ trở về, chỉ sợ đây nghìn vạn ma quân đến trong nháy mắt hủy diệt hơn phân nửa. Vúng! Vúng! Chúng ma cùng kêu lên vừa quát, lại lần nữa toàn lực thiết hạ trọng trọng kết giới, từng bầy hải thú, vỡ nát bên trong, bị trọng trọng cưỡng ép cách biệt. La Hán hộ trận. Chiến đà quát. Vâng! Vâng! Từng tôn La Hán vàng tượng, thôi động sóng biển, nghiền nát thành đàn hải thú. Như là từng tôn cự phong, chấn thủ lấy trình phương hải vực. Hai tộc ở giữa, lại không ân oán nói, đồng lòng hộ trận. Lăng Thiên Vũ thật sâu cảm nhận được hai tộc ở giữa cộng đồng kháng địch quyết tâm, xem ra sau này các tộc một lòng là có hy vọng. Liên nắm chặt thần binh tàn kiếm, lại tránh lo âu về sau. Mà yêu vật kia, lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thầm âm hiểm cười, ha ha, mãn phu tiến hành, xem ra không cần tôn giả tương trợ, bằng vào ta lực lượng, liền có thể nhất cử cầm xuống hai tộc thế lực. Chương 1850, đồ diện song quái. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, ngạo nghệ lập thiên, lãnh khốc biểu lộ, nghiêm túc, khốc sức lực mười phần, bất động như sơn, mặt trầm như nước, áp lực vô hình quanh quẩn bốn phía. Lần này, không chỉ có là vì mình, càng là gánh vác chỗ hữu nhân hy vọng cùng tín nhiệm. Mà cặp kia yêu, mắt kiến Lăng Thiên Vũ hung thế bức người, không dám khinh thường. Quỷ dị điều khiển ly thủy giới, kỳ dị ba văn, mà nước cùng không gian ở giữa, giao hòa dị động. Lấy nhu thắng cương, thu nạp vạn lực, đây cũng là ly thủy giới năng lực. Không khỏi, nam yêu quỷ bí cười nói, ha ha, trước khi chết ghi được danh hào của ta, Linh Mị Tử. Lăng Thiên Vũ nhìn như không thấy, mắt điếc tai ngơ, nhưng là sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hô! Một tịch gió biển thổi lên, không một tiếng động, cho nên người đều chăm chú mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy hy vọng, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng đem hết toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Sinh tử bất luận, cam tâm tình nguyện. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, hội tụ quanh thân lực lượng, chân đạp lôi đỉnh, phi nhanh như điện, kình phong phá lãng, một đạo kinh khủng buồn kẻ màu đen lưu quang, xé rách không gian. Siêu. Mạnh nhất lực lượng, mạnh nhất chi kiếm, hung ác hướng phía ly thủy giới phóng đi. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt, thần kinh căng thẳng, gắt gao chằm chằm chứ giá một màn. Thành bại hay không, lại nhìn tại lúc. Liên tại Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực tới gần sau khi, cái kia Linh Mị Tử không chỉ có không có biểu hiện ra chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một bộ đạt được tiểu dung, ha ha. Uy lực này, đầy đủ bình định hết thảy. Mắt thấy, liền tại Lăng Thiên Vũ sắp đánh trúng ly thủy giới một khắc này. Đột nhiên, nan dĩ trí tin một màn phát sinh. Như là chợt nhiên bị chặt đứt phong tuyết, nguyên bản to lớn mạnh mẽ hung uy, ngay tại sắp chạm đến ly thủy giới một khắc này, lại đột nhiên gian quỷ dị biến mất. Ách! Nguyên bản đắc ý nhe răng cười Linh Mị Tử, đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ ở giữa, khuôn mặt cứng ngắc, bạo trừng trong hai con người, tràn đầy vùng địa cực nan dĩ trí tin. Tại giá thời điểm mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đột nhiên triệt bỏ tất cả lực lượng. Mặc dù lực lượng bị triệt bỏ, nhưng như thử cường lớn lực lượng xông bắn tới, liền giống với Vi Lăng Thiên Vũ tăng thêm cái cường đại nâng lên khí, xúc tích cường đại nhất thế sông thế năng. Lại thêm Lăng Thiên Vũ một thân cứng chắc như thép chiến thể, phen này hung hăng xông kích qua đến, coi là thật giống như là một thanh thần binh lợi khí. Chấn kinh. Ngoài ý muốn. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, thật sự là quá khó mà tin được, quá khó có thể lý giải được. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn, tá dư mạnh mẽ uy năng thế sông lực lượng, tập kết một thân mạnh mẽ chiến thể khí lực, như sấm giận quát một tiếng, phá cho ta. Đột nhiên, mạnh mẽ nắm tay, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ lực lượng. Cận cận trích là thế sông dưới giữ Lăng Thiên Vũ bản thân chiến thể khí lực, đạn giá một quyền uy lực, lại hoàn toàn không thua tại thông thần cảnh cường giả một kích. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, từng vòng mạnh mẽ chập trùng, gợn sóng nộn nhạo. Toàn bộ ly thủy giới mãnh liệt chấn động, phía dưới hải vực, thành hàng sóng lớn, hung mãnh phóng lên tận trời. Ách! Tà ma vương đẳng chúng, chấn hại vạn phân. Lăng Thiên Vũ không có theo lẽ thường ra bài, mà là đột nhiên bỏ một thân chỗ tập kết lực lượng, chỉ dựa vào chiến thể khí lực đi công kích ly thủy giới. Không thể lý giải. Nếu như ngay cả lực lượng cường đại đều không thể công phá, cái kia chỉ là chiến thể khí lực đi đối phó ly thủy giới, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Có thể một màn kế tiếp, chính là vĩnh thế khó quên. Ầm ầm, mạnh mẽ chấn động, rõ ràng không có khả năng xuất hiện tình huống, có thể tại Lăng Thiên Vũ một quyền này cuồng bạo hoành kích phía dưới. Trình phương ly thủy giới, như là đánh nát to lớn pha lê, phá thành mảnh nhỏ. Vâng, chớp lóe nổ bắn ra, vô số bọt nước khuấy động. Cái kia lương yêu thân hình, tại ngốc kinh ngạc hiện thân. Phá, bất khả tư nghị, ly thủy giới lại nhiên bị công phá. Ly thủy giới vừa vỡ, Lăng Thiên Vũ thân thượng nguyên bản thu liễm cường đại uy năng, lại lần nữa nhất cử điền cuồng bạo phát đi ra. Thông thiên uy năng, như là vô tận thái sơn, hung hăng ép hướng mãn sắc kinh sợ linh mị tử. Mặc dù tính sai, đáng giá linh mị tử phản ứng cũng nhanh, đang muốn thi pháp, thao túng nữ yêu. Đột nhiên, siêu, một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, tránh điện bàn tòng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Đây không phải phóng tới linh mị tử, mà là buộc nữ yêu đánh tới. Đột nhiên, một đạo tà ác cự ảnh, sợ hãi hiện ra dữ dội. Chợt thấy một lần, quái vật kia hình thể giống như dê, đầu sinh hai cây sừng cong. Đầu cực đại, ở tại dưới nách, mọc ra hai khỏa con mắt màu đỏ ngòm. Càng quỷ dị chính là, cả há miệng cơ hồ muốn hiện đầy cả khuôn mặt, hiện lộ ra răng nanh răng kiếm. Nhìn một cái, hình thù kỳ quái, tập hợp các loại thú vật hình thể, giữ tận vạn tượng. Tham ăn thế, thượng cổ cự yêu. Giờ khắc này, mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân tâm linh, từng đôi kinh hãi đồng tử, gần như sắp muốn bạo liệt. Không nghĩ tới, tại Lăng Thiên Vũ thể nội lại còn ẩn sâu một đầu thượng cổ cự yêu. Không tệ. Đây tham ăn thế cự yêu, chính là tiểu vương tám biến thành. Tham ăn thế. Linh mị tử kinh sợ biến sắc, đau thương cuồng hô, không. Cho tan ướt. Tiểu vương bắt quát lên một tiếng lớn, tràn đầy hưng phấn mở ra răng nanh ngụm lớn, uổng phí ngưng hiện ra một đạo như lỗ đen rậm rạp miệng lớn. Không nói lời gì, trực tiếp đem cái kia nữ yêu nuốt vào. Linh mị tử mặt xám như cho, tuyệt vọng như chết. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây tà ma đến cùng là như thế nào khám phá chính mình dị thuật, càng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tại Lăng Thiên Vũ thể nội lại còn cất giấu một đầu thượng cổ cự yêu. Dừng tay. Linh mị tử như phát điên giết đi qua, này nữ yêu thế nhưng là nó suốt đời tinh nguyên, là nó tại huyền thiên giới lại tại sinh tồn sinh mệnh chi nguyên. Đây chính là ngươi phách lối đại giới. Một đạo thanh âm lãnh khốc hưởng triệt như dậy. Ách. Linh mị tử diện sắc thảm bạch, lúc này mới thức tỉnh, vậy mà quên còn có Lăng Thiên Vũ giá cái hung ma tồn tại. Hiu. Một thanh tê sắc vô cùng tàn kiếm, hung hăng xuyên thủng linh mị tử lồng ngực. Phốc phốc. Linh mị miệng nhả tinh huyết. Tràn đầy phẫn hận không cam lòng run rẩy nhấc khí đầu, liền nhìn thấy trước mắt một trường lánh khốc vô cùng gương mặt, đầy tận vô tình tàn khốc, khát máu hai con mắt, như cùng tử thần nhìn chăm chú. Người thua. Lăng Thiên Vũ diện sắc giết lạnh. Cho dù là thua, nhưng muốn giết ta, ngươi không có khả năng này. Linh mị tử hai mắt xích hồng, giữ tợn cười một tiếng, quanh thân trở nên trong suốt, một đạo trướng mắt tà quang chói mắt lập lòe. Hả? Lăng Thiên Vũ an kinh bất dĩ. Nguyên dùng vi giá linh mị tử là muốn cùng liều mạng cùng chính mình đồng quy vô tận. Có thể sau một khắc, cái kia linh mị tử vậy mà như nước, quỷ dị hòa tan, trong nháy mắt từ thần binh tản kiếm bên trên đi ra ngoài. Tựa như hóa thành một đoàn thủy dịch, cấp tốc dụng vào hải vực, cùng sóng biển hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy trốn. Lăng Thiên Vũ diện sắc giận dữ, Minh Đồng mở ra, quét nhìn phía dưới hải vực. Minh Đồng liếc nhìn rõ mọi việc. Liền thấy, tại trong vùng biển, một đạo trong suốt hình dáng thân hình, chính hợp lực hướng hải vực chỗ sâu đào vong. Hình như bị thương nặng, hành động cực kỳ chậm chạp, nhưng tự tin cùng nước biển tương dùng, lượng là thông thần cảnh đại viên mãn cảnh cường giả cũng khó có thể nhận biết. Tiếc nuối là, Lăng Thiên Vũ có minh đồng tại, tiểu liên tử vong vật chất đều có thể nhìn thấu, không phải đây yêu vật có khả năng ẩn tàng. Phá! Lăng Thiên Vũ giơ kiếm vạch một cái, giao chặt đoạn lãng chi thế, trọng trọng sóng biển, bị Lăng Thiên Vũ cho một kiếm vén đằng mà lên. Ách! Đang sóng biển bên trong còn đang khổ cực đảo vong linh mị tử, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tự lẩm bẩm, tìm không thấy. Tìm không thấy. Đây là không thể nào. Đây tà ma là không thể nào cảm giác được ta tồn tại. Có thể sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cử động là triệt để gãy mất linh mị tử trong lòng còn có một chút hy vọng. Hưu, hưu. Lăng Thiên Vũ cuồng kiếm vung dậy, đem đây vén đằng sóng biển, từng tầng mở ra. Tứ phương kiếm khí, trực tiếp phong tỏa ngăn cản linh mị tử tất cả đường lui. Hiện, Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, lật tay một trường, trầm lắng gỗ. Vành đến một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, một bóng người, tiêu thảm tại bọt nước bên trong đánh bay nhi xuất. Bị mạnh mẽ cự lực làm cho trực tiếp hiện hình. Siêu. Một đạo ưng chảo, tránh điện bàn nhanh như tên bắn mà vượt qua, một tay khóa lại linh mị tử cái cổ, Lăng Thiên Vũ tấm kia lánh khốc gương mặt, rét lạnh kề sát quá khứ, trầm lãnh đạo, chỉ cần là lao tử muốn giết người, không có trả giá một chút cũng đừng nghĩ lấy trốn. Linh mị tử mặt xám như cho, sợ hãi vạn phần, nhìn qua lên trước mắt Lăng Thiên Vũ, so với hung ma còn muốn hung ác vạn lần, sắc mặt khó chịu cắn nha đạo, tà. Tà ma. Ngươi nếu dám giết ta, chắc chắn vi giá hải vực mang đến vô tận lửa giận. Lao tử hiện tại tiểu là đầy mình lửa. Lăng Thiên Vũ hung tận mắng, mới lười nhác nói nhảm, cả người chấn động, một đạo hung ác quỷ dị ma ảnh, rét căm căm quay thân đằng hiện. Không tệ. Chính là thi quỷ. Ngươi. Linh mị tử nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ quay thân ma quỷ, dọa đến sợ chết khiếp. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là người phương nào cho ngươi phần này lá gan, dám phạm ta huyền thiên giới. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, huyết quang độc trường, hung hăng ấn về phía linh mị tử đầu. Gào. Quay thân thi quỷ, giữ tợn cuốn đi vòng qua, tàn nhẫn vô tình xé rách linh mị tử độc thân, cùng với một cỗ chí mạng tà khí, hung hăng chui vào linh mị tử huyết nhục bên trong. A. Linh mị tử cả người kịch liệt co lại, dịu sở kiệt bên trong rú thảm kêu to. Phệ hồn. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, muốn thôn phệ linh mị tử hồn phách, tước đoạt linh hồn ký ức. Có thể tiểu tại giá thời điểm. Làm Lăng Thiên Vũ xâm nhập linh mị tử hồn phách bên trong thời điểm, kinh ngạc vạn phân, đây linh mị tử hồn phách tựa như là một bộ trống rỗng thể xác, vậy mà không cảm ứng được bất kỳ linh hồn ấn ký. Trong thống khổ, linh mị tử hình như biết được đến Lăng Thiên Vũ ý đồ, điên cuồng cười to, ha ha. Ta căn bản không phải huyền thiên giới sinh linh, linh hồn của ta ngươi không có tư cách thu lấy. Ngươi muốn đào đào trên người ta bí mật. Đành phải ta chính miệng nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Ta liền nói cho ngươi tất cả bí mật. Không phải ngươi vô luận là như thế nào dày vào ta cũng sẽ không thổ lộ nửa câu. Ha ha, ngươi chân bất hiểu ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, độc trưởng chấn động, tà quang trùng thiên. Đông nhiên tăng cường thi quỷ ấn uy lực, hung tàn vô tình thôn vệ chứ linh mị tử tinh nguyên. Ngươi! Linh mị tử đồng tử bạo lồi, mất hết can đảm, rú thảm giận mắng, tà ma. Ngươi cái thai họa này thương sinh đồ vật. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định hội bất thật tốt chết. A, đột nhiên, tại thi quỷ ấn tàn phá phía dưới, linh mị tử có thụ lấy thống khổ dày vò, đồng tử long sâu, gắt gao khuyết trương khai phát nước miệng răng, toàn bộ thân hình tại kịch liệt run rẩy bên trong nhanh chóng khô quắt xuống tới. Bành, hung hăng một trường, triệt để đem linh mị tử vỡ nát, hài cốt không còn. Chấn kinh, như chết tiến tĩnh. Những cái kia còn tại hợp lực bố giới Phật ma đám người, từng cái chấn ngạc vạn phần, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Thua thiệt bọn họ bày xong tất cả tư thế, chuẩn bị đề phòng chứ Lăng Thiên Vũ uy lực cực lớn mang tới phản xạ công kích. Thật không nghĩ đến, ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ uy dương kỳ chiêu, nhất cử đổ diện song yêu. Chương 1851, thế cùng thủy hỏa. Kinh hãi. Trong nháy mắt, song yêu vẫn lạc. Lăng Thiên Vũ uy phong đứng ngạo nghễ, lần nữa dùng thực lực cường hãn chinh phục lòng người. Những cái kia trước đó còn có lấy đổ diệt tà ma suy nghĩ Phật tăng, kiến đáo Lăng Thiên Vũ đại triển hung uy về sau. Từng cái dọa đến trong lòng run sợ. Đây sợ là Phật tôn đích thân tới cũng không nhất định là hắn địch thủ, huống chi còn có một nhóm lớn trung thực cường giả tùy tùng. Tiểu tử này, Tà Ma Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thua thiệt hắn còn muốn lấy làm xong liều chết bảo vệ chuẩn bị, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà tới như thế một tay, từng cái quả thực là lãng phí biểu lộ. Gào. Tại Lăng Thiên Vũ một bên tiểu vương bát, hài lòng khép lại buồn máu miệng lớn, liệt lên miệng vui hô hô cười nói, ha ha. Thực thoải mái. Một giấc tỉnh lai tiểu có thể no bụng ăn một bữa. Phía dưới còn có đây này. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Hắc hắc, lão đại không nói thật đúng là quên. Tiểu Vương Bát cười giả dối, hóa thân tham ăn thế cự yêu về sau, tự nhiên dã là kế thừa tham ăn thế cự yêu vĩnh viễn không biết thỏa mãn khẩu vị. Xuống không biển vực trung hải thú, tại song yêu sau khi ngã xuống, liền đã mất đi chủ tâm cốt, thất kinh, cực kỳ mờ mịt rên rỉ, không biết hướng trở về đâu đi. Nhưng Tiểu Vương Bát có thể sẽ không để quá giá chút hải thú, gào thét vừa hô. Vâng! Dâm dạp miệng lớn, lại lần nữa mở rộng, giống như vô tận lô đen. Gào! Gào! Mãn phiến kinh gào, thành đàn hải thú, cưỡng ép bị hấp xả nhập không, hoảng sợ bãi động. Nhưng vẫn là khó thoát kiếp nạn, nhao nhao bị Tiểu Vương Bát cho nuốt vào trong bụng. Ách! Chúng nhân kinh đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây tối thiểu có mấy ngàn đầu hải thú, liền bị cái kia tham ăn thế cự yêu cho toàn diện ăn sạch. Xong. Tiểu Vương Bát vui hô hô lại ăn no dừng lại, cười nói, ha ha. Rất thư thái, nếu lại đến mấy trận liền tốt. Hố cha. Lăng Thiên Vũ giật mình nhân đạo, ta bảo ngươi ăn ngươi thật đúng là ăn. Ngươi đây bụng đến cùng là cái gì làm? Ta cũng không biết, dù sao liền là rất đói. Tiểu Vương Bát bất đắc dĩ nhún nhún đầu, híp mắt buồn nôn cười nói, ha ha, bất quá lao đại ngài liền không có cảm thấy ta mạnh lên rất nhiều sao. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hoàn toàn chính xác tràn đầy ngạc nhiên, Minh Đồng liếc nhìn quá khứ. Lại kinh ngạc phát hiện, chỉ cảm thấy Tiểu Vương Bát một thân thú đồng mạnh đại vô so, chỉ sợ so Ma Viêm cũng kém không được bao xa. Lần này, Trình Phương Hải vực, rốt cục về tới an bình. Tiểu tử, ta Ma Vương tránh thân nhi đến, mặt mũi tràn đầy giận kêu lên tức giận, ngươi rõ ràng liền đã có khắc địch kế sách, ngươi còn cố ý để bản vương vì ngươi giàu dĩ bán mạng, ngươi chán sống đúng không? Chúng nhân dã là tràn đầy phiền muộn, đây cũng quá làm. Đột nhiên vậy mà cứ như vậy xong việc. Ha ha, tiền bối bất giận. Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng, nói, vừa mới ta cũng là nghe tiểu gia hỏa này nói đến chủ ý, hữu tâm đánh cược một lần, cũng không niềm tin tuyệt đối. Nếu như thất bại, vậy chúng ta tổn thất coi như nặng. Lời này ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Tà Ma Vương hử nhẹ nói. Lúc này, chúng ma nhao nhao mà đến, tràn đầy kính sợ. Tiểu huynh đệ, trong lúc nói chuyện, chiến đà cùng 8 vị pháp tướng, cùng mặt mũi tràn đầy không thích thiên la, cùng nhau tránh thân nhi tới. Đây chen tại chúng ma ở giữa, bầu không khí quả thực xấu hổ. Chiến đà. Đã lâu không gặp, thật đúng là lệnh bản vương thêm kiến thức, lúc nào các ngươi những này con lửa chọc cũng cùng chúng ta những yêu man này lôi kéo làm quen rồi. Tà Ma Vương tràn đầy không vui dễ cợt nói. Để thiên la đang muốn mở miệng, trực tiếp bị chiến đà chặn đứng, nhìn thẳng Tà Ma Vương sợ hãi nói, lao phu cũng đổ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tà Vương ngươi lại còn tại nhân thế. Còn không phải nhờ các người Phật Tông hưng phúc. Tà Ma Vương sụ mặt, lạnh lùng quét mắt chúng tăng một chút, trầm giọng nói, nếu như vừa mới bản vương không nghe lầm, ngược lại là các ngươi còn muốn lấy đến ám toán chúng ta. Lời này, trực tiếp nâng lên hai tộc ở giữa lửa giận. Chúng ma tràn đầy lanh ý căm tức nhìn chiến đà bọn họ, vừa mới Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa thời điểm, những này Phật Tăng còn muốn lấy muốn đi diệt trừ Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu viện trợ Phật Tông tiểu bất xứng rồi, còn suýt nữa bị người ám toán, liền càng lệnh bọn họ phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ ra dưới có thể phạm đau đầu, còn muốn lấy khó được hai tộc ở giữa có thể cùng hài một lòng kháng địch, không nghĩ đao giá sao nhanh liền nâng lên đoán khí, vội nói, chư vị. Việc này tạm chưa kết thúc, hy vọng chư vị không cần bởi vậy mất hòa khí. Còn nói gì hòa khí? Tà Ma Vương sắc mặt giận dữ nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được bọn họ đều là thứ gì sắc mặt sao? Đó là hận không thể ăn ngươi, ngươi còn đối với bọn họ trang người tốt lành gì? Ha ha, Phật Tông đợi ta có ân. Muốn đến vừa mới nhưng là nhất thời xúc động. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ma tộc còn là Phật tông người. Làm sao khắp nơi vì bọn họ giải vây. Tà Ma Vương đầy ngập lửa giận, vừa mới những Phật đó tăng ý đồ ám toán, đã nghiêm trọng khiêu chiến Tà Ma Vương danh giới cuối cùng. Chúng ma cũng là tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, bây giờ hải thú lắng lại, dùng ma tộc hiện tại thế lực, cầm xuống Phật tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng tăng cũng là đầy mình lửa. Nhưng đối Lăng Thiên Vũ thực lực mười phần sợ hãi, lại gặp ma tộc hiện tại người đông thế mạnh, cường giả như rừng, thật đúng là một điểm tính tình cũng không có. Tiểu huynh đệ chiến đà tràn đầy lo lắng đem ánh mắt ném hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thừa nhận là không hy vọng hiện tại hai tộc khai chiến, liền nghiêm mặt nói, chư vị có thể hay không bình tĩnh trở lại, trước hết nghe ta hảo hảo nói, lần này mặc dù đánh lui dị địch, nhưng việc này đã liên lụy toàn bộ huyền thiên giới an nguy. Hả? Đám người giật mình, tập thể nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Tà Ma Vương cũng là thật sâu kiến thức vừa mới yêu vật kia lợi hại, liền hỏi, tiểu tử, vừa mới yêu vật kia là thần thánh phương nào? Bọn hắn cũng không phải là đến từ huyền thiên giới sinh linh. Lăng Thiên Vũ trả lời, đây, Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, tin tức này quả thực oanh chấn lòng người, mặt của mọi người sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, đây đã không chỉ là liên lụy đến Đông Châu, mà là khuyết trương đến toàn bộ huyền thiên liên giới. Đây tà vật năng lực chư vị đều tận mắt nhìn thấy, nếu như ta đoán được không sai, tại giá hải vực chỗ sâu rất có thể có kết nối dị giới cửa thông đạo. Nếu như dị giới cửa thông đạo bị hoàn toàn đả thông, giống như là vừa mới loại kia tà vật nhất định là phần đông. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nghe tiếng, đám người trầm mặc, liền là một hai cái dị giới tà vật đều cơ hồ có thể để bọn họ toàn quân bị diệt. Cái kia muốn tới phải là một chi dị giới đại quân, cái kia còn không phải dễ dàng san bằng toàn bộ Đông Châu. Tiểu huynh đệ, Chiến Đà ôm quyền nói, lão phu biết ngươi thần thông quảng đại, bây giờ thủ tọa cùng người khác chủ sự đi hướng Thâm Hải, đến nay chưa về, sinh tử chưa buộc. Còn mời tiểu huynh đệ xem ở toàn bộ huyền thiên giới toàn bộ sinh linh phân thượng, thỉnh dẫn đầu chúng ta tiến về, tìm tòi hư thực. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, dùng Phật tôn cùng người khác chủ sự thực lực, không dám nói có thể đổ diệt dị địch, tối thiểu cũng có thể toàn thân nhi lui. Bây giờ mấy ngày chưa về, nghĩ đến cũng là gặp bất chắc, hơn nữa đây hải vực chỗ sâu nhất định nhiên hữu vấn đề, mà lại còn là cái vấn đề lớn. Coi như không phải là vì Phật tôn, Lăng Thiên Vũ dã là cố ý tiến đến tìm tòi. Đột nhiên, Tiểu Vương Bát nói ra, lão đại, lại có hải thú đến đây. Hải thú? Đám người giật mình, cảm ứng quá khứ. Quả nhiên, tại ngoài mấy chục dặm hải vực, lại là sóng biển hung đằng, một cổ cường sức lực khí tức, dần dần tới gần. Đáng chết! Không phải hết à? Tại sao lại đến rồi? Tà Ma Vương phẫn nhiên đạo. Ha ha, xem ra không triệt để giải quyết căn nguyên, hải thú vấn đề là vô pháp tiêu trừ. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nhân tiện nói, chư vị, việc này dò xét đi, cựu tử nhất sinh, huống chi nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt. Không bằng liền do một mình ta tiến đến dò xét đi, chư vị ổn thủ bờ biển. Tiểu tử, ngươi đây là đang nói chúng ta tham sống sợ chết sao? Tà Ma Vương tràn đầy khó chịu nói ra. Việc này quan hệ đến thủ tọa cùng người khác chủ sự an nguy, lão phu dã bất đắc bất tiến về. Chiến Đà nói theo, chúng nhân dã là mãn sắc quyết ý, muốn cùng nhau tiến về. Vậy được rồi, liền do hai vị tiền bối giống ta tiến về. Về phần những người khác còn là hảo hảo lưu thủ mới là. Vạn nhất chúng ta chuyến này tao ngộ ách nạn, vẫn phải từ chư vị to lớn hộ giới. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc. Chúng nhân dã cảm thấy có lý, đây hải vực rộng ngần vô biên, ai biết sẽ chuyện gì phát sinh. Thực nếu là Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không về được, nơi này còn có thể hữu nhân trấn thủ. Lão đại, vậy ta đây. Tiểu Vương Bát không khỏi hỏi. Ngươi không phải còn chưa ăn no à, vừa vặn cho ngươi cơ hội. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chuyến này hung hiểm vạn phần, hư thực không biết, còn chân bất muốn có quá nhiều người đi theo chính mình. Vậy được rồi, dù sao ta cũng còn bị đói. Tiểu Vương Bát yếu ớt nói. Để Tiểu Kim cũng ra đi, giúp ngươi chia sẻ chút. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Kim kêu gọi ra. Khả giá Tiểu Kim vừa hiện thân, liền trực tiếp đục Lăng Thiên Vũ mặt, vững vàng ôm chứ Lăng Thiên Vũ đùi, yếu ớt nói ra, ô ô bà ngoại lớn, mặc dù ta cũng đói bụng, nhưng ta sợ nước à. Lặn đi ngươi chứng chứng. Lăng Thiên Vũ một cước đánh xuống đi. Hoa hoa. Cứu mạng A. Tiểu Kim hoa hoa gọi bậy, nhưng vẫn là chống lên một đạo như trường lòng to lớn thân thể. Ách. Đám người thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây Lăng Thiên Vũ thân thượng đến cùng còn cất giấu bao nhiêu yêu thú. Từng cái thực lực bất tục, hơn nữa một cái so một cái quái dị, nếu như lại đem gấu nhỏ cho triệu hoán đi ra, vậy nhưng đến dọa chết bao nhiêu người. Hai vị tiền bối, nếu như không có vấn đề, chúng ta hiện tại tiểu có thể xuất phát. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Mặc dù thực lực viễn siêu hai người, nhưng một mực chưa bối phận. Hừ, nếu không phải nhìn tại giá tiểu tử phân thượng, bản vương mới lười nhắc cùng ngươi cùng đi. Tà Ma Vương lạnh hừ một tiếng. Tà Vương, năm đó ngươi ta thắng bại chưa phân, chờ việc này quá rồi, lão phu sẽ cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Chiến Đà cũng là thế không tha người. Ngươi không phải là đối thủ của bản vương, nhưng gặp ngươi một lòng muốn chết phân thượng, bản vương có thể cho ngươi cơ hội này. Tà Ma Vương mặt tâm trầm. Lăng Thiên Vũ mãn là im lặng. Hóa ra hai cái này giống như là hoàng gia, vừa thấy mặt liền hô hào không chết không thôi, mồ hôi nhân đạo, không biết hai vị có thể đi rồi sao. Nếu là không đi, vãn bối có thể đi trước một bước. Đi. Hai người hung hăng trợn mắt nhìn. Là. Lăng Thiên Vũ dùng mình một cái, thân hình lóe lên, thẳng hướng phía trước hải vực bay đi. Tà Ma Vương cùng Chiến Đà lẫn nhau hung hăng trợn mắt nhìn, theo đôi mà đi. Chúng ma chúng tăng, còn có Tiểu Vương Bát, ma viêm các loại thú, đành phải lưu thủ tòa chấn. Chương 1852, Quỷ dị hải vực. Giờ phút này, phạm vi hải vực, Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương, Chiến Đà, cẩn thận tiến lên. Chỉ gặp, nước biển một mảnh đục ngầu, bao hàm một số kỳ dị vật chất, dẫn đến thủy áp càng lai việt cường. Thanh đan hải thú, đồng tử tránh thức chứ huyết quang, thôi động sóng biển gào thét hung đi. Nhìn đao ra chút hải thú liền thiền. Tà ma vương dứt lời, đang muốn sách đao công kích hải thú. Hừ, ma nhân thủy chung là ma nhân, chỉ biết một mực sát lục, hành sự không trải qua suy nghĩ. Chiến đà hừ lạnh nói. Lão lựa chọc, ngươi có gan nói lại lần nữa xem, bản vương hiện tại lập tức liền đập chết ngươi. Tà ma vương hung thần trợn mắt, từ khi cùng chiến đà cùng nhau mà đi, đây tính tình liền không có tốt hơn. Nói lại lần nữa xem cũng là như thế, không tin ngươi hỏi một chút tiểu huynh đệ vui không vui. Chiến đà liếc mắt. Tà vương tiền bối, những này hải thú hoàn toàn chính xác tới kỳ quặc, chúng ta vẫn phải tá dư bọn hắn dẫn đường. Huống chi tiền bối thân phận ngài tôn cao, đối phó những này tôm kép còn không phải mất thân phận của ngài. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, dọc theo con đường này vẫn phải để bảo toàn tà ma vương cùng chiến đà quan hệ, có thể bắt hắn cho chồng lên. Bản vương chỉ là sợ bọn họ thủ không được, hữu tâm giúp bọn họ giảm bớt chút áp lực thôi. Tà ma vương nói, ngươi đây là đang hoài nghi các ngươi ma tộc thực lực, còn là hoài nghi chúng ta Phật tông năng lực. Tiểu giá chỉ là hải thú, bọn họ sẽ còn thủ không được. Chiến đà châm chọc nói, tà ma vương tức giận đến cắn răng, máng, lao lửa chọc. Ngươi tốt nhất cho bản vương khách khí một chút, cũng đừng quên, nếu là không có chúng ta ma tộc, các ngươi Phật tông đã sớm chơi xong. Các ngươi ma tộc có thể viện trợ ta Phật tông, lão phu tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng việc này thế nhưng là liên lụy đến toàn bộ Đông Châu. Nếu là chúng ta Phật tông thất thủ, ngươi thật cho là các ngươi ma tộc là có thể thái bình. Chiến đà thế không tha người. Ngươi tà ma vương tức giận đến nhất đao chỉ hướng chiến đà, phẫn nhiên đạo, lão lừa chọc, chớ cùng bản vương xính mạnh miệng, có gan ngươi ta hiện tại liền phân cái cao thấp. Ta thế. Lăng Thiên Vũ nhanh choáng, một trực đô coi là tà ma vương rất lý tính, làm sao nhanh như vậy lại cùng chiến đà khiêng lên. Đang nghĩ ngợi như thế nào điều giải, đột nhiên cảm ứng được phía trước có cỗ tà ác khí tức, trọng trọng nói ra. Hai vị bất giận, vạn bối cảm giác phía trước tựa hồ có chút vấn đề. Hả? Hai người giật mình, lúc này mới thu liễm lại lửa giận, lập tức hướng phía trước cảm ứng quá khứ. Tử vong tà khí. Tà ma vương nhíu mày. Không giống như là đơn giản như vậy. Chiến đà chấm tư, nghiêm mặt nói, nơi này hải thú bầy cũng là càng lai việt dày đặc, ta nghĩ chúng ta cũng nhanh tiếp cận mục tiêu. Không biết bọn hắn có phải hay không thụ tà vật thao túng. Tà ma vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Vừa mới cái kia linh mị tử thật là để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Mặc kệ là cái gì, chúng ta trước đừng đi kinh động bọn hắn, đi đầu nấp đi qua tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chật. Ba người ẩn nấp trụ khí hơi thở, thân ảnh quỷ mị, nhẹ nhàng như thường, không mang theo một tia gợn sóng ba động, lặng yên vô tức né qua trọng trọng hải thú bầy, ước chừng sâu đi 30 trong biển. Thông suốt. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều sợ ngây người. Dưới mắt hải vực, dòng nước sớm đã mãn phiến hồn đen, tầm mắt mơ hồ, hơn nữa đối với hồn lực có thể sinh ra cường đại chống lại lực. Nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi của bọn hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng, tại giá phiến quỷ dị hát thủy vực chung, có thể nhìn thấy thành đàn trôi nổi hải cốt, chính hướng mảnh này hát thủy vực hội tụ. Nhi ra chút hải cốt, tại giá hát thủy vực ngầm phía dưới, vậy mà một lần nữa ngưng kết nhục thân. Trong nháy mắt, một đầu sống sờ sờ hải thú liền ra đời, đồng tử tránh thức chứ tinh huyết tà quang, phẫn nộ gầm thét, sau đó xông ra hát thủy vực. Trừ cái đó ra, tiểu liên cái khác hải vực hải thú, cũng hình như thụ chi dẫn dắt, hội tụ nơi đây. Chỗ khác biệt chính là, hải thú lọt vào hát thủy vực ăn mòn, lập tức hóa thành hải cốt, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Nhưng chúng nó cũng không phải vong linh sinh vật, có tràn đầy sinh mệnh lực, cảm giác tựa như là bị một lần nữa sáng tạo ra đến, nhưng là hồn phách ý thức lọt vào một loại nào đó tà ác vật chất điều khiển. Hình tượng này, thật sự là quá quỷ dị. Thật là đáng sợ tà khí, dùng bản vương nhận biết. Căn bản vô pháp khảo chứng. Tà ma vương giật mình nhân đạo. Đây tà khí không chỉ có hủy diệt chi có thể, cái gì chí hoàn có thể tạo hóa lực lượng. Dùng lão phu nhiều năm lịch duyệt đến xem, cỗ này tà khí tuyệt không phải đến từ giới này. Chiến đà mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nói như vậy, liên tiếp dị giới cửa thông đạo cũng không xa, có lẽ liền có thể tìm tới tôn giả bọn họ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. A-di Đà Phật, chỉ mong sư huynh bọn họ bình an không việc gì. Chiến đà chắp tay trước ngực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đầu quá khứ, đạn giá phiến hải vực không giống Thái Bình, chúng ta vẫn phải coi chừng thì tốt hơn. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, dùng hắn minh đồng chi năng, tại giá hát thủy vực chỉ có thể thăm dò 10 biển dặm xa. Nghe vậy, Tà Ma Vương cùng chiến đà cũng tạm thời buông xuống ân oán, cũng trong lòng biết này phương hải vực không tầm thường, không cẩn thận còn có thể năng hội mất mạng, không được toàn tâm cảnh giác mà đi. Vừa mới không xa, Lăng Thiên Vũ minh đồng khẽ động, khua tay nói, chờ một chút. Tiểu tử, đừng đột nhiên nhất kinh nhất sạ. Có vấn đề gì có thể hay không nói một hơi. Tà ma vương tràn đầy buồn bực nói. Thật có lỗi, bất quá vãn bối cảm giác liền tại phía trước 10 trong biển chỗ, hải vực vô cùng hỗn loạn, sợ là không dễ vượt qua. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vãn bối trước hết để cho phân thân quá khứ dò đường. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, rũ ra một đạo phân thân. Thần hào phân thân. Có chứ Lăng Thiên Vũ một thân thần lực, lại trải qua hư nguyên lực tạo nên, bằng vào thần hào phân thân thực lực, là có thể trực tiếp đối kháng thông thần lục trọng cảnh cường giả. Phóng xuất ra thần hào phân thân về sau, Lăng Thiên Vũ tiện chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn tâm thao túng phân thân. Tà ma vương bọn họ đến nơi này, thực lực có hạn, đành phải lặng chờ thông tin. Hồi lâu. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Như thế nào? Tà ma vương vội hỏi. Phân thân của ta hủy. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái gì? Tà ma vương cùng chiến đà hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc bất đã. Lăng Thiên Vũ phân thân có bao nhiêu đến bọn họ là rõ ràng, hơn nữa lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân năng lực, có thể nhanh như vậy hủy đi Lăng Thiên Vũ bản thân đồ vật, vậy cũng đủ để uy hiếp được Tà Ma Vương bọn họ. Tiểu huynh đệ, không biết phía trước đến cùng là tình huống như thế nào? Chiến đà không khỏi hỏi. Trước mặt biển vực không gian 10 phần hỗn loạn, bất quá hai vị không cần phải lo lắng, vạn bối sơ lược thông không gian pháp thì, muốn vượt qua cũng không khó, nhưng là đến tạm thời ủy khuất hai vị. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chỉ cần có thể đến mục đích, còn nói gì hủy khuất không hủy khuất. Tà ma vương reo lên. Cái kia tốt. Lăng Thiên Vũ vi vi nhẹ gật đầu, hữu ý vô ý đang lúc xem xét mắt chiến đà, sau đó dương vung tay lên, trực tiếp triệu hóa xuất tà vương điện. Tà vương điện. Chiến đà kinh hô, lần đầu tiên liền nhận ra được, cũng trong nháy mắt minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, tràn đầy phẫn kêu lên tức giận, muốn lao phu trốn vào gia hỏa này hang ổ bên trong, lão phu tuyệt đối bất làm chuyện này. Thôi đi. Bản vương còn chê ngươi làm bẩn ta Tà Vương điện đây. Tà ma vương xem thường mắt, khinh bị nói, bản vương tự biết năng lực có hạn, ngươi hoặc là chính mình vượt qua, hoặc là cút ra ngoài, bản vương mới không thèm để ý ngươi. Dứt lời. Tà ma vương hóa thân một đạo hồng quang, trở mình một cái tránh vào Tà Vương điện bên trong. Chiến lao tiền bối Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, nói, vãn bối đều chỉ là vì cẩn thận làm việc, ngài nhìn ngài có thể hay không tạm thời ủy khuất một cái, vãn bối cam đoan rất nhanh liền có thể vượt qua. Chiến đà lòng tràn đầy xoắn xuýt, hung hăng cắn nha đạo, thôi. Vì sư huynh cùng các vị chủ sự, lão phu cũng chỉ đành như thế. Sau đó, chiến đà liền đầy không tình nguyện tiến vào Tà Vương điện, cũng không biết hai cái này hoàn ra đợi tại cùng một nơi có thể hay không lại đấu. Hồ rốt cục nhĩ căn thanh tĩnh, nếu có thể tự mình một người qua lai tựu tốt. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ thở dài, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Siêu. Một cái lắc mình, Lăng Thiên Vũ cấp tốc lao đi. Ước chừng. Tới gần 10 trong biển chi phối, biển vực không gian đột nhiên phát sinh mãnh liệt biến hóa. Dưới mắt, nước biển vẫn như cũ mãn phiến đen kịt, cũng cực kỳ bình tĩnh, không cảm ứng được bất cứ sinh vật nào tồn tại. Quỷ dị chính là, biển vực không gian đang không ngừng vặn vẹo lên, thỉnh thoảng lóe ra từng đạo vết nứt không gian, đem dòng nước hấp xả mà vào. Lại thêm đây cường đại thủy áp, nếu không khơi thông không gian chi thuật, tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất dám nói đã đem không gian pháp thì thần thông lĩnh ngộ được trí cao huyền bí, tối thiểu cũng có thể biện đoạn không đang lúc vặn vẹo quy tích, lại thêm có minh đồng siêu cường thấm nhuận lực, một thân một mình vượt qua cũng không khó. Theo lẽ thường nói là có thể đi vòng qua, nhưng là tại giá phiến vặn vẹo biển vực không gian bên trong, hai bên đều có đá đá ngầm san hô bảy cách trở, cưỡng ép công phá cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà trên mặt biển, không gian càng thêm hỗn loạn, hung hiểm lớn hơn. Luôn cảm giác hết thảy đều giống như bị trước kia tận lực thiết tốt bây giờ, liền là ép buộc từ con đường này đi. Ha ha, đổi lại người khác nhưng phải làm khó, nếu như là ta, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, bất quá vẫn là hết sức cẩn thận, thời khắc mở ra minh đồng, dòng ngó biển vực không gian vặn vẹo ba động. Giãn ra gân cốt, ánh mắt một lăng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một cái bước xa, xông vào hỗn loạn biển vực không gian bên trong. Hình như cảm ứng được có ngoại địch xâm nhập. Chỉnh phương biển vực không gian biến đắc cực chỗ bạo loạn, tầng không gian tầng vặn mèo, để ép ra mạnh mẽ thủy áp, làm cho biển vực không gian tầng tầng đứt gãy. Đối với bực này biến hóa, Lăng Thiên Vũ đã sớm để phân thân quan sát quá rồi. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình như xà, linh hoạt du cướp, tại trọng trọng vặn vẹo vỡ tan biển vực không gian bên trong, từng bước một xông tới. Nhìn như hung hiểm, mỗi lần nhưng lại mạo hiểm vượt tới. Vâng. Biển vực không gian tựa hồ bị chọc giận, vặn vẹo ba động càng lai việt mãnh liệt. Che phủ phạm vi càng lai việt lớn, đứt gãy vỡ tan chỗ, càng là sinh ra kinh khủng hấp xả lực. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại thời không lực hút, quả thực là đem trọn phiến biển vực không gian ra sức kéo ra. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh cất bước, nhất cử ủng hộ vào gần ngàn mét xa. Có thể còn kịp thở một ngụm, tứ phương biển vực không gian, tầng tầng vỡ tan, như là bố trí xuống thiên la địa võng, mạnh mẽ đè xuống lớp nước ngăn nước, gắt gao vây công chứ Lăng Thiên Vũ đánh thẳng tới. Hư hóa. Tránh cũng không thể tránh, Lăng Thiên Vũ trực tiếp vận dụng hư hóa chi năng, quỷ dị vô hình thân ảnh, hóa thành một đạo linh xà, rào hoạt từ trọng trọng không gian nứt tầng bên trong vọt tới. Ầm ầm. Thứ phương biển vực không gian lại lần nữa đè ép bao phủ mà đến. Còn muốn đến? Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu trách móc cầm thanh, lần này đã sớm chuẩn bị, Minh Đồng liếc nhìn, đem phía trước số lượng bên trong vặn vẹo biển vực không gian, trong nháy mắt mô phỏng ra một đạo hoàn chỉnh chạy trốn quy tích. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, như mũi tên, thân hình cấp tốc bỏ qua cho từng đạo đường cong hoàn mỹ. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở một hơi thật dài, thân hình đỉnh chỉ thời điểm, tứ phương biển vực không gian rốt cục bình tĩnh trở lại. Chợt, Định Nhãn nhìn một cái, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn biến sắc, có loại lại lần nữa bị đánh mặt cảm giác. Chương 1853, kinh khủng tà trướng. Dưới mắt, hải vực một mảnh đen nhánh, so với vừa mới hát thủy vực còn yếu canh thêm nồng đậm. Hơn nữa vùng biển này mười phần bạo loạn, dòng nước tại cùng chỗ biển vực không gian, không quy luật điên cuồng lưu động và đập vào. Thậm chí có thể nhìn thấy vô số phong mang tại thủy vực bên trong cướp động lên, càng chứa một số giống như là thú loại hồn phách, tại thê lương réo vang lấy. Đáng sợ hơn chính là, đến nơi này, tuy là Lăng Thiên Vũ Minh Đồng đều không thể lại mặc thấu mấy phần. Chỗ có thể cảm nhận được là một cỗ kinh khủng đáng sợ không biết tà khí, hiện tại đứng ở đây Đô Hữu cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không khó tưởng tượng, phòng trong hẳn là hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, khó khăn quy con đường. Tiểu tử, đến chưa? Tà Ma Vương đột nhiên truyền âm hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Bạch. Bạch. Hai bóng người thoáng hiện, chính là Tà Ma Vương cùng Chiến Đà. Lăng Thiên Vũ thấy một lần, rất là kinh ngạc, các ngươi làm sao? Thật đúng là ngóng trông chúng ta đấu sao? Tà Ma Vương sủ mặt, đã sớm nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, tràn đầy không vui nói ra, bản vương mặc dù nhiên bất ưa thích lao tăng này lữ, nhưng làm việc cũng phân nặng nhẹ. Chiến Đà mới không thèm để ý Tà Ma Vương, dương mắt nhìn một cái, đột nhiên mãn sắc kinh sợ, thật mạnh chướng khí. Chướng khí? Tà Ma Vương lúc này mới lưu ý tứ phương động tĩnh, nhưng quả thực lần đầu tiên bị trước mắt hình ảnh chấn kinh, giật mình nhân đạo, thật đáng sợ. Bản vương tiếp xúc qua không ít chướng khí chi địa, nhưng tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Trước tìm kiếm, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trực tiếp hiện ra một bộ võ anh. Siêu. Võ anh khẽ động, hướng thẳng đến phía trước chướng khí bên trong bay bắn vào đi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ lập tức dọa đến kiểm sắc kinh bạch. Cứ như vậy, vô thanh vô tức, võ anh trong nháy mắt bị chướng khí hủy diệt, hóa thành bột mịn. Đây nói cho cùng cũng là từ thông thần anh luyện hóa xuất tới võ anh, vậy mà trong nháy mắt liền không có. Thật là đáng sợ, tuy là bằng vào ta chiến thể, tùy tiện xâm nhập cũng phải thịt nát xương tan. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc. Vậy mà ngươi cũng cho rằng như vậy, cái kia dùng Phật Đà kiến thức, hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn, lộ ra nhiên giá cũng không phải là chúng ta muốn tìm mục đích, giống như là cái nguy hiểm bấy giờ. Tà Ma Vương sắc mặt nặng nề nói. Dừng a. Chiến Đà khịt mũi coi thường, nói, lão phu có thể không cho là như vậy, đây chướng khí mặc dù lợi hại, nhưng có ta Phật Tông phá huế thần chú. Cho dù tịnh hóa không được đây chướng khí, nhưng dùng sư huynh năng lực của bọn hắn, vượt qua cũng không phải việc khó. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đối với khắc chế một số yêu ma tà chướng, đích thật là Phật tu giả cầm ngón bản lĩnh, liền ôm quyền nói, vậy làm phiền Chiến lao tiền bối. Không cần phải khách khí, đây cũng là vì sư huynh của ta cùng Phật Tông. Chiến Đà nói ra, sau đó ngồi xếp bằng, trong tay trên kệ Phật Châu, mắt lộ ra kim quang, một bộ trang nghiêm túc mục chi sắc. Vang dội. Một cổ cường liệt Phật quang, tại Chiến Đà trên người lập lòe mà lên, ngồi xếp bằng hạ thân, một chân sáng chói kim liên thời gian dần trôi qua ngưng tụ nhi xuất. Chiến Đà tựa như vô thượng chân Phật, ngồi xếp bằng Phật liên. Sau đó, Chiến Đà một tay chuyển động Phật châu, một tay mùa ấn kết. Cửu phượng phá huế, tinh tả diệt vong. Thiên tương thần lại, quỷ yêu tăng đảm. Vạn thần dực vệ, nhiếp trừ ô huế. Chân Phật hàng thế, tà huế tận trừ. Chiến Đà lật tay chấn động, quắc, phá huế thần chú. Vâng. Một cỗ Phật quang dòng lũ, mang theo thần thánh mênh mông Phật lực. Phảng phất có chứ vô số thần Phật, uy lăng thoáng hiện, hung mãnh xông vào hải vực chướng khí bên trong. A. A. Từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chói tai vang vọng. Trình phương chướng khí hải vực, như là nước sôi sôi trào lên, tại Phật quang ăn mòn phía dưới, trọng trọng chướng khí, bị Phật quang cưỡng ép cách biệt. Thông suốt. Ngông lung kinh gặp, ước chừng tại vài dặm chỗ, một tôn cự Phật, đưa ra một chân cự trưởng, bố tầng tiếp theo Phật quang kết giới. Nhưng cũng rõ ràng cảm ứng được, cái kia Phật quang kết giới hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên là đang khổ cực duy trì bên trong. Đại lực thần Phật Kim Cương trận. Chiến Đà sợ hãi nói, trận này đối với Phật đồng hao tổn cực nặng, đến cùng là cái gì tà vật, lại làm cho sư huynh bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép vận dụng trận này. Vừa nói xong, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng, Trình Phương Hải vực mãnh liệt chấn động, kinh khủng chứng khí, giống như hóa xuất vô số lưỡi dao, hung ác điên cuồng trải cuốn tới, mạnh mẽ xâm nhập Phật quang bên trong, lang liệt đem trọng trọng Phật quang xé rách. Ách, Chiến Đà dọa đắc bất có thể, lập tức rút về Phật lực. Bành, Phật liên vỡ vụn, Chiến Đà lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, thật cường đại chứng khí, dùng lao phu phá huế thần chú vậy mà không có cách nào đối phó đây chứng khí. Bản vương còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cao minh đây, nguyên lai không gì hơn cái này. Tà ma vương khinh bị nói. Chiến Đà cảm ứng được Phật tôn bọn họ gặp nạn, vốn là tràn đầy nổi nóng, nghe xong tà ma vương như vậy châm trọng, liền phẫn nộ nói, ngươi hữu giá bản sự, vậy ngươi vượt qua thử một chút. Tà ma vương lập tức nhược xuống dưới, đây chướng khí uy lực thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn liền là có một vạn cái lá gan cũng không dám tùy tiện xông vào. Mặt đỏ tới mang thai khinh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Chiến lao tiền bối, lại nhiên giá chướng khí lợi hại như thế, cái kia tôn giả bọn họ là như thế nào vượt qua? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Dùng lao phu lực lượng một người, tự nhiên không có khả năng này, nhưng sư huynh của ta cùng bốn vị chủ sự liên thủ, đây chướng khí tự nhiên ngăn không được. Nhưng là đây chướng khí thật là đáng sợ, chẳng lẽ liên sư huynh bọn họ liên thủ đều không thể bài trừ sao? Chiến Đà mặt sắc mặt ngưng trọng. Phía trước hẳn là thông hướng xuất sinh giới cửa thông đạo, đây chính là đến từ dị giới chướng khí. Siêu việt thế tục lực lượng, tự nhiên bất lạ như vậy tùy tiện bài trừ. Tà ma vương nghiêm mặt nói, chắc hẳn Phật Đà bọn họ, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lối đi này miệng. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm, đối với Chiến Đà hỏi, Chiến lao tiền bối, bây giờ thời gian cấp bách, lao ra ngải nhưng có biện pháp vượt qua. Biện pháp. Chiến Đà suy nghĩ một lát, thâm thúy con người, tới lui lui quét mắt phía trước quần quận chương khí. Đột nhiên nao ánh sáng sáng lên, vui vẻ nói, vừa mới tiếp xúc, cố lão phu suy nghĩ. Đây chướng khí rất có phong mang. Nếu như dùng lão phu kim cương thần che chở phù hộ, lại tá dư ngươi tử kim kiếm khí, nhất định có thể vượt qua. Tử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy. Chiến Đà nói ra, sư đệ ta Tử Vân đạo nhân chính là dùng kiếm tu Phật. Đây tử kim kiếm khí không chỉ có sắc bén nhất tuyệt, đối với yêu ma tà chướng bản thân cũng có được lực sát thương to lớn. Thằng nếu chúng ta có thể vượt qua, vậy thì phải một mực duy trì sao? Tà ma vương nói. Chỉ cần đến đại lực thần Phật Kim Cương trận, chúng ta liền có thể bình yên vô sự. Hiện tại sư huynh của ta bọn họ, nhất định Phật đồng hao tổn cực nặng, bất luận như thế nào, lao phu chỉ cần tiến đến tương trợ. Chiến Đà sắc mặt kiên nghị, nói, huống hồ, đây kết nối lượng giới cửa thông đạo tất nhiên xảy ra vấn đề, ta chờ qua đi cũng có thể hiểu rõ hư thực, mới có thể làm ra quyết đoán. Liên y theo Chiến lao tiền bối nói, vãn bối nguyện ý cùng ngươi sông một phen. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tiểu huynh đệ đại ân đại đức. Chiến nào đó cảm kích khôn cùng. Chiến Đà chắp tay thở dài, không khỏi liếc mắt Tà Ma Vương, nói, chỉ sợ đây đại lực Phật Kim Cương trận hội bất cẩn thận làm bị thương ngươi, không biết Tà Vương quyết ý như thế nào. Hừ, chỉ là Phật trận, bản vương cũng không có để ở trong mắt. Hơn nữa bản vương cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, vậy mà tới, làm sao cũng phải xông một lần. Bản vương ngược lại muốn xem, đây chướng khí đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tà Ma Vương hừ lạnh nói, vậy bắt đầu đi. Chiến Đà nói, ân. Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương, liền tới gần Chiến Đà, ba người làm thành một đoàn. Vúng. Chiến Đà quát lên một tiếng lớn, song trưởng cử đỉnh chi thế, một đạo cường cứng rắn Phật quang trận giới, trong nháy mắt ngưng tụ xuất đến, tránh thước chứ kim thuộc tính lộng lẫy, như là như sắt thép cứng chắc. Đây cũng là kim cương thần che đậy. Nói như vậy, cùng cấp độ cảnh giới, sẽ khó mà công phá Chiến Đà chỗ bày kim cương thần che đậy, từ trước đến nay là Phật tu giả bảo mệnh thần kỹ. Tiểu huynh đệ. Chiến Đà nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lập tức chuyển vận lên tử kim kiếm khí, vô số kiếm khí màu tử kim, rầm rầm quét sạch nhi xuất, lít nha lít nhít bao trùm tại kim cương thần che đậy bên ngoài. Hai cái ở giữa, hoàn toàn không có bài xích. Hai vị, dưới mắt kế sách, nhưng là lao phu nhất thời suy nghĩ. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, lại tìm nó pháp. Chiến Đà mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Đây cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nếu quả thật có ngoại ý muốn phát sinh, bản vương cũng không bỏ được cùng ngươi đây lão lửa chọc không công hưởng mạng. Tà Ma Vương thản nhiên nói, tự trốn đây kim cương thần che đậy liền cả người không thoải mái. A Di Đà Phật, nguyện Phật quyến phù hộ. Chiến Đà chắp tay trước ngực, đột nhiên mắt vàng một lăng, cường đại chiến Phật lực lượng chuyển vận nhi xuất, thôi động kim cương thần che đậy, dần dần đẩy vào chướng khí bên trong. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều là căng thẳng tiếng lòng, đầy lòng thấp thỏm. Đột nhiên, làm kim cương thần che đậy xâm nhập chướng khí bên trong thời điểm, tứ phương một trận hung lệ điên cuồng gào thét, hung ác chướng khí quần quận đánh thẳng tới. Vướng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, điên cuồng điều khiển tử kim kiếm khí. Hiu. Hiu. Kiếm khí bén nhọn, như cùng ở tại kim cương thần che đậy bên ngoài bố trí xuống kiếm võng, kiếm khí bén nhọn, đem đánh thẳng tới chướng khí, từng cái xé rách, cái gì trí hoàn có thể nghe được từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có tử kim kiếm khí mở đường, kim cương thần che đậy trở nên tựa như thép lũy, bền vững không thể gãy. Ầm ầm. Ầm ầm. Bị chọc giận chướng khí, cuồng bạo hoanh kích lấy kim cương thần che đậy. Càng là xâm nhập, chướng khí uy lực công kích liền càng lai việt cường. Coi như kim cương thần che đậy không dễ công phá, nhưng tiến trình không thể nghi ngờ chậm lại. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc, không lưu di lực, không ngừng phóng xuất ra tử kim kiếm khí, ngăn cản hung ác chướng khí một đường oanh kích. Chiến Đà sắc mặt hư bạch, Phật lực một lần hao tổn, hiển nhiên chống cự không phải như vậy nhẹ nhõm. Nhưng đã kẹt tại một nửa, muốn trở về cũng là khó khăn, đành phải vượt khó tiến lên. Tà Ma Vương ngược lại là lòng tràn đầy sợ hãi, đây như kim cương thần che đậy bị phá, bên ngoài coi như thật là địa ngục. Dùng thực lực của hắn, cũng không dám tự phụ cam đoan có thể ngăn cản được chướng khí hung uy. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo Chiến Đà sắc mặt không đúng, cả kinh nói, Chiến Lao tiền bối. Lão! Lao Tăng còn có thể chống đỡ. Chiến Đà thở dốc nói, mãnh lực thôi động kim cương thần che đậy. Kim cương thần che đậy thế nhưng là bảo mệnh kết giới, Lăng Thiên Vũ làm sao cũng phải vì Chiến Đà chia sẻ áp lực. Cút! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, thể nội tử kim kiếm khí, điên cuồng quét sạch nhi xuất. Lăng lệ tử kim kiếm khí. Hung ác càn quét chư tứ phương chướng khí. Chiến Đà cũng không muốn uổng phí Lăng Thiên Vũ khổ tâm, tại Lăng Thiên Vũ quét dọn chướng ngại về sau, liền dốc hết toàn lực, chống đỡ lấy kim cương thần che đậy, ra tốc tiến lên, mà chướng khí công kích cũng là càng lai việt mãnh liệt. Một bước, so Đăng Thiên Thê còn khó. Lăng Thiên Vũ giữ Chiến Đà thế nhưng là dùng hết toàn lực, mà một bên Tà Ma Vương, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cảm giác hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Rốt cục. Kim cương thần che đậy rốt cục muốn tới gần đại lực Phật kim cương trận. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng rốt cục thấy rõ. Tại cự Phật bên trong, bốn vị lao tăng, ngồi xếp bằng Phật liên, song trưởng cao nữa là sự tình, tựa hồ tại duy trì lấy toàn bộ Phật trận. Lại sau này, một đạo huy nghiêm tôn ảnh, chính án lấy một chân kim ấn, gắt gao cùng một đạo dạn nứt không gian giới diện giằng co. Không sai. Cái kia đạo tôn ảnh, chính là mất tích nhiều ngày Phật tôn. Chương 1854 Phật tôn nguy hiểm. Thủ tọa. Chủ sự. Chiến Đà hoảng sợ nói. Phật tôn nghe không được kêu gọi, cái kia bốn vị lao tăng lại là sắc mặt khẽ giật mình, dương mắt vừa mở. Chiến Phật. Bốn vị lao tăng, chấn kinh vạn phần. Bốn vị này lao tăng, chính là Phật tông tứ đại chủ sự. Tốt Phật, Tiếu Phật, Vô Lượng Phật cùng Trường Mi Linh Phật, bốn Phật tu vì cùng Chiến Đà tương xứng. Nhưng luận Phật tu, so Chiến Đà càng hơn một bậc. Sau đó, bốn Phật nhìn thấy tử kim kiếm khí thời điểm. Càng thêm kinh ngạc. Tử kim kiếm khí, đây chính là di thất mấy ngàn năm Tử Vân đạo nhân kiếm Phật chi khí. Lăng Thiên Vũ tâm gấp không thôi, nói, bốn vị thánh tăng, vạn bối chính là Tử Vân đạo nhân chi đồ, lần này do đó đến đây tương trợ. Ha ha. Vạn Phật quyến phù hộ, kiếm Phật một mạch, có thể tính kế tục hữu nhân. Tiếu Phật cởi mở cười to. Các vị chủ sự, việc này không nên chậm trễ, còn mời mở đường. Chiến Đà lòng nóng như lửa đốt. Chấm đã. Một vị mọc ra hai cây màu trắng Trường Mi Lao Tăng, Trường Mi Linh Phật hai mắt nhìn thẳng Tà Ma Vương, trầm ngâm nói, xin hỏi vị này chính là Tà Vương. Chính là Bản Vương. Tà Ma Vương lãng đạo. Tà Ma Vương. Bốn Phật kinh ngạc bất đã, đây chính là hiển hách hung danh ma tộc Chi Vương. Chiến Phật. Chúng ta Phật Tông cùng người trong ma tộc chính là đời địch, mà ta Phật Tông, càng dùng Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, ở đâu có thể cùng ma tộc các đổ hợp ô. Trường Mi Linh Phật trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ hết trôi nói rồi, đây đến lúc nào rồi, còn kéo cái gì ân oán. Tà Ma Vương vốn là đầy mình lửa, một nghe đào già nói, lập tức liền bạo phát, nổi giận đùng đùng mắng, thật cho là Bản Vương nguyện ý quản các ngươi những này chết con lửa chọc nhàn sự. Nếu không có nhìn tại giá tiểu tử trên mặt mũi, Bản Vương mới lười nhác đạp đây tranh vào vũng nước đục. Hừ, chúng ta Phật Tông sự tình, không nhọc Tà Vương quan tâm. Vô Lượng Phật hừ lạnh nói. Chiến Đà cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, chúng tăng. Lần này chư vị sâu hướng hải vực, mấy ngày chưa về, ta tông bị dị địch xâm phạm, khó mà phòng giới, nguy cơ sớm tối. Chính từ vị tiểu hữu này, dẫn đầu chúng ma đạo hữu đến đây tương trợ, mới giải ta tông nguy nan. Lần này tà vương mà đến, đừng không ác ý. Đây bốn Phật sai ngạc bất dĩ, người trong ma tộc viện trợ Phật tông. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Không có thừa cơ diệt đi Phật tông đã là Phật tổ phù hộ. Lăng Thiên Vũ hiện tại thậm chí bóp chết bốn Phật tâm đô hữu, lại nhiên giá khán bất hóa, nhưng vẫn là cố nén một ngạt, chắp tay nói, các vị cao tăng, lần này liên quan đến thương sinh nguy nan, mong rằng cuối cùng tăng có thể tạm thời buông xuống ân oán, trung tâm liên thủ giải nạn mới là. Chiến đà tính tình tới, tràn đầy nóng nảy quát, các ngươi đây bốn cái lao cổ hủ. Tiểu liên lão phu đều buông xuống, lúc này các ngươi còn muốn cố chấp như vậy. Tung coi như các ngươi không tin tà vương, chẳng lẽ lại liên lão phu cùng Tử Vân đạo Phật cũng không tin sao? Hoặc là nói, các ngươi cũng giống như cùng thủ tọa cùng nhau tại giá ác địa viên tịch mới cam tâm. Bốn Phật bị chiến đà giáo huấn mặt đỏ tới mang hai, không nói lời gì, đồng thời thi trưởng. Vâng! Một tiếng vang vọng, một cỗ thật lớn Phật lực, hung ẩm ướt chấn đạng khai lai, cưỡng ép đem tứ phương trường khí ngăn cách. Tràn đầy Phật quang, trực tiếp đem kim cương thần che đậy bên trong Lăng Thiên Vũ bọn họ che phủ được. Quá khứ! Chiến đà cất bước nhảy tới, Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương lập tức góp chân bên trên. Trận! Chiến đà ngồi xếp bằng, ngưng hóa Phật liên, phóng xuất ra quanh thân Phật lực. Dung nhập tại đại lực Phật kim cương trận bên trong. Ầm ầm. Phật quang chấn động, có chiến đà gia nhập, đại lực Phật kim cương trận uy lực mãnh lực tăng lên, vỡ bờ mà đến quần quận chướng khí, hung hăng đem đẩy lui. Tiểu huynh đệ, ta vương huynh, mong rằng hộ trận. Chiến đà túc nhân đạo, thậm chí trực tiếp hướng tà ma vương xưng huynh gọi đệ, chỉnh bốn Phật cả kinh sắc mặt ngốc trệ, tiểu liên tà ma vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, đây chiến đà là đổi tính? Xong lời này của ngươi, đây giúp đỡ đến cùng. Tà ma vương cũng là thông khoái, có Phật trận che chở, tà ma vương đem thân hình nhô ra mấy phần, trong tay thiên ma đào khẽ động. Thiên cương đao khí. Quát to một tiếng, tà ma vương đột nhiên đem thiên ma đào ném bắn ra ngoài. Hai tay phi tốc kết ấn, trong nháy mắt ngưng luyện ra vô biên đao khí, tại cự Phật bên ngoài, bố trí xuống tầng tầng đao võng. Lăng Thiên Vũ dã không cam lòng yếu thế, hào không bảo lưu, đem thể nội tử kim kiếm khí phóng thích nhi xuất. Hiu. Hiu. Trào lưu tử kim kiếm khí, lít nha lít nhít bám vào cự Phật bên trong. Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương liên thủ, lại có cường lực Phật trận tọa chấn, vững vàng đem chướng khí ngăn cản. Bốn Phật rốt cục thư giãn khẩu khí, mới có cơ hội khôi phục Phật đồng, nhưng còn vừa đến duy trì Phật trận. Nhưng là, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Phật tôn lại vững như Thái Sơn, bất động thanh sắc. Xin hỏi chúng tăng, tôn giả đây là? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Lúc này, cầm đầu một mặt hiền lành tốt Phật. Chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, nơi đây chính là kết nối dị giới miệng, hiện đã vỡ tan, khắc thường giới tà chướng chi khí xâm phạm ta giới. Chúng ta hãm sâu ở đây, dùng Phật trận che chở, cầm đầu tòa hộ pháp. Không nghĩ đây vết nước uy lực vô nghèo, khó mà phong ấn, thủ tọa hiện tại đành phải xá thân Phật đồng, chậm lại tà chướng chi khí ăn mòn, sợ là khó mà duy tồn bao lâu. Nghe vậy, chiến đà kiểm sắc kinh biến, nói, tiểu huynh đệ, ngươi thần thông quảng đại, nơi này có chúng ta hộ trận. Còn mời nhanh đi trợ sư huynh của ta một chút sức lực. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nhưng vẫn là không yên lòng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra võ hảo phân thân, đem tử kim kiếm khí chuyển rời đến võ hảo phân thân bên trong, sau đó chủ thể rút lui đi ra. Phân thân. Bốn Phật kinh ngạc và phân, bọn họ lịch duyệt phong phú, tự nhiên nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ phân thân không như người thường. Không chỉ có gần như hoàn toàn tiếp cận chủ thể, còn có thể có được không thua tại bản thể thực lực cường đại. Chỉ có thể còn có thể rút ra thao túng tử kim kiếm khí. Đây thần thông, tưởng thật đến. Trận. Lăng Thiên Vũ lách mình tới gần Phật Tôn, định nhãn nhìn một cái. Liếc thấy. Phật Tôn như là một pho tượng đá, cả người cứng ngắc, trong tay gắt gao án lấy một chân Phật ấn, không ngừng hướng Phật ấn bên trong quán thâu Phật lực. Mà Phật ấn phía dưới, chính để ép từng đạo không gian quỷ dị vết rách. Đây vết rách bên trong, không ngừng phóng xuất ra cường đại chướng khí. Những này chướng khí trực tiếp xuyên thấu qua Phật trận. Thấm ra bên ngoài giới, cùng hải vực hòa làm một thể. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàng chưa chân chính đi đón xúc, nhưng có thể cảm giác rác đáo vết rách bên trong chướng khí, so với Phật ngoài trận chướng khí, lại đom đóm chi như hạ nguyệt, hoàn toàn không phải thuộc về cùng cấp độ. Có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không hiểu rõ đây chướng khí, biết tử kim kiếm khí có thể tương khắc một điểm, đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bất biết nên như thế nào đi tương trợ Phật Tôn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ quay về Phật Tôn vội vàng truyền âm đạo, tôn giả. Vạn bối Lăng Thiên Vũ đến đây tương trợ. Không biết có phải hay không là Phật Tôn quá câu chấp, còn là đã quên hồ ngoại giới hết thảy, vô luận Lăng Thiên Vũ như thế nào truyền âm kêu gọi, Phật tôn tựa như là một pho tượng đá bên trong không nhúc nhích. Ấn sư! Ấn sư! Nhưng có biện pháp tương trợ. Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt hô hoán độc vương. Nay chướng khí đến từ dị giới, dùng ngươi chi năng, khó mà bài trừ, đành phải phong ấn. Độc vương truyền âm đạo, lão phu mặc dù cũng là nhất khiếu bất thông, ngược lại là lòng có nhất pháp, nói không chừng có thể thử một lần. Đều lúc này, lão gia ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho Đỗ Nhi nên làm như thế nào. Lăng Thiên Vũ lo lắng không thôi. Phong Thiên Ấn. Độc vương nói. Hả? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, kinh hỉ nói, không sai. Phong Thiên Ấn. Ta làm sao không có muốn đáo giá một điểm. Ngươi nghĩ đến ngược lại đơn giản, bằng vào Phong Thiên Ấn uy lực là còn thiếu rất nhiều. Độc vương nghiêm mặt nói, bất quá, nếu lại thêm ngươi tử kim kiếm khí, một chút có thể thực hiện. Tử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Dùng vừa mới tiếp xúc, ngươi tử kim kiếm khí đối với đây chướng khí có tương khắc lực lượng, nếu là có thể dùng tử kim kiếm khí tương dung thiết ấn, nhất định có phi phàm hiệu quả quả. Độc vương nói ra. Đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, dù sao hiện tại cũng là không còn cách nào khác, nếu để cho Phật Tôn tiếp tục duy trì. Không chỉ có vô pháp phong ấn thông đạo, thậm chí Phật Tôn cũng phải Phật đồng hao tổn hầu như không còn mà chết. Nhưng muốn dùng tử kim kiếm khí tại Phong Thiên Ấn bên trong bố ấn, đây là phi thường nguy hiểm, dù sao tử kim kiếm khí uy lực quá thịnh, mà Phong Thiên Ấn cô phong ấn chi năng, xung đột tính chất cực lớn, khống chế bất làm, Lăng Thiên Vũ lập tức liền sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Đây chính là giả tưởng, nguy hiểm như thế sự tình, không có có đầy đủ tự tin, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ đối với dị giới thông đạo hành động thiếu suy nghĩ. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu khẩu khí, âm thầm điều chỉnh, để tim của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ trực tiếp triệu hóa xuất Phong Thiên Ấn, đây Phong Thiên Ấn cũng là một loại đồ vật, liền cùng Ngũ Hành Hoàng Long Đỉnh, lúc trước Lăng Thiên Vũ dùng thần hỏa làm dẫn, quen thuộc tại Ngũ Hành Hoàng bên trong chiếc Long Đỉnh đánh vào thủ ấn trận. Mà bây giờ, đối với Phong Thiên Ấn cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Nhưng là dùng tử kim kiếm khí làm dẫn tử, mà Phong Thiên Ấn uy lực dã không phải Ngũ Hành Hoàng Long Đỉnh có khả năng đánh đồng. Không khỏi, Minh Đồng mở ra, gặp thời khắc nắm giữ Phong Thiên Ấn biến hóa. Hưu. Lòng bàn tay xoay chuyển, lăng lệ tử kim kiếm khí chuyển vận mà lên, đi đầu thăm dò tính chất hướng phía Phong Thiên Ấn bên trong phong thích vào mấy phần tử kim kiếm khí. Có thể Phong Thiên Ấn cường đại phong ấn lực lượng, lập tức đối với tử kim kiếm khí triển khai địch ý tính chất áp chế. Không. Không thể. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, giữa hai bên giống như là địch nhân, xung đột quá mạnh. Đừng nóng nội. Độc vương nói ra, bất luận cái gì khí linh, nó đều có được chính mình ngạo khí, ngươi vừa khống chế Phong Thiên Ấn không lâu. Chỉ sợ không thể để nó thực tình thần phục. Không ngại có thể mượn cơ hội này, hảo hảo thuần phục nó, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Thuần phục. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, chính mình vẫn cảm thấy Phong Thiên Ấn không phải thường cường lớn, là kiện hung hãn âm hiểm khắc địch thần ấn, nhưng lại chưa có thể chân chính đi tìm hiểu nó, khống chế nó. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, ngoan sắc nói, vậy mà ngươi có dũng khí nghịch ta, vậy ta đây thứ hai, liền hung hăng để ngươi khuất phục. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chân thần niệm ép vào Phong Thiên Ấn bên trong, tiến hành cường lực uy hiếp. Đồng thời điên cuồng chuyển vận lên kiếm hỏa, tính cả tử kim kiếm khí, hung ác tập trung đánh thẳng vào Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn bản thân là tồn tại khí linh, cảm giác giác đao kiếm hỏa cùng tử kim kiếm khí xâm phạm, lập tức phóng xuất ra cường đại phong ấn lực lượng. Đã Lăng Thiên Vũ chân thần niệm thế nhưng là mạnh đại vô so, gắt gao áp chế Phong Thiên Ấn. Hiển nhiên, Phong Thiên Ấn khí thế bị suy yếu mấy phần. Ta còn không thu được ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đột nhiên phát lực, mạnh mẽ kiếm hỏa cùng kiếm khí, một đường điên cuồng đánh thẳng vào Phong Thiên Ấn, vọt thẳng phá Phong Thiên lực lượng. Ách! Đám người rõ ràng cảm giác giác đáo lượng cổ cường lớn khí tức tại lẫn nhau trùng kích, quay đầu liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính liều mạng công kích tới một chân ấn khí, từng cái hoàn toàn bị nói lừa rồi, đây là điên rồi sao? Chư vị chủ sự đừng phân tâm, vị tiểu huynh đệ này làm việc từ trước đến nay có chừng mực, quyết không phải là các ngươi suy nghĩ, chúng ta chỉ cần toàn lực hộ trận là được. Chiến đà không khỏi nhắc nhở, mặc dù đối Lăng Thiên Vũ hành vi cũng là khó có thể lý giải được, nhưng trong lòng biết Lăng Thiên Vũ bất sẽ vào lúc này phạm hồ đồ. Ân. Bốn vị lao tăng khẽ gật đầu, đối với vị này Tử Vân Đạo Phật thần bí đệ tử, tràn ngập chứ vô hạn hiếu kỳ. Chương 1855, lấy hay bỏ. Ầm ầm. Hình như cảm giác giác đáo uy hiếp chướng khí, biến đắc canh ra mãnh liệt. Từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất có chứ vô số hung thú, dương nanh múa vuốt, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào Phật trận. Uống. Lăng Thiên Vũ phân thân cùng Tà Ma Vương, giản trực tiểu là đao kiếm kết hợp, trọng trọng đao kiếm chi khí, ngưng kết ra tầng tầng lưới lớn, ngăn cản chướng khí công kích, lại có cường lực Phật trận che chở, đủ danh xương tường đồng vách sát. Nhưng Phật Tôn bên kia đã không hề có động tĩnh gì, chiến đà bọn họ không biết Phật Tôn còn có thể chống đỡ bao lâu. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, vẫn như cũ còn tại đem chơi trong tay ấn khí. Trường Mi Linh Phật sức quan sát nhạy cảm, đem so với nhỏ tâm, vụ trộm hướng Lăng Thiên Vũ thân thượng ngắm thêm vài lần. Nhìn trong chọc vào trong tay hắn ấn khí, đây là càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Sợ hãi. Trường Mi Linh Phật hãi nhiên hô to, vị kia tiểu đạo hưu trong tay thế nhưng là Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn. Tốt Phật bọn họ kinh ngạc vạn phân, đây chính là Tiên Vũ phủ cổ Huyền lão tổ thiếp thân thần ấn, như thế nào đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong? Chư vị chớ lo lắng. Chiến Đà nói ra, lần này ta Phật tông gặp, ngoại giới phát sinh rất nhiều biến cố, vị tiểu huynh đệ này đã thu phục được toàn bộ thế lực ma tộc, này ấn tuyệt đối là từ cổ Huyền lão tổ trong tay đoạt được, nhưng hắn tuyệt không phải là ta Phật tông chi địch. Đây. Bốn Phật đã chấn kinh đến hô hấp không đến, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, không nghĩ tới Đông Châu vậy mà phát sinh như thế tin tức nóng hổi. Bây giờ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ đã không phải là thần bí, mà là thật sâu kính sợ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính toàn lực gáp chế Phong Thiên Ấn. Dù sao, Phong Thiên Ấn chính là cổ Huyền lao tổ chi vật, đột nhiên gian chuyển tay người khác, Phong Thiên Ấn bên trong khí linh tất nhiên là không phục. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không mảnh, dùng hắn tu vi hiện tại, sẽ còn liên một cái ấn khí đều không đối phó được sao. Thần niệm uy hiếp, cường đại chân thần niệm điên cuồng đánh thẳng vào Phong Thiên Ấn khí linh. Khí linh cũng không có cường đại cỡ nào linh trí, nó chỉ biết nhận định chủ nhân của mình thực lực. Nhi Lăng Thiên Vũ chân thần niệm có thể so với lúc trước cổ Huyền cường đại hơn nhiều, lại thêm mạnh mẽ kiếm hỏa trùng kích, Phong Thiên Ấn rốt cục khuất phục. Ngược lại, Phong Thiên Ấn phong ấn lực lượng bắt đầu yếu bớt, rung động sợ run run, phóng xuất ra một cỗ cầu xin tha thứ ý thức. Phục đúng không? Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn có chút run bóng lúc nhích, biểu thị đáp lại. Vậy thì tốt, tiếp xuống ngươi liền cho ta thành thành thật thật, nếu như ngươi có dũng khí vi phạm ta ý tứ, ta lập tức phát nổ ngươi. Lăng Thiên Vũ có loại đang lầm bầm lầu bầu uy hiếm nói. Sau đó, Phong Thiên Ấn khí thế triệt để nhược xuống dưới, là triệt triệt để hướng Lăng Thiên Vũ biểu thị thần phục. Hô! Lăng Thiên Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, nếu như đây Phong Thiên Ấn thực cố chấp, mạnh ý mà đi, không khỏi hội bất cẩn thận thân thủ phá hủy Phong Thiên Ấn. Hiện tại xem như thần phục. Chợt, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, đón lấy Lai Tiểu có thể tử kim kiếm khí làm dẫn, tại Phong Thiên Ấn bên trong đánh vào thủ ấn trận. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chuyển vận lên tử kim kiếm khí, lần theo trong đầu quen thuộc ký ức. Linh hoạt điều khiển tử kim kiếm khí, bắt đầu đánh vào đạo thứ nhất thủ ấn trận. Bành! Một mạch mà thành, không có bất kỳ phản vệ, đạo thứ nhất thủ ấn trận thành công đánh vào. Thực thành. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, không có Phong Thiên Ấn phản kháng. Bố trí thủ ấn trận lại nhiên giá nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, tại dung nhập tử kim kiếm khí về sau, Phong Thiên Ấn uy lực là tinh tiến không ít. Thừa dịp cảm giác đi lên, Lăng Thiên Vũ hưng phấn đánh vào một chuỗi dài kiếm khí thủ ấn trận. Quá sung sướng. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, quả nhiên là nước chảy thành sông, tựa như là lúc trước tăng lên ngũ hành hoàng long đỉnh uy lực. Theo kiếm khí thủ ấn trận tăng nhiều, Phong Thiên Ấn uy lực dã đang nhanh chóng tăng lên. Bành! Bành! Kiếm khí lượn vòng, ấn kết phi tốc ngưng kết, từng đạo kiếm khí thủ ấn trận đều là thông suốt không trở ngại đánh vào Phong Thiên Ấn. Tiểu đạo hưu đây là vô lượng Phật kinh ngạc vạn phần, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cái kia khó có thể lý giải được cử động, càng là kinh hãi, càng là chưa phát giác, nhưng là cảm giác Phong Thiên Ấn uy lực một lần tiêu thăng. Tử kim kiếm khí, vị tiểu đạo hưu này là dùng tử kim kiếm khí làm dẫn, tại Phong Thiên Ấn bên trong đánh vào cấm trận, vì thế tăng lên Phong Thiên Ấn uy lực. Trường Mi Linh Phật giật mình nhân đạo, đây. Chúng Phật kinh hãi vạn phân, tiểu liên chiến đả cùng tà ma vương cũng là dọa đến run một cái. Phong Thiên Ấn, cỗ phong ấn vạn lực chi năng. Mà tử kim kiếm khí, chính là trong thiên hạ sắc bén nhất kiếm khí. Hai cái tiếp xúc, tất nhiên thế cùng thủy hỏa, thuộc tính tương khắc. Không thể tin là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đem tử kim kiếm khí lực lượng dung hợp tại Phong Thiên Ấn bên trong. Đây các loại năng lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, siêu việt bọn họ nhận biết. Chấn kinh. Bội phục. Đây chính là bọn họ trong thần sắc biểu lộ, quả thật Tu La Đại Đế bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay, hoàn toàn chính xác không oan uổng a. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục đánh xong 188 đạo kiếm khí thủ ấn trận. Thời khắc này Phong Thiên Ấn, mặt ngoài sắc thái đã phát sinh chuyển biến, vàng bên trong thấu bạc, mạo xương xích chứ một cổ cường cắt ngang vô cùng kiếm khí. Bằng vào là thả ra khí tức, liền gai tâm hồn người. Khó có thể tưởng tượng, đây Phong Thiên Ấn uy lực đã đạt tới mạnh cỡ nào. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động thưởng thức kiệt tác của mình, tại đánh vào kiếm khí thủ ấn trận về sau, Phong Thiên Ấn uy lực tuyệt đối siêu việt thần ấn. Luận uy lực, đủ để nhẹ nhõm đối phó lúc trước cổ huyền lao tổ tinh diệu hỏa ấn. Nếu là sớm biết có thể dùng loại phương pháp này tăng lên phong thiên ấn uy lực, đâu còn sẽ tùy theo cổ huyền lao tổ phách lối. Việc này không nên chậm trễ, còn là đến mau chóng phong ấn dị giới vết nứt mới là. Mục tiêu khóa chặt, Lăng Thiên Vũ uy phong lấm lấm chấp trưởng lấy phong thiên ấn. Phong! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên một trường, trầm lắng án lấy phong thiên ấn, đồng nhiên chấn kích tại dị giới vết nứt bên trong. Vâng! Một tiếng vang vọng, cường đại phong ấn chi năng, bạn chứ lăng nghiêm khắc vô cùng kiếm khí, chỉ nghe mãn phiến thê lương rít lên, vết nứt bên trong thả ra dị giới trương khí nhất thời hoảng sợ lui rụt trở về. Mà phong thiên ấn uy lực, trực tiếp lấn át Phật ấn. Ân! Một tiếng kinh âm, Phật tôn chậm rãi mở ra Phật đồng tử. Thình linh kinh thấy. Một chân giống như quen thuộc cân khí, cùng hắn Phật ấn cùng nhau cũng một thể, chầm lắng oanh đè ép dị giới vết nước. Mặc dù phong thiên ấn sản sinh biến hóa, nhưng Phật tôn còn là lần đầu tiên nhận ra được. Nhưng là khó có thể lý giải được chính là, đây phong thiên ấn bên trên tại sao lại cảm giác giác đáo tử kim kiếm khí khí tức. Võ tổ. Phật tôn chấn hãi vạn phần, lần theo phong thiên ấn một mực hướng sau trông quá khứ. Một tịch phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc, tuấn tốt khuôn mặt, sắc bén con người, kinh nhân cảm giác quen thuộc, mãnh liệt kích thích Phật tôn ánh mắt. Lang đạo hữu ba. Phật tôn ngăn không được hoảng sợ nói, chính là hắn tâm cảnh tu vi cao thâm, đột nhiên gian kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm, cũng là tâm như gợn sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Tôn giả, một lời khó nói hết, đi đầu đem đây dị giới chướng khí phong bế. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Đà tạ Lăng đạo hữu. Phật tôn như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không biết có phải hay không căn cứ vì Lăng Thiên Vũ cường lực gia nhập, nhất thời thư giãn ở giữa, để Phật tôn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hả? Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo Phật tôn dị thường. Lăng đạo hữu, ngươi thần ấn cùng ta Phật ấn có mấy phần xung đột, ta tăng Phật đồng trọng tổn hại, chỉ sợ ba. Phật tôn tràn đầy sám thẹn. Tôn giả vì thương sinh vạn linh đã nỗ lực rất nhiều, lần này giao cho vãn bối liền có thể, tôn giả đi đầu liệu đồng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Phật tôn đã áp chế lâu như vậy, dùng hiện tại phong thiên ấn uy lực, đây dị giới vết nứt đã không đáng lo lắng. Cái kia Lăng đạo hữu nhưng phải coi chừng. Phật tôn nhẹ giọng nhắc nhở, một mực hao tổn Phật đồng duy trì lâu như vậy, Phật tôn đích thật là không có năng lực lại đi hiệp trợ Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Phật tôn lách mình triệt hạ, ngồi xếp bằng, bắt đầu tinh tu khôi phục Phật đồng. Thủ tọa. Chiến đà chư Phật, kinh hỷ vạn phần. Nguyên bản nếu không có Lăng Thiên Vũ tương trợ, một lần tổn hại dung dài, Phật tôn nhất định được Phật đồng khô kiệt mà chết, tiểu liên bốn Phật cũng là khó thoát kiếp nạn. Giờ khắc này, chúng Phật đều là đối Lăng Thiên Vũ cảm kích vạn phần. Tà Ma Vương một bên đau khổ ngăn cản chướng khí, một bên xem thường lấy chiến đà bọn họ tàn khốc nói, như chờ chúng ta thoát khốn về sau, hy vọng các ngươi Phật Tông có thể nhớ kỹ ai là ân nhân của các ngươi, cũng đừng vòng ân phụ nghĩa. Chiến đà bọn họ trầm mặc không nói, mặc kệ Lăng Thiên Vũ là thân phận gì, phần ân tình này Phật Tông là mãi mãi cũng không trả nổi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vững như Thái Sơn, chấp trưởng phong thiên ấn. Mặc dù cường đại phong thiên ấn đột nhiên xuất hiện áp chế, khiến cho dị giới chướng khí nhất thời sợ hãi, nhưng rất nhanh dị giới chướng khí lại lần nữa trở nên hung mãnh. Vâng, tính cả Phật ngoài trận chướng khí, lưỡng giới tính cả chướng khí, điên cuồng lưu động đánh thẳng vào. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại phong thiên chi năng, sắc bén tử kim kiếm khí, hai cái tương dùng, uy lực vô cùng. Lưỡng giới lưu thông chướng khí, rõ ràng nhược xuống dưới. Rất nhanh. Dị giới chướng khí tiện bị phong thiên ấn áp chế lại, nhưng dị giới vết nứt vẫn là không cách nào phong bế. Không. Không thể. Dạng này chỉ có thể một mực duy trì. Lăng Thiên Vũ truyền âm hỏi, ân sư, lão gia ngài có thể có biện pháp giúp ta phong bế đây dị giới lỗ hổng, như không cách nào phong được, vậy ta cũng phải tôn giả, đến một mực bị khốn ở chỗ này. Đây chính là giới cùng giới tồn tại, trừ phi là siêu việt thế tục chi năng, hoặc là giới diện chúa tể giả, dùng bình thường lực lượng thực tế khó mà phong giải. Độc Vương trả lời, vậy làm sao bây giờ? Cho dù ta có thể áp chế chương khí, nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Lăng Thiên Vũ khả xoắn suýt. Hắn còn hưu giá sao nhiều việc cần hoàn thành, cũng không thể đem tự do quyền lãng phí ở chỗ này. Đành phải bỏ qua phong thiên ấn. Độc Vương nói. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ, thật vất vả nghĩ đến có thể tăng lên trên diện rộng phong thiên ấn uy lực, sau này cũng muốn đối phó cổ huyền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tiểu giá sao đột nhiên gian bỏ qua rơi cũng quá đau lòng. Không tệ. Độc Vương nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không muốn bị khốn ở chỗ này, lại muốn cân nhắc lâu dài, đành phải đem phong thiên ấn lưu ở chỗ này. Lại cho trận pháp, dạng này liền có thể vĩnh viễn ngăn chặn đạo này lỗ hổng. Đây ra quá lớn, ta còn muốn giữ lại đi đối phó cổ huyền lao già kia đây. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là đau lòng. Dùng thực lực ngươi bây giờ sẽ còn không giải quyết được hắn. Nói đùa cái gì? Độc Vương nói ra, hơn nữa đây phong thiên ấn cũng không phải thật đến vĩnh viễn lưu ở chỗ này, chờ thực lực ngươi đầy đủ, không liền có thể dùng thu hồi lại đến. Huống chi, nếu như bây giờ không có phong thiên ấn, vậy cái này huyền thiên giới liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Tốt ta, xem ra chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, đây dị giới vết nứt vô luận đều phải phong bế, chỉ có thể đau lòng tạm thời đem phong thiên ấn bỏ. Nhưng mà, ngay tại Phật trận bên ngoài cuồn cuộn trướng khí bên trong, đột nhiên vỡ ra một đạo không gian lỗ hổng, một khỏa trong mắt màu đỏ ngòm thời gian dần trôi qua ngưng hiện nhi xuất, lạnh ác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, âm hiểm cười nói, ha ha, mặc dù kế hoạch có biến, nhưng cũng không ảnh hưởng bản tôn đại cục. Ta ma, bản tôn ngược lại muốn xem, tiếp xuống ngươi là muốn ứng phó như thế nào đây vô tận hải vực lửa giận. Chương 1856, Ngũ Hành Diệu Nhật Trận. Dị giới vết nứt, trướng khí chưa trừ diệt. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ di kinh không có lựa chọn khác. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ân sư, dĩ vãng Đồ Nhi chỉ thức đắc như ở đâu phá trận, nhưng đối với bảy trận một thuật, Đồ Nhi hiểu rõ cái gì cạn. Bố trí tiểu trận cũng có thể, khả giá chính là lượng giới thông đạo, Đồ Nhi điểm ấy trận thuật tiểu kỹ sợ là ổn định không được phong thiên ấn. Ta có thể trợ ngươi. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sư huynh. Lăng Thiên Vũ giật mình. Không tệ. Vị này thanh âm chủ nhân chính là Thánh Vũ Tôn giả. Ngươi làm đắc bất sai, hiểu được lấy đại cục làm trọng, xá tiểu lấy lớn, chính là thực anh hùng vậy. Thánh Vũ Tôn giả khen. Sư huynh, ta biết ta người này thật vĩ đại, có thể ngươi có thể hay không nói điểm chính a? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Ha ha, ta không dám nói tinh thông trận pháp, nhưng nếu đây Đông Châu, ngoại trừ sa tộc bên ngoài, có thể so với ta so sánh với người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh Vũ Tôn giả tràn đầy tự tin cười nói. Lại thêm tập ngươi ta lực lượng, mượn phong thiên ấn chi năng, sở thiết chi trận, tất nhiên vô nhân năng phá. Trận pháp gì? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Nơi này chướng khí chi trọng, duy ngũ hành diệu nhật trận chi vừa. Thánh Vũ Tôn giả nói. Ngũ hành diệu nhật trận. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nói, chữ này trên mặt ý tứ, tiểu vũ đối với ngũ hành ngược lại là biết rõ, chẳng lẽ đến mượn ngũ hành lực lượng. Ngũ hành chính là thiên địa chi lực, nhất định phong giải. Bất quá ngũ hành nhưng là hắn một. Như trừ chứng khí, còn phải mượn rượu nhật lực lượng. Lại thêm ngươi phong thiên ấn cùng tử kim kiếm khí chi huy, sau này đây chứng khí mơ tưởng lại xâm phạm huyền thiên giới một điểm. Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Lăng Thiên Vũ chau mày, nói, nếu như tiểu vũ suy nghĩ không sai, đây rượu nhật lực lượng, có thể chính là thái dương chi lực. Khả giá chính là ngàn trượng thâm hải phía dưới, ngoài có trọng trọng chứng khí, sao là mượn rượu nhật lực lượng. Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thánh Vũ Tôn giả cười thần bí. Một đạo kim sắc quang ảnh, ưu hồn từ trên người Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng rời đi nhi xuất, sau đó nhìn Phật Tôn chìm lắng đạo, Phật Đà đạo hữu. Ân. Phật Tôn sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ xuất hiện, đại triển uy năng, đã là dọa đắc bất tế. Làm lại lần nữa nhìn thấy Thánh Vũ Tôn giả thời điểm, cả người run lên bần bật, nghẹn họng nhìn chân chối, phát run ngâm nói, Thánh Hành Tôn. Một tiếng này, cũng đem chiến đà bọn họ kinh trụ, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Một tôn lãnh nạo thân thể ảnh, tựa như thế ngoại tiên nhân đứng vững vàng, thân hình cao lớn, tuấn giật phi phàm, tóc dài tiêu sái rủ xuống vai mà xuống, mặt như quan ngọc, góc cạnh rõ ràng, mắt như thần tinh, mày kiếm mắt sáng. Một thân khí tức, không hề bận tâm, thần bí phiêu miểu. Khuôn mặt này, đây thân đặc hữu khí thế, đối với chiến đà chúng Phật tới nói lại là cực kỳ quen thuộc. Thánh Hành Tôn. Thánh Hành Tôn, lại là ngoại giới đối với Thánh Vũ Tôn giả tôn sừng, cũng là Phật tông kính nể nhất cường giả. Mặc dù Thánh Vũ Tôn giả cùng cổ huyền lao tổ nguyên ra một mạch, nhưng Thánh Vũ Tôn giả không câu nệ tại chính tà, phân rõ thiện ác, phóng đãng không bị trói buộc, một thân hạo nhiên chính khí, cho nên ngoại giới tôn xưng hắn Thánh Hành Tôn. Tới siêu nhiên thoát tục, thân kiêm chính khí giả, chỉ có Phật Tông Tiên Vẫn Tử Vân Đạo Nhân có thể đánh đồng. Cho nên Thánh Vũ Tôn giả cùng Tử Vân Đạo Nhân khi còn sống chính là bạn thân, cùng Phật Tông quan hệ hòa hợp. Chỉ tiếc, mấy ngàn năm, Thánh Vũ Tôn giả liền thần bí vẫn lạc, sống chết không rõ. Quá khiếp sợ. Đây tà ma vương khởi tử hoàn sinh cũng là tiếp nhận, không nghĩ tới tiểu liên Thánh Vũ Tôn giả đều trùng sinh. A-di-đà Phật, Thánh Vũ đạo hữu hồng phúc tề thiên, đến thiên điệu tạo hóa, vận mệnh quyến phúc, lại đi nhân gian, bẩn tăng rất là khánh thích. Phật Đà chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính. Phật Đà đạo hữu khách sáo. Thánh Vũ Tôn giả cũng là khiêm khiêm hành lễ nghi, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, duy nay, việc quan hệ thường sinh nguy hiểm, chỉ cần phong trừ tà trướng. Cho nên thánh nào đó dự mượn Phật Đà đạo hữu diệu nhật Phật ấn lực lượng, liên thủ bảy trận, đem này áp trướng, vĩnh thế phong tồn. Ha ha, việc quan hệ thương sinh vạn linh, bần tăng cho dù xá thân tính mệnh cũng không phương, huống chi tại chỉ là Phật ấn. Phật Đà ôn hòa cười một tiếng, dương vung tay lên, một tịch cường liệt thần thánh Phật quang, tránh không nhi dậy. Dương mắt, một chân Phật ấn, huyền không mà đứng, tránh thước chứ diệu nhật trướng mắt quang hoa, Phật quang từ từ. Đa tạ. Thánh Vũ Tôn giả ngược lại lách mình đến Lăng Thiên Vũ thân sau nghiêm mặt nói, sư đệ, ta lập tức chuyển cho ngươi bảy trận chi thuật, đến lúc đó từ ta giúp ngươi dẫn mượn diệu nhật lực lượng, ngươi cứ yên tâm bảy trận. Đúng. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm. Trận. Thánh Vũ Tôn giả hai mắt ngưng tụ, cường đại thần niệm đột nhiên chuyển nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Ách. Lăng Thiên Vũ hồn hải run lên, ngược lại vui vẻ, không nghĩ tới lần này chính mình sư huynh Thánh Vũ Tôn giả sau khi xuất quan, hồn cảnh tu vi càng trở nên mạnh mẽ như vậy, cách chân thần chênh lệch cũng là không xa. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, bắt đầu hấp thu Thánh Vũ Tôn giả truyền đạt thông tin. Hồi lâu, giây, Lăng Thiên Vũ khen, đây ngũ tinh diệu nhật trận đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá thích hợp. Đổi lại người khác, bố trí xuống trận này còn phải nghĩ biện pháp dẫn mượn ngũ hành lực lượng, càng thêm rườm rà, hơn nữa không dễ khống chế. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt, một thân hương nguyên chi lực, liền do ngũ hành biến thành, có thể tùy tâm sở dục thao túng ngũ hành lực lượng, hơn nữa ngũ hành lực lượng đều là càng cân đối, không có chút nào xung đột. Không khỏi, Thánh Vũ Tôn giả rút về hồn niệm, hỏi, sư huynh, ta không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ trả lời, mười phần tự tin. Cái kia lập tức bắt đầu. Thánh Vũ Tôn giả nói, ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lập tức chuyển vận hư nguyên lực, đi đầu phân hóa xuất một cổ cường sức lực kim sắc dòng lũ. Tay kết ấn quyết, chìm quát một tiếng, kim linh chấn vị. Bành. Mạnh mẽ kim chi lực, đánh vào phong thiên ấn bên trong. Dùng phong thiên ấn là chủ trận điểm, quần quận kim chi lực, hung mánh rót vào, nhanh chóng ngưng tụ xuất một đạo kim sắc quang đoàn. Ngũ hành chi thể, quả nhiên muốn thuận đường nhiều. Thánh Vũ Tôn giả thất kinh, năm đó hắn bố trí ngũ hành diệu nhật trận thời điểm, cái kia không chỉ có sát tận tâm nghĩ, còn hao phí rất nhiều chân quý vật liệu, nào có giống như Lăng Thiên Vũ giá thuận tiện, cái gì đều bất đi. Thủy Linh khử tà. Lăng Thiên Vũ lại là một đạo thủ ấn linh trận, khống chế thủy chi lực, đánh vào phong thiên ấn bên ngoài. Tinh khiết thủy linh lực lượng, đem vết rách bên trong chảy ra chướng khí, tất cả đều tịnh hóa, hoảng sợ lui bước. Hỏa Linh Chu Mị. Đang nhưng lại là một trường, mạo xương xích chứ nồng đậm hỏa diễm, trầm lắng đánh vào trong cái khe. Hưng hực liệt hỏa, tinh thuần vô cùng, dùng hài hòa phương thức, cùng thủy chi lực cùng tồn tại một thể. Thủy hỏa chi lực, tương dung đồng tiến, trọng trọng chướng khí, nghe tin đã sợ mất mật, rít lên sợ lui. Một linh hộ lực Lăng Thiên Vũ song trưởng bay múa, lục quang doanh doanh, sinh cơ vô hạn. Nhu hỏa tinh khiết một chi lực, bạn chứ vô hạn tạo hóa lực lượng, bố hắn trận điểm. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú, mặc dù dùng hắn hư nguyên chi lực, bố trí ngũ hành trận điểm vô cùng dễ dàng, nhưng cũng không có mảy may thư giãn. Cuối cùng một đạo trận điểm, Lăng Thiên Vũ tiện mãnh liệt chuyển hóa xuất thuần hậu thổ chi lực. Thổ linh trấn giới. Hét lớn một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn mà nặng nề thổ chi lực, tựa như vi giá toàn bộ vết nứt, đắp lên ra một đạo cường cứng rắn nghiêm mật thép tường. Mau. Lăng Thiên Vũ mười là linh động, cùng nhau phóng xuất ra ngũ hành lực lượng. Thông suốt. Hoa mỹ năm màu ánh sáng, mãnh liệt mập mờ, ngũ đại trận điểm, lưu động chứ cường đại hài hòa ngũ hành lực lượng. Ngũ hành lực lượng. Chúng Phật chấn ngạc đến cực điểm, đây Lăng Thiên Vũ quả nhiên là quái vật, một thân dung nạp chư lực. Tạm không nói thiên cổ đến nay, có được ngũ hành thể chất người có bao nhiêu, tiểu giá ngũ hành lực lượng, tương sinh tương khắc, liền không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Liền là dẫn mượn ngũ hành lực lượng bày trận, tinh thông trận pháp cao thủ cũng là thường tại phạm sai lầm, trong lịch sử không biết có bao nhiêu người chết tại ngũ hành phía dưới. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ bất chỉ là thế gian càng hiếm có ngũ hành chi thể, càng có thể đem ngũ hành lực lượng gìn nở một thân, hợp làm một thể. Thiên cổ đến nay, không có người thứ hai. Kiến Lăng Thiên Vũ như thế quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền thiết hạ ngũ hành trận điểm, Thánh Vũ Tôn giả cũng chuẩn bị là hưng phấn. Song trưởng kỳ dị múa, một chuỗi dài phi tốc hoàn thành ấn quyết. Diệu Nhật chi huy, tinh hế vong hình. Dẫn. Thánh Vũ Tôn giả chìm quát một tiếng, song trưởng chấn động, như nâng cao nữa là. Vâng. Diệu Nhật Phật ấn, mãnh liệt một trận. Kinh nhi. Một đợt sáng chói Phật quang, hóa thành một đạo kỳ dị trùng sáng, đột nhiên bắn về phía phong thiên ấn. Sau một khắc, phong thiên ấn chấn động kịch liệt, năm màu ánh sáng, mập mờ nổ bắn ra. Một đạo kỳ dị thần bí trận đồ, quỷ bí nhi hiện, một cỗ sắc thái không đồng nhất quang lưu, tại trận đồ bên trong thần bí lưu chuyển lên. Ngũ tinh diệu nhật trận, hòa vào tử kim kiếm khí phong thiên ấn, hai cái uy lực, thậm chí đã siêu việt thế tổ. Vô tận năng lượng cường đại, điên cuồng tràn vào dị giới vết nước bên trong. Liếc thấy, vỡ tan dấu vết, bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại, dị giới bên ngoài trường khí, không cách nào lại thẩm thấu một điểm. Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ Tôn giả, Phật Tôn, ba người cùng nhau thi lực, toàn lực vững chắc lấy ngũ hành diệu nhật trận. Dù sao đây chính là lưỡng giới thông đạo, dùng phàm nhân lực lượng đi cưỡng ép phong ấn xác thực không phải dễ dàng như vậy. Mà ngũ hành diệu nhật trận cần năng lượng cũng thật sự là quá lớn, bình thường là dẫn mượn thiên địa vô tận lực lượng, nhưng bây giờ là dùng nhân lực mà làm, hao tổn tất nhiên trọng đại. Mới duy trì một lát, Lăng Thiên Vũ ba người đều là sắc mặt hư bạch, Phật Tôn càng là toàn bằng ý chí kiên chống đỡ. Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ phân thân, thao túng lên Tử Kim kiếm khí uy lực dã là suy yếu rất lớn. Ầm ầm. Phật ngoài trận chướng khí, có thể là bởi vì dị giới cửa thông đạo muốn bị phong bế, đột nhiên gian vô cùng hung ác điên cuồng. Càng nan dĩ trí tin là, chỉnh phương biển vực không gian, cuồng bạo vặn vẹo lên, cho người ta một loại muốn sụp đổ cảm giác. Vâng! Tà ma vương cường hãn hộ giới đào võng, trong nháy mắt bị đánh tan. Không tốt! Chứng khí có biến. Nhanh giữ vững! Tà ma vương sợ hãi đạo, lại lần nữa ngưng tụ tầng tầng đào võng. Nhưng chứng khí công kích thật sự là quá mãnh liệt, tà ma vương căn bản không kịp ngăn cản. Nhi Lăng Thiên Vũ phân thân cũng chuẩn bị là cố hết sức. Tử Kim kiếm khí uy lực hiện tại đã rất khó ngăn cản được chướng khí công kích. Hộ trận, chiến đả quát. Chúng Phật không tiếc di lực, điên cuồng phóng xuất ra thể nội Phật lực, quả thực là chống đỡ lấy Phật trận, nghiêm thủ hộ giới. Không tốt. Độc Vương đột nhiên truyền âm. Ân sư. Lăng Thiên Vũ giật mình. Chúng ta vậy mà không để ý đến một cái vô cùng nghiêm trọng tính chất vấn đề, liền là đây chướng khí là lượng giới liên thông, chúng ta cưỡng ép phong tỏa dị giới thông đạo. Đây chướng khí vô pháp chạy trở về. Hiện tại đã sinh ra hải vực hỗn loạn. Độc Vương túc nhân đạo, đương nhiên, cũng là hữu nhân âm thầm thi pháp cũng khó nói. Vậy như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Như thế nào? Độc Vương chuẩn bị là nặng nề nói ra, vi sư chỉ sợ các ngươi, cho dù phong bế dị giới thông đạo, nhưng chỉ sợ các ngươi đến khốn chết ở chỗ này. Đây Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, hỏi, ân sư, hiện tại trận pháp đã khởi động, chúng ta đã không có đường lui, lão gia ngài nhưng còn có biện pháp khác. Không. Lão phu không có cách nào. Độc Vương thở dài, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, tại các ngươi phong ấn chặt dị giới cửa thông đạo về sau, nhất định phải lập tức lao ra, về phần thành bại hay không, liền phải nhìn bản lĩnh của các ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đây một đợt chưa xong, lại một đợt hung hiểm tiến đến, luôn cảm giác từ đầu tới đuôi liền là cái thòng lọng. Chương 1857, đồng tâm hiệp lực. Phật Tông, Bắc Hải bờ. Vâng. Vâng. Sóng biển phun trào, rú thảm không tuyệt. Phật ma lưỡng phe thế lực, đồng lòng đồ thú, giữ nghiêm bờ biển trận địa. Giống. Giống. Từng bầy vút mà đến hải thú, liên tiếp chết thảm, lại có tiểu vương bắt cái này vô địch đại vị vương cùng tiểu kim cái này vô địch tiểu dạ dày vương tồn tại, hải thú thương vong càng thêm to lớn. Nhưng vô luận như thế nào diệt sát, những này hải thú vẫn như cũ quần quận không hết. Không được thừa nhận, tại giá vô tận biển vực chung, thâm tàng hải thú thật sự là nhiều lắm. Có thể bọn họ làm sao biết? Không phải những này hải thú giết không hết, mà là cơ hồ vô pháp triệt để xóa bỏ. Giống. Tiểu vương bát gào thét giống giận, mở ra rậm rạp miệng lớn, điên cuồng sắp thành bầy hải thú hút vào trong bụng. Mặc dù này thần thông đến, nhưng cũng không phải là vô hạn, thôn vệ phần đông hải thú về sau, tiểu vương bát đã nhanh muốn đạt tới cực hạn chịu đựng. Mà tiểu kim cái này tiểu dạ dày vương, uy lực kém chút, đành phải liên quan thân lâm vào chiến đấu. Giết. Mãn phiến kêu giết, sớm đã giết mắt đỏ ma tộc đại quân. Đem một đường hải thú tàn nhẫn đổ sát. Tinh hồng tinh huyết, mãn phiến tàn chi bại thể, trải rộng chỉnh phương hải vực, tựa như tu la luyện ngục. Giết lấy, không biết có phải hay không hải thú triệt để e ngại, còn là đạt được mệnh lệnh nào đó, hải thú bầy rốt cục thời gian dần trôi qua giảm bớt, càng có chút hải thú, vậy mà quay đầu rút về thâm hải vực. Hải thú lui. Chúng ma mừng rỡ không thôi, có thể thấy rõ ràng, nguyên bản phía trước chính khí thế hùng hổ chạy tới hải thú, vậy mà bắt đầu nhao nhao rút lui. Lui. Ma viêm đẳng chúng cường giả, cũng là như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chém giết những này hải thú đối với bọn họ tới nói nhẹ nhàng như thường, nhưng nếu như là một trận vô tận mài mòn chiến, cái kia bọn họ cũng là không chịu được nổi. Thành công. Quá tốt rồi. Hải thú bảy rốt cục lui. Chúng ta thực giữ vững. Phật ma lưỡng phe thế lực, một mảnh vui mừng, khổ chiến lâu như vậy, rốt cục có thể kết thúc. Đại gia. Xem như lui, ta đều nhanh chóng đỡ không được. Tiểu vương bắt mắng. Toàn thân phình lên, tiếp tục thôn phệ xuống tới, cũng không biết mình rốt cuộc ăn có bao nhiêu hải thú. Lúc này, tiểu vương bắt tránh thân nhi đến, tràn đầy nghi ngờ hỏi, lão đại, thực thật kỳ quái, trông coi tới nói, ta ăn hết nhiều như vậy hải thú, thú đồng hẳn là rất có tiến trướng mới là, nhưng ta hiện tại mới cảm giác tinh tiến một điểm. Hả? Tiểu Vương bắt sững sờ, liền hướng phía tự thân nội thị đi vào, ngược lại kêu lên, xoa. Không có đạo lý a. Ít nhất ta cũng nuốt mấy vạn con hải thú, làm sao thú đồng mới liền tăng như vậy một chút. Hạo Long hai mắt chặt ngừng, làm thú ma tộc, bản thân đối với thú loại tập tính cũng biết rất nhiều. Mắt thấy hải thú bầy thối lui, Hạo Long cùng bốn vị nguyên lão lại là sắc mặt trầm ngưng. Không thích hợp. Hạo Long đột nhiên đạo. Những này buồn nôn hải thú không phải đều đã rút lui sao? Còn hữu thập sao chỗ không đúng? Thiên La tràn đầy khinh thường. Hừ, một cái tiểu hòa thượng biết cái gì, những này hải thú đi được hoàn toàn chính xác quá kỳ quặc. Không giống như là e sợ chúng ta, giống như là đột nhiên đạt được mệnh lệnh nào đó. Ma Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, dù sao, bọn hắn rút lui thời điểm, không loạn chút nào chứng tự. Vậy thì như thế nào? Nói không chừng là sư tôn ta bọn họ đều đã đem căn nguyên giải trừ. Thiên La khịt mũi coi thường, sau đó nhìn chằm chằm Đế Huyết cùng Vương Tiêu bọn họ tràn đầy không thích kêu ầm lên, còn có các ngươi những này ma tặc, ta đã sớm muốn hỏi các ngươi, hóa ra các ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Làm sao luôn hướng ta trên người tìm không ngừng? Đế Huyết bọn họ tràn đầy xấu hổ, lặng yên nhiên bất ngữ, căn cứ vì bọn họ hiện tại căn bản vô pháp trả lời, đây tâm tình cũng chỉ có bọn họ minh bạch. Nhưng là không nghĩ tới, Thiên La chân đem bọn họ quên hết sạch rồi. Tiểu Vương Bát có thể không kiên nhẫn được nữa, hét lên, các ngươi xoắn suýt cái gì đây, nói không chừng là lão đại ta ra tay, đã đem những này hải thú cho chế phục. Hơn nữa liền xem như có vấn đề, chúng ta bây giờ vọng thêm suy đoán cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng thư thư phục phục ngủ một giấc, chờ lão đại bọn họ khải hoàn trở về. Chúng nhân dã cảm thấy có lý, dù sao đây hải vực chỗ sâu, khả năng cất giấu một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Tiểu liên Phật tôn bọn họ đều mất tích nhiều ngày, bọn họ cũng không dám tùy tiện sâu đi. Sau đó, đám người liền tiếp theo giữ nghiêm bờ biển, nhao nhao liệu đồng chữa thương. Giờ phút này, dị giới cửa thông đạo, ngũ tinh diệu nhật trận, sắp hoàn thành, dị giới vết nứt cũng sắp được chữa trị, dị giới bên trong trương khí lại cũng vô pháp thẩm thấu một điểm. Ngược lại Phật ngoài trận trương khí, biến đắc canh ra dị thường hung mãnh. Ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng trương khí. Tăng thêm đây trọng trọng vặn bèo biển vực không gian thôi động lực lượng, chứng khí trùng kích trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lăng Thiên Vũ phân thân cùng Tà Ma Vương liên thủ đao kiếm chi khí, khó mà ngăn cản chứng khí hoanh kích. Mà đại lực Phật Kim Cương Trận cũng là bị to lớn trùng kích, mãnh liệt đung đưa, hình như có dấu hiệu hỏng mất. Chư vị chống đỡ. Chiến đà kêu lên, toàn thân Phật lực, cuồn vận nhi xuất. Bốn Phật vốn là hao tổn cực nặng, nhưng dị giới cửa thông đạo phong ấn tại thế, dừng tay không được. Đành phải kiên trì. Đem còn sót lại Phật lực phóng thích nhi xuất, vững chắc Phật trận phòng ngự. Dưới mắt, phong ấn sắp thành, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là ngưng trọng nói ra, sư huynh, tôn giả, mặc kệ đây là thiên nộ, còn là người làm, chúng ta bây giờ chỉ sợ là có phiền toái. Ân, chứng khí vô pháp chạy trở về, hình dung hỗn loạn, chỉ sợ dùng hiện tại Phật trận lực lượng khó mà giữ vững. Thánh Vũ tôn giả nói ra, sớm liền cảm giác giác đáo Phật ngoài trận chứng khí dị thường. Sư huynh có gì thượng sách? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Phía ngoài chướng khí 10 phần hỗn loạn, hơn nữa đã thích ứng huyền thiên giới hoàn cảnh, muốn đem bọn hắn bức về đi dùng chúng ta có thể lực dã làm không được, cho nên chúng ta chỉ năng tại phong ấn thông đạo hoàn tất về sau, lập tức rút lui. Chỉ sợ đây một lần, chúng ta là cựu tử nhất sinh. Thánh Vũ tôn giả trọng trọng nói. Đúng rồi. Ta Vương Điện. Lăng Thiên Vũ kinh mà nói, nếu như muốn chỗ hữu nhân cùng nhau mạo hiểm, không bằng từ một mình ta gánh chịu, tiểu vũ liền là chết, cũng định tiễn đưa chư vị bình yên thoát thân. Không thể, không có Phật Đà bọn họ đại lực Phật Kim Cương Trận, ngươi xông ra không được. Hơn nữa biển vực không gian đã sinh ra to lớn hỗn loạn, tung ngươi khống chế không gian pháp thì, đáng giá biển vực không gian chứa cường đại thủy áp, ngươi cũng không đủ vì kháng. Đến lúc đó ngươi như khẽ đảo, chúng ta cũng là khó mà thoát thân, dù sao Tả Vương Điện cũng không chịu nổi chướng khí ăn mòn. Thánh Vũ tôn giả túc nhân đạo. Nếu có bần tăng xá lợi hộ thân, lang đạo hữu một chút có thể xông ra đi. Phật tôn mỉm cười. Xá lợi. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dùng Phật tôn hiện tại trạng thái, bỏ qua xá lợi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nói ra, không. Lần này chúng ta đến đây phong ấn dị giới thông đạo, thật không nghĩ lát nữa có bất kỳ người thương vong. Ha ha, ta Phật tông gặp được Lăng đạo hữu, cứu tại thủy hỏa, bần tăng đã là cảm kích vạn phần. Bây giờ bần tăng vẹn vẹn là một bộ thân thể tàn phế, Phật đồng trọng tổn hại, chẳng dùng bần tăng tính mệnh, đổi chư vị tổn sinh, như thế bần tăng cũng có thể quy y thiên Phật. Phật tôn ôn hòa cười một tiếng. Hình như đã sớm đem sinh tử thấy rõ. Sư huynh. Chiến đà hai mắt xích hồng, quyết nhiên đạo, không phải liền là chỉ là chướng khí mà thôi, không đáng bồi thường tự thân tính mệnh, huống chi Phật tông cũng không thể không có ngươi tỏa chấn. Lão phu muốn đến, nếu ta các loại đồng tâm hiệp lực, tất có thể bình yên thoát thân. Chiến lao tiền bối nói đắc cực là, lần này bất luận sinh tử, chỉ cần đồng tâm. Lăng Thiên Vũ đạo: "Ân, nếu như có đầy đủ lực lượng, đem đây chướng khí đả thông một chút, dùng Phật trận uy lực, xông ra đi cũng không phải việc khó, cho nên Phật Đà đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình." Thánh Vũ Tôn giả nói ra. "Đả thông?" Lăng Thiên Vũ hình như có minh ngộ, hỏi: "Sư huynh, trận này sắp đại thừa, ngươi có tiếp không tay?" "Ngươi đi đi." Thánh Vũ Tôn giả đạo, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. "Coi chừng." Lăng Thiên Vũ đạo âm thanh, bản thể lách mình rút khỏi. Thánh Vũ Tôn giả một trường ép đi, thuận tay tiếp nhận ngũ hành diệu nhật trận trường không quyền. "Tà Vương tiền bối." Lăng Thiên Vũ quay về đau khổ trèo chống Tà Ma Vương nói ra, "Bây giờ chướng khí dị biến, tiểu tử muốn cùng ngươi liên thủ, cưỡng ép đả thông một cái thông đạo, không biết ngài có phải không?" Tà Ma Vương trầm tư một hồi, chuẩn bị là đau lòng nhìn qua trong tay Thiên Ma đao, nói: "Cùng ngươi liên thủ không có vấn đề, chỉ sợ bản vương là phải xin lỗi bảo bối này." "Thiên Ma đao?" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. "Thiên Ma đao chính là thượng cổ ma khí, tiềm ẩn chứ vô nghèo uy lực, như muốn mạnh mẽ vận dụng uy lực này, hẳn là Thiên Ma đao hủy." Tà Ma Vương thở dài, "Bất quá, hiện tại tính mệnh du quan, Thiên Ma đao trùng quy là vật ngoài thân. Tiền bối yên tâm, đối đãi chúng ta độ quá giá trường kiếp nạn, vạn bối định là ngài một lần nữa đúc một cái vừa tay thần binh." Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói, "Việc này chi trọng, việc quan hệ tính mệnh, Lăng Thiên Vũ nhất định phải mượn động lực lượng cường đại nhất." "Ha ha, nếu ngươi thần binh cho bản vương cũng không đau lòng." Tà Ma Vương trêu ghẹo cười một tiếng. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc một quĩnh. "Hừ, ngươi còn tưởng là chân bất thành?" Tà Ma Vương khinh hừ một tiếng, nhìn chăm chú phía trước quần quận hung manh chướng khí, nghiêm mặt nói: "Tiểu tử, việc này không nên chậm trễ, ngươi ta đi đầu giết mở một cái thông đạo, nếu không nhiên giá Phật trận liền muốn phá." "Sư huynh." Lăng Thiên Vũ đạo: "Ân." Thánh Vũ Tôn giả gật đầu ngầm đồng ý. Phật Tôn còn lại là thì thào mặc niệm có từ, cắt ngang tay mang lấy Phật trượng, hai tay mang lấy Phật châu, mắt vàng mập mờ, rút tận cả người Phật lực, đống nhiên vừa quát: "Trừ Thiên Phật Luân." "Vâng." Một cỗ to lớn thần thánh Phật quang, nhanh chóng ngưng tụ xuất từng đạo vòng ánh sáng, giải tứ phương, cùng đại lực Phật Kim Cương trận hòa làm một thể. "Ông." Cự Phật chấn minh, Phật quang tràn ngập, quần quận tuân gia đãng khai lai, tuần phương chướng khí khí thế lập tức suy yếu mấy phần. Phật Tôn sắc mặt hư bạch, mệt mỏi vô lực nói khẽ: "Dù là bỏ qua bẩn tăng tính mệnh, cũng định bảo hộ chư vị bình yên thoát thân." "Lăng đạo hữu, các ngươi cứ yên tâm mà đi." "Uống." Chiến đà chư Phật cũng là không tiếc di lực duy trì tăng cường lấy Phật trận uy lực. "Ta Vương tiền bối." Lăng Thiên Vũ thủ nắm thần binh. "Ân." Ta Ma Vương cầm lên Thiên Ma đao, đột nhiên một lăng, ma khí một vận, hình như giải phong một loại nào đó cường đại viễn cổ lực lượng, một cỗ kinh khủng đao huy gào thét chấn đãng khai lai. "Ầm ầm." Một thanh bạo vang, trọng trọng chướng khí kinh sợ thối lui mấy phần, đao này uy làm thật là cường hãn. Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều tâm kinh bất dĩ. Này Thiên Ma đao thả ra uy lực hình như ẩn ẩn muốn thắng qua chính mình thần binh. Đây nhìn như đơn giản dễ dàng, nhưng Tà Ma Vương mãn sắc tái nhợt, hẳn là hao tổn đồng cực lớn. Lăng Thiên Vũ tâm là ấy nấy, âm thầm thế nói: "Như Thiên Ma đao thực hủy, vạn bối yên tâm, chắc chắn Tà Vương tiền bối một lần nữa đúc so Thiên Ma đao càng cường đại hơn thần binh." Chương 1858, ngoài ý muốn phát sinh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Thánh Vũ Tôn giả đã chuẩn bị kỹ càng đối với dị giới cửa thông đạo cuối cùng phong ấn, Phật Tôn cùng chiến đà chúng Phật cũng là ngoan cố chống đỡ lấy đại lực Phật Kim Cương trận. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương có thể nhất thời công lui chướng khí, liền có thể nhất cử xông ra đi. Ầm ầm. Mở tối tầm mắt, cuồng bạo chướng khí như là bay múa chứ vô đếm được yêu thú vong hồn, âm thanh kiệt lực tê thét chói tai vang lên. Trình phương biển vực không gian biến đắc cực chỗ bạo loạn, tầng không gian tầng vật mèo vỡ tan, cái kia đè ép đánh thẳng tới cường đại thủy áp, liền trùng kích cự Phật chấn lắc. Hiển nhiên, nếu như không có Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương mở đường, chỉ sợ đây đại lực Phật Kim Cương trận sợ là chống đỡ không đến sông ra đi. "Chuẩn bị." Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng. "Hưu, hưu." Lăng Thiên Vũ chấp trưởng thần binh tàng kiếm, Tà Ma Vương nắm chặt ma đao. Thánh Vũ Tôn giả hai mắt sắc nhọn, đành phải đến thời cơ thích hợp, nhất cử phong ấn dị giới cửa thông đạo. Sau đó Phật Tôn đẳng chúng Phật liền sẽ dùng đại lực Phật Kim Cương trận che trở lực, toàn lực xông ra đi. Kế hoạch nhìn đơn giản như vậy, kỳ thực hung hiểm vạn phần, nếu là một lần thất bại, Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. "Gào." Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, lại lần nữa hóa thân Tà Ma, năng lượng tăng gấp bội. "Tà Ma." Tốt Phật bốn Phật, mặt mũi tràn đầy sợ giật mình. "Chư vị không cần thiết phân tâm, đi đầu thoát thân, ta lại đi giải thích." Phật Tôn trầm ngâm nói. "Ân." tốt Phật các loại trầm trầm điểm đầu, mặc dù Lăng Thiên Vũ đột nhiên chuyển biến thân phận lệnh bọn họ kinh hãi cùng sợ hãi, nhưng dưới mắt nguy nan thời khắc, tuyệt đối bất có thể có bất kỳ phân tâm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem lực lượng toàn thân, dùng tính dễ nổ phương thức, điên cuồng hội tụ tại thần binh tàn kiếm bên trong. Oanh! Một cỗ kinh khủng kiếm khí, không gì không phá, tiểu liên cường đại biển vực không gian, cũng bị Lăng Thiên Vũ thần binh tàn kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm khí vỡ ra từng đạo khắc sâu vết rách. Đạn ra chướng khí nhưng cũng không có e ngại, ngược lại bị Lăng Thiên Vũ thả ra kiếm khí bị chọc giận, tức giận quần quật lấy, gào thét lên. Rát vặn vẹo vỡ tan biển vực không gian, hung ác điên cuồng đánh thẳng tới. Tiền bối. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Tà Ma Vương trầm trầm điểm đầu, một trường án lấy thiên ma đao, hung hăng hướng lưỡi đao bên trên một vòng. Lập tức từng tia dòng máu đỏ sẫm, trong nháy mắt nhuộm đỏ thiên ma đao, một đạo tà ác tinh huyết ánh sáng màu, bản lấy từng đạo kỳ dị chú văn, quỷ dị tại thiên ma đao bên trong chớp động mà lên. Đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Muốn triệt để giải phong, cần tiên huyết giải cấm. Tà Ma Vương chuẩn bị là tiếc nuối thở dài nói, ai năm đó tức liền đối phó cổ Huyền lão tổ, bản vương cũng không có hưu giá bỏ được, không nghĩ tới bây giờ lại nhiên hội bởi vì bà mệnh. Thật xin lỗi, tiểu tử năng lực có hạn, không thể Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy. Thôi, ngươi đợi ta có ân, đừng nói là bỏ qua thiên ma đao, liền là đánh bạc bản vương đầy cái tính mạng, bản vương cũng sẽ không để ngươi uổng chết ở chỗ này. Tà Ma Vương sắc mặt kiên nghị, với hung ác mắt liếc sau lưng chiến đà bọn họ, chuẩn bị là lãnh đạm nói ra, cũng mời các ngươi nhớ kỹ, bản vương không phải là vì các ngươi, vẹn vẹn nhìn tại giá tiểu tử mặt mũi. Sau này bản vương không nghĩ lấy các ngươi Phật tông cùng chúng ta ma tộc chung sống hòa bình, nhưng nếu ngươi có dũng khí phạm hắn một điểm, bản vương định cùng các ngươi không chết không thôi. Ta vương, ngươi cứ yên tâm, chúng ta Phật tông mặc dù dùng trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đã ra tuyệt không phải là vong ân phụ nghĩa người. Sau này chỉ muốn các ngươi ma tộc không đến xâm phạm ta Phật tông định nhiên bất hội phạm các ngươi ma tộc mảy may. Phật tôn nghiêm mặt nói, chư vị, thời gian sắp không còn kịp rồi. Thánh Vũ tôn giả nhịn không được nói ra. Bắt đầu. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói, đám người xúc thế chuẩn bị. Trận. Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương vận đủ quanh thân lực lượng, trong tay đao kiếm, hung lăng vô cùng. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, khống chế bất ở bộc phát, từng vòng mạnh mẽ chập trùng, vặn vẹo chứ không gian chấn đãng khai lai. Hai người ánh mắt một lăng, trong miệng một lời chợt quát một tiếng, phá. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh tàn kiếm, cùng Tà Ma Vương trong tay thiên ma đao, hội tụ toàn thân mạnh nhất lực lượng, như là mũi tên, đột nhiên tuột tay cực bắn đi ra. Nháy mắt, lưỡng đạo chánh điện bàn cầu vồng, thiểm điện phích lịch mạnh, lưỡng cổ cường cắt ngang đến cực điểm đao kiếm lực lượng, lại không có chút nào phản khiển trách, tương dung một thể. Một hồng nhất đen hai đạo sức lực mang, linh xả dây dưa một thể. Đây chính là Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương đem hết toàn lực một kích mạnh nhất, cái kia uy lực là há trở kinh khủng. Ầm ầm. Lưỡng cổ kinh khủng đao kiếm lực lượng, thần binh ma đao tương hợp, ven đường chỗ qua, thế như trẻ tre, vô sở ngăn cản. Trọng trọng chướng khí bị cương ép vỡ ra đến, cuồn bạo vặn vẹo biển vực không gian, cũng bị cái kia hai đạo như lôi đỉnh sức lực mang đập phá. Bổ tới đoạn lãng chi thế, uy lực kinh khủng đến cực điểm, quả thực là cưỡng ép đả thông một cái thông đạo. Nhưng không có dự kiến đến là, đây chướng khí thật sự là thật là đáng sợ, giản trực tiểu là vô khổng bất nhập, rộng rãi khai thông đạo về sau, kinh khủng tà ác chướng khí lại nhanh chóng ăn mòn tiền đến. Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương diện sắc kinh kinh ngạc, đã dám một kích cơ hội muốn dành thời gian bọn họ tất cả lực lượng, diện sắc thảm bạch, thân thể lung la lung lay, cùng nhau quỳ một gối xuống tới, tình trạng kiệt sức. Mặc dù không có sinh ra tuyệt đối hiệu quả, nhưng trong thông đạo chướng khí uy lực lại cũng không cường đại. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, lại thế nào cũng phải vượt qua, không phải lần tiếp theo liền càng thảm hơn. Tiến lên. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng quát. Quyết định thật nhanh. Thánh Vũ tôn giả tay kết tấn quyết. Lật tay chấn động, quắc, phong. Vâng. Một tiếng vang vọng, ngũ hành diệu nhật trận mãnh liệt vận hành, không gian tựa như biến thành vũng bùn. Tại ngũ hành diệu nhật trận vận hành phía dưới, phong thiên ấn vậy mà dung nhập tại dị giới cửa thông đạo. Liếc thấy, nguyên bản còn có lấy từng kia vết rách, cũng bị triệt để phong ấn. Kim cương hộ trận. Phật tôn quát khe nói. Đột nhiên, Phật tôn cùng chiến đà chúng Phật, song trưởng cao nữa là sự tình, dốc hết toàn lực, dành thời gian cận tồn Phật lực. Thi triển Phật ấn, đang như một trường chấn động. Vâng! Phật quang sáng chói, kim cương cự Phật, trong nháy mắt ngưng tụ xuất từng tầng như sắt thép màu hoàng kim ánh sáng giới. Như là thái sơn thân thể, như bài sơn đảo hải mãnh lực thôi động nhi xuất. Ầm ầm, biển vực không gian, mãnh liệt rung động, Phật tôn chúng Phật ngoan cố chống đỡ lấy kim cương cự Phật. Xôi theo chứ Lăng Thiên Vũ cùng Tà Ma Vương chỗ đả thông thông đạo, như là cương giáp chiến xa một đường sông kích quá khứ. Mỗi đi tới một điểm, lối đi phía sau, ầm ầm tan vỡ. Cự Phật vững như Thái Sơn, uy mạnh đến cực điểm, phóng xuất ra sáng chói Phật quang, đem trong thông đạo đánh thẳng tới chướng khí, cuồn cuộn ăn mòn hết sạch. Thử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, lăng liệt tử kim kiếm khí, mưa to gió lớn quét sạch nhi xuất. Có tử kim kiếm khí tương trợ, kim cương cự Phật giản trực tiểu là như hổ thêm cánh, một đường mạnh mẽ trùng kích càn quét. Vâng! Vâng! Trọng trọng chướng khí, cưỡng ép đánh sơ xác. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn chòng chọc vào phía trước, thoát ly chướng khí phạm vi vòng là càng lai việt tới gần, mà phá vỡ thông đạo, ra tại cuồng bạo biển vực không gian trùng kích bên trong, tuôn ra tầng tầng vết rách. Thu! Lăng Thiên Vũ chân thần niệm động, rời đi thần binh tàn kiếm, bạn chứ lăng nghiêm khắc mạnh, trở lại đi cực cấp trở về. Mặc dù so ra kém mới vừa cùng Tà Ma Vương hợp lực chi huy, nhưng thu hồi lại thần binh tàn kiếm, lại một lần nữa đối với thông đạo tạo thành to lớn sáng tạo kích. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, nguyên bản dục dịch sắp sụp đổ thông đạo, quả thực là lại lần nữa vỡ ra tới. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, ở trong đường hầm biển vực không gian tương đối yếu kém thời điểm, một cỗ cường đại không gian lực hút, vùng điệu cực vặn vẹo lên thông đạo không gian, bốn phía chướng khí cương ép đẩy lui, thông đạo không gian một lần nữa khuyết trương. Phật tôn bọn họ sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ hưởng phí khổ tâm, đem hết toàn lực, mãnh lực điều khiển kim cương cự Phật. Thế lôi đình vạn quân, dọc theo rộng mở thông đạo, tấn mãnh thẳng tiến lên. Tới gần. Liền gần tới. Lăng Thiên Vũ bọn họ gắt gao trừng mắt hai mắt, đã có thể nhìn thấy chướng khí bên ngoài hải vực. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc, một đạo dày đặc mai thanh âm, đồng nhiên bất thình lình vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, tà ma. Bản tôn trăm phương ngàn kế bố trí xuống trận này, chính là vì lấy ngươi mạng chó. Ách! Lăng Thiên Vũ như gặp phải lôi đình một bổ, kiểm soát kinh biến. Sau một khắc, thanh đan cự ảnh, điên cuồng đè ép đánh thẳng vào biển vực không gian, thiên quân vạn mã chi thế, dọc theo chướng khí bên trong biển vực không gian hung ác điên cuồng vô tình đánh thẳng tới. Đó là, chúng người kiểm soát kinh biến, khi thấy rõ những hắc ảnh kia thời điểm, tập thể biến sắc. Hải thú. Đến mai không hết hải thú, quanh thân mạo xương xích chứ mãnh liệt tà quang, dương nanh múa vớt, giữ tận văn phần, hung thế bức người, một tổ hong điên cuồng sông mà đến. Bọn này hải thú lúc đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ tới nói không tính là gì, đến ngoại giới, nhẹ nhõm đang lúc liền có thể giết sạch. Nhưng chướng khí bên trong biển vực không gian vốn là bạo loạn, đây hàng ngàn hàng vạn đầu hải thú đại quân vọt mạnh mà đến, thẳng lệnh không gian sụp đổ. Thánh Vũ tôn giả cái thứ nhất phản ứng qua đến, hãi nhiên kinh hô, không tốt. Bọn này nghiệt xúc là muốn tự bạo. Tự bạo. Đám người diện sắc thảm bạch, đây đến hàng vạn mà tính hải thú đại quân tập thể tự bạo, cái kia uy lực đã không cách nào tưởng tượng đi xuống. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, cũng nhanh kém một chút, há có thể cam tâm. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, đột nhiên ném bay xuất thần binh. Thông Thiên ấn. Một tiếng gầm thét, tàn kiếm trong nháy mắt hóa thành cự ấn. Vào thời khắc này, vô số hải thú, hai mắt xích huyết, kêu gào một tiếng, từng đạo kích quang tà quang, tại nó trên người chúng điên cuồng nổ bắn ra tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường kinh khủng phá, rời sông lấp biển, hình thành một cỗ đáng sợ uy năng, cuồn cuộn vô cương. Hung sóng sóng biển chi thế, cuồng bạo phá hung uy, bay thẳng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này điên cuồng sông mà đến. Vâng. Đem hết toàn lực, cùng là uy lực cường hoành thần binh Thông Thiên ấn, đón quần quận phá hung uy, hung hăng sông đụng tới. Lưỡng cố cường đại năng lượng kinh khủng, như là núi lửa bộc phát, hung ác điên cuồng tại chỉnh phương biển vực không gian bên trong gào thét tàn sát bừa bãi ra. Trong khoảnh khắc, pháp tác ngăn nước, không gian vỡ vụn. Kim cương cự Phật, khó mà ngăn cản, dạn nước ra. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ giữ Phật tôn chúng Phật, miệng phun tinh huyết. Thể sống chết giữ nghiêm. Phật tôn quát. Chúng Phật dùng tinh huyết vì giá, tự tổn tu vi, quả thực là chống đỡ lấy đại lực Phật kim cương trận. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là thịt nát xương tan, cũng phải liều lấy tính mạng vượt qua. Vâng! Vâng! Kim cương cự Phật, tại Phật tôn sự điều khiển của bọn họ phía dưới, điên cuồng xông vào cuồng bạo vỡ vụn biển vực không gian bên trong. Ngắn cự ly ngắn, cường ngạnh vô cùng kim cương cự Phật, ánh sáng giới tầng tầng vỡ vụn. Đột nhiên, kinh khủng phá hung uy, giống như hóa thành một đạo mũi tên chi quang. Nhất cử xuyên thủng kim cương cự Phật. Ách! Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, đã Lăng Thiên Vũ càng thêm hoảng sợ. Thình lình! Cái kia mạnh mẽ hung uy, đúng là thẳng bức Lăng Thiên Vũ mà đến. Tiểu tử! Tà Ma Vương kiểm sắc kinh biến, căn bản không còn kịp suy tư nữa, một cái bước xa hung hăng đem bên cạnh Lăng Thiên Vũ phá tan. Trước! Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại giá thời khắc nguy cơ, tà ma vương lại nhiên hội không để ý tự thân tính mệnh trường cứu mình. Sau một khắc, tà ma vương kêu thảm một tiếng, cả người bị hấp xả ra ngoài, cuốn vào phá vỡ vụn biển vực không gian bên trong, tứ phương kinh khủng chướng khí, hung tàn trải cuốn tới, trực tiếp đem tà ma vương cả người bao phủ. A, tà ma vương co quắp rôi ra một tay, tại chướng khí bên trong thống khổ dãy rủa lấy. Không. Lăng Thiên Vũ tê tâm liệt phế kêu gào một tiếng, hai mắt bạo đỏ, đang muốn lách mình lao ra. Siêu. Đột nhiên một đạo kim sắc quang ảnh, lại vượt lên trước Lăng Thiên Vũ một bước, tránh điện bàn xông ra đại lực Phật kim cương trận. Khi thấy rõ đạo ánh sáng này ảnh thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại một lần nữa bị kinh hãi. Chương 1859, xá thân hy sinh. Không sai. Đạo ánh sáng này ảnh, chính là chiến đà. Chấn kinh, ngoài ý muốn. Hai người một mực thế cùng thủy hỏa, lại nhiên hội tại tà ma vương nguy nan thời khắc, chiến đà ủng hộ thân nhi ra. Lăng Thiên Vũ bọn họ còn không có phản ứng qua đến, chiến đà cũng đã kinh mất mạng liền xông ra ngoài. Chiến lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đang muốn đuổi theo ra ngoài. Đừng đi. Không còn kịp rồi. Độc vương đống nhiên truyền âm. Phật tôn bọn họ cũng là chuẩn bị là kinh ngạc, nhưng bọn họ muốn lộ ra tỉnh táo rất nhiều, mà Phật tôn sợ Lăng Thiên Vũ sẽ làm ra lô mãng cử động, chịu đựng trầm thống chi tâm, nói, Lăng đạo hữu. Phật trận bị phá, phải lần nữa bày trận. Lăng Thiên Vũ giật mình, tức giận bất đắc dĩ. Trận. Phật tôn chúng Phật, lại lần nữa phong thích Phật lực, đền bù Phật trận bị kích phá lỗ hổng. Lăng Thiên Vũ càng là tức giận chấn động ra một đợt vô số tử kim kiếm khí, điên cuồng đem đánh thẳng tới chướng khí xé rách. Lúc này, chiến đà đã bị cuốn vào chướng khí chi hải, chìm nhưng vừa quát, kim cương thần che đậy. Đột nhiên, chiến đà quả thực là chống lên một đạo kim cương thần che đậy, hai mắt xích hồng, điên cuồng lần theo tà ma vương phương hướng xông kích quá khứ. Nhưng dùng chiến đà thực lực, sao có thể ngăn cản được hỗn loạn chướng khí hoanh kích? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bành. Bành. Liên tiếp mấy đợt công kích, chiến đà kim cương thần che đậy liền hiện lên dạng nước, Phật lực tiết lộ. Chiến đà mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhưng chẳng biết tại sao mà chấp nhất, chiến đà quả thực là liều mạng chống đỡ lấy. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên vô pháp đi cứu viện, đàn giã không thể trơ mắt để chiến đà mạo hiểm, thầm mắng, mặc kệ là cái nào hèn hạ xuất sinh ở trong tối coi như ta. Mơ tưởng đả thương người mảy may. Hưu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đem thần binh thông thiên ấn, tức giận oanh đẻ tới. Ầm ầm. Thần ấn bạo chấn. Trọng trọng chướng khí bị cưỡng ép đẩy lui mấy phần, quay về chiến đà kêu lên, chiến lao tiền bối, coi chừng. Chiến đà giống như có lẽ đã nghe không kiến Lăng Thiên Vũ kêu gọi, mắt thấy chướng khí suy yếu mấy phần, sắc mặt hung ác, song trưởng đỉnh lấy kim cương thần che đậy, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chui vào quần cuộn chướng khí bên trong. Giờ phút này, được nghe kêu thảm, tà ma vương sớm bị chướng khí súng lại. Ầm ầm, quần cuộn chướng khí, giống như chí mạng virus, điên cuồng ăn mòn tà ma vương. Hủ thực tà ma vương huyết nhục chi khu, thôn phệ lấy tà ma vương ma nguyên, điên cuồng tức đoạt lấy tà ma vương tinh nguyên sự sống. Tà ma vương tức giận thống hào lấy, muốn ép ra chướng khí, đạn ra chút chướng khí thật sự là quá ác độc, vậy mà ăn mòn hắn ma nguyên, khó mà chuyển vận. Cả người gân mạch, giống như là bị đổ lưu toan, nóng bỏng đâm nhói lấy. Huyết nhục sợ đức, như thế như vậy không phải người dày vò, tà ma vương hoàn toàn đánh giá thấp chướng khí uy lực. Điên cuồng tàn phá bên trong. Tà ma vương linh hồn ý chí biến đến vô cùng tinh thần sa sút, như muốn biến mất. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc, mông lung kinh gặp, một đạo cường liệt kim sắc lưu quang, đột nhiên vọt vào. Làm tà ma vương thấy rõ là chiến đà thời điểm, nghẹn họng nhìn chân chối, rất là ngoài ý muốn, chịu đựng kịch liệt đau nhức quát, ngươi đây lão lửa trọc. Ngươi tới nơi này làm gì? Bản vương không cần phải ngươi quản. Chiến đà mắt điếc thai ngơ, mặt sắc lanh tuấn. Cực lực quyết chống kim cương thần che đậy, hung hăng vọt tới tà ma vương trước người. Cưỡng ép đem tứ phương chướng khí quét đạng khai lai, nghiêm nghiêm thật thật đem tà ma vương bao lấy. Phốc phốc. Chiến đà miệng phun tiên huyết, thân thể lung la lung lay, cả khuôn mặt trắng bệnh không màu, nhưng vẫn là vô cùng cố chấp chống đỡ lấy kim cương thần che đậy. Mặc dù kim cương thần che đậy nhất thời cưỡng ép cô lập tứ phương chướng khí, nhưng tà ma vương bản trong thân thể chướng khí nhưng cũng không có trừ bỏ. Tà ma vương nhịn đau sở, vốn nghĩ đem chiến đà thôi trở về, nhưng cả người bị chướng khí ăn mòn lợi hại. Không khỏi Tà ma vương liền hướng về phía chiến đà phát mắt đỏ thét lên ầm ĩ, lão lửa chọc. Đừng cho ta giả trang cái gì ngụy người tốt. Người cút trở về cho ta. Bản vương cả người đã sớm bị tà chướng ăn mòn, vô lực hồi thiên. Đang nói. Chiến đà trợn xoay người, hai mắt nhìn thẳng trong thống khổ tà ma vương, tràn đầy một bộ thấy chết không sờn quyết tâm, cắn nha đạo, Phật tông thiếu các ngươi ma tổ cân tình. Từ lao phu một người tới còn. Người tà ma vương diện sắc kinh giật mình. Người không có lựa chọn khác. Chiến đà nâng lên một trường, không phải do tà ma vương mâu thuẫn, trầm lắng khắc ở tà ma vương ngực. Bành! Đến một tiếng. Phật quang nổ bắn ra, một cổ cường đại vô so thần thánh Phật lực, dùng nồng đậm tư thái, dùng tà ma vương lồng ngực vì cửa vào, hung ẩm ướt quần cuộn tràn vào tà ma vương thể nội. Tà ma vương vừa sợ vừa giận, cực lực dãy rủa, gầm thét lên, lão lửa trào. Bản vương tuy là vừa chết, cũng không cần thiếu ngươi ân tình. Dừng tay. Cho bản vương dừng tay. Chiến đà căn bản không để ý tới, cả người run rẩy, có thể lờ mờ nhìn thấy, từ chiến đà nơi đan điền, một khỏa màu hoàng kim tinh khối, xuyên thấu qua thể cốt, thời gian dần trôi qua từ chiến đà thể nội thoát ly nhi xuất. Nho nhỏ tinh khối, như là phá đạn hạt nhân, một cổ cổ cường thịnh vô cùng Phật quang, diệu nhật điên cuồng ngập mở. Tuần Phương vọt tới chương khí, xúc hướng đây Phật quang, lập tức truyền đến từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, chướng khí như nước thủy triều tán đãng. Thật cường đại Phật lực. Thánh Vũ Tôn giả kinh ngạc bất đã. Phật Tôn bọn họ khuôn mặt run rẩy, nhìn phía trước chướng khí bên trong mãnh liệt Phật quang đoàn, ngọ nghệ rung động ngâm nói, "Xá Lợi Tử." "Xá Lợi Tử?" Chính là Phật tu giả suốt đời tinh hoa, nếu là Xá Lợi Tử bị hủy, nhất định được tu vi trọng tổn hại. Như không thể kịp thời bế quan tính tu, như vậy thì sẽ trực tiếp nguy hiểm cho với bản thân tính mệnh. Mà chiến đà hiện ở loại tình huống này, từ bỏ Xá Lợi Tử, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Vâng! Phật quang mập mờ, chiến đà chuyển vận ra Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử! Tà ma vương khuôn mặt cứng ngắc, tự nhiên biết chiến đà chỗ muốn trả ra đại giới, hai mắt ngốc trệ. Hắn căn bản không nghĩ tới, chiến đà lại nhiên hội vì mình, vì một cái ma nhân, cam nguyện bỏ qua suốt đời tu vi, thậm chí không để ý tính mệnh. Chiến đà diện sắc thảm bạch, cả người trong nháy mắt trở nên giàn ua, mãn sắc nếp nhăn, đau thương, cười một tiếng, ha ha. Ta vương, thứ nay về sau Phật tông cùng ngươi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hôn trướng, bản vương không có thèm tá dư cái mạng nhỏ ngươi sống tạm. Ngươi đừng nghĩ lấy bản vương sẽ từ nay về sau cảm kích ngươi. Không, sẽ không. Đợi bản vương thoát khốn, định cùng các ngươi Phật tông không chết không thôi. Ta ma vương phẫn nộ chửi rủa. Chiến đà đắng chát cười một tiếng. Không nói lời gì, đột nhiên đem Xá Lợi Tử ép vào tà ma vương thể nội. Lúc đầu Xá Lợi Tử bực này thật lớn Phật lực, đủ để tổn thương đến tà ma vương Ma Nguyên. Nhưng giờ phút này, Ma Nguyên cơ hồ muốn bị chướng khí chiếm cứ, Xá Lợi Tử Phật lực cùng chướng khí liền hai hai triệt tiêu. Vâng! Tà ma vương cả người chấn động, mạnh đại vô nghèo Phật lực, lũ lớn tại tà ma vương thể nội tuân ra đãng khai lai. Điên cuồng lưu động gân cốt mạch lạc bên trong, Phật lực chỗ đến chỗ, trọng trọng chướng khí tất cả đều bị hóa giải. Chiến đà suốt đời Phật lực, coi là thật uy lực vô cùng. Một đường thế như bổ trúc, bay thẳng đến tà ma vương đan điền. Phá! Chiến đà hai tay bay múa ấn kết, một đạo vạn chữ ánh sáng phủ, chấn khắc sâu vào tà ma vương đan điền. Ầm ầm! Phật uy chấn động, kim quang bừng bừng. Gào! Tà ma vương thống hào một tiếng, cường đại Phật lực cùng ma nguyên bên trong chương khí, hai cái điên cuồng trùng kích, tà ma vương thể nội tất cả chương khí, triệt triệt để bị trừ tận gốc. Chương khí biến mất. Tà ma vương ma nguyên phi tốc khôi phục. Khó được khôi phục mấy phần, tà ma vương liền muốn lấy mang theo chiến đà thoát khốn, kêu lên, lão lửa trọc. Người ta, duy nhất người sống một mình. Chẳng biết lúc nào, chiến đà đã lách mình đến tà ma vương sau lưng. Ách! Tà ma vương đồng tử rụt lại. Đi! Chiến đà xích hồng mắt hét lớn một tiếng, đồng nhiên trong nháy mắt dành thời gian tất cả Phật lực, song trưởng hiện chứ cường liệt kim quang, thôi động kim cương thần che đậy, vang dội chấn động. Vâng! Một tiếng vang vọng, tà ma vương cả người chấn động, thể nội lưu lại Xá Lợi Tử Phật lực, quần quần hướng ra ngoài chấn đãng khai lai, tứ phương đánh thẳng tới chướng khí, hung hăng đánh sơ sắc ra. Không! Tà ma vương kêu gào một tiếng, cả người tại kim cương thần che đậy che chở bên trong, như lưu quang chấn bắn đi ra. Phật quang, chiếu rọi hết thảy. Đây hết thảy. Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục thấy rõ, đang bay xạ nhi tới kim cương thần che đậy bên trong, lại vẹn vẹn chỉ có tà ma vương một người. Đây! Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, mặc dù nhiên bất minh bạch chiến đà tại sao lại xá thân cứu tà ma vương, nhưng đã không cách nào lại vãn hồi. Phật tôn bọn họ tràn đầy đau lòng, nhưng vẫn là quyển ra một đạo Phật quang, đem kim cương thần che đậy thu nhập Phật trong trận. Tà ma vương lung la lung lay, ổn định thân hình, hai mắt bạo đỏ, quắc, lao lửa trọc. Ngươi mơ tưởng để bản vương thiếu ngươi ân tình. Dứt lời. Như phát điên tà ma vương, đang muốn lao ra. Tà vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một tay chặn đứng tà ma vương, đau lòng vạn phần cắn nha đạo, chẳng lẽ, ngài là muốn cô phụ chiến lao tiền bối một phen tâm ý sao? Ngài như lại trở về, cái kia chiến lao tiền bối vì ngươi làm hết thể liền uổng phí. Ta! Tà ma vương khuôn mặt run rẩy, hận hận nhìn qua chứ na từ từ Phật quang. Liếc thấy, dần dần ảm đạm Phật quang bên trong, chiến đà cái kia giả mua dung nhan, đột nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trên mặt mang một bức được như nguyện tiếu dung. Chiến lao tiền bối Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, đầy mắt đỏ bừng. Hắn thật hận mình, hận chính mình lại nhiên giá bất lực, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt mắt thấy chiến đà thân hãm tuyệt địa. Tà ma vương cả người sắp điên rồi, dương nanh múa vướt gầm rú lấy, chiến đà. Ngươi cái này đáng chết lao lửa chọc. Ngươi còn thiếu bản vương một trận chiến. Ngươi không thể nuốt lời. Ngươi lăn trở lại cho ta. Phật tôn cùng bốn Phật, khuôn mặt rung động. Cho dù bọn họ tâm cảnh tu vi cao thâm, cho dù bọn họ sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhưng nhìn thấy chiến đà sắp rời đi thời điểm, cũng là đau lòng vạn phần. Giờ khắc này, Phật tôn cùng chiến đà lẫn nhau xa xa đối mặt, giống như tại ánh mắt giao lưu. Rốt cục, Phật tôn thở nhẹ thở ra một hơi, chắp tay hành lễ, lay động khóe miệng, run run ngâm nói, A-di-đà Phật. Sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, nguyện ngươi sớm trèo lên cực nhạc, đứng hàng thần Phật. Chiến đà khẽ gật đầu, khinh cùng cười một tiếng, đã được như nguyện, vừa lòng thỏa ý, chậm rãi khép lại hai mắt, trong miệng thì thảo tụng lấy Phật kinh. Mà tứ phương vô tình trường khí, lại tàn khốc vô tình đem chiến đà nuốt hết. Không. Tà ma vương gào thét giống giận, thê tâm liệt phế. Chiến lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ mãn mắt tơ máu, oán hận không cam lòng. Lửa giận trong lòng càng lai việt thịnh, xông chứ tứ phương hỗn loạn hư không, cùng nộ giống mắng, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Lao tử không quản ngươi là ai. Ta định để ngươi sống không bằng chết. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng chuyển vận tà ma lực, dâng lên thần binh thông thiên ấn. Cự ấn như núi, cùng với kinh khủng uy năng, hướng phía trước hải vực bạo hoành mà đi. Ầm ầm. Như sấm bạo hưởng, mạnh mẽ thần ấn uy năng, đem tứ phương chướng khí bị phá vỡ, tầng tầng biển vực không gian sụp đổ, quả thực là ném ra một cái thông đạo, có thể kiến Lăng Thiên Vũ lửa giận mang đến uy lực là há trở đáng sợ. Việc đã đến nước này, không thể cải biến. Phật tôn bọn họ chịu đựng khó chịu tâm tình, chống đỡ lấy đại lực Phật kim cương trận, đông nhiên liền xông ra ngoài. Chương 1860, việc tư. Dị giới thông đạo, cuối cùng được phong ấn. Đã Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng bởi vậy bỏ ra thảm trọng đại giới, không chỉ có nguyên khí tổn hao nhiều, cái gì chí liên chiến đà đô bất may mắn vẫn lạc. Giờ phút này, dưới mắt hải vực, mặc dù lắng lại rất nhiều, nhưng chướng khí vẫn như cũ không thể trừ bỏ, nhưng là bị cực hạn tại giá một mảnh hỗn loạn biển vực không gian bên trong. Mà những cái kia vong đi hải thú, không chiếm được dị giới liên tục không ngừng chướng khí, liền lại không xuất hiện bất kỳ hải thú sao động. Lão lựa chọc. Tà ma vương hận hận nhìn phía dưới hải vực, hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù đối với chiến đà rất khó chịu, đạn giã không đến thâm cửu đại hận thời điểm, không nghĩ tới tại nguy nan thời khắc, đúng là hắn một mực cở trách bên trong tăng nhân cứu tính mạng hắn, giờ phút này tâm tình của hắn có thể nói vạn phần khó chịu. Chiến lao tiền bối Lăng Thiên Vũ thần sắc thống khổ, ấy nấy không thôi. Năm đó trốn hướng Phật Tông, trong bất hạnh thiên la Phật chú, thân bị cự phệ, chính là chiến đà không tiếc hao phí Phật lực, thân thủ thi cứu. Không nghĩ tới. Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình mệnh tang hoàng tuyển, chỗ Di Lăng Thiên Vũ tâm tình so tà ma vương cũng không khá hơn bao nhiêu. Tương đối mà nói, Phật tôn bọn họ ngược lại là lộ ra đắc phi thường bình tĩnh, nhưng là hai mắt chặt nhìn phía dưới hải vực, tựa hồ là đang mong mỏi cái gì, bất quá cuối cùng bọn họ còn là lựa chọn từ bỏ. Bầu không khí, trầm mặc hồi lâu. Lăng Thiên Vũ mãn là tự trách nói ra, đây hết thể đều là hữu nhân tỉ mỉ thiết tốt cục, một lòng muốn đưa ta tử địa, nếu không phải là bởi vì ta. Chiến lao tiền bối cũng sẽ không ba. Ha ha, Lăng đạo hữu phải tự trách. Trần Duyên Trần, sinh tử đối với chúng ta mà nói cũng là một loại tu hành. Mà sư đệ hắn phân rõ thiện ác, xá thân hy sinh, chính là cố đại thiện chi tâm, hẳn là tu được thành Phật, chúng ta cái kia vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Phật tôn nở nụ cười nhẹ, mặc dù biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng từ Phật tôn trong mắt lộ ra tới yêu thương không cách nào che giấu. A-di-đà Phật tốt Phật bốn Phật, bảo tướng chắp tay trước ngực. Lúc đầu bọn họ còn cố kỵ chứ Lăng Thiên Vũ tà ma thân phận, bây giờ chiến đà có thể xá thân cứu ma, như thế việc thiện, khiến cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Có lẽ, bọn họ chô cố chấp tu vi, cho tới nay đều là sai lầm. Có thể tà ma vương tiểu bất phẫn, hận nhân đạo, cái gì cầu thí thành Phật. Nói bậy nói bạn, đây lão lửa chọc liền là cái vô lại, thiếu bản vương một trận chiến không trả, đây liền cho ta chuồn đi. Ta vương huynh, người chết không có thể sống lại, ngươi không cần quá vướng tâm. Thánh Vũ tôn giả nhịn không được khuyên nhủ, kế sách hiện thời, ngược lại là như thế nào đem vùng biển này chướng khí tận trừ. Hừ, việc này bản vương mặc kệ, cũng không còn được. Bản vương hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo lặng lặng, gặp lại. Tà ma vương lạnh hừ một tiếng, ngược lại nhảy lên không rời đi. Ta vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ kêu, muốn lưu đều lưu không được. Tùy hắn đi đi, hắn liền là như vậy tính nết, trong ngoài không đồng nhất. Thánh Vũ tôn giả thở dài, dù sao lần này đối với hắn đả kích quá lớn, hoàn toàn chính xác cần cho hắn thời gian tỉnh táo. Ân. Lăng Thiên Vũ hờ hững gật đầu, phẫn nhiên đạo, chư vị tiền bối, lần này hải vực dị động, là có tà đồ từ đó cản trở, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta đến triệt để đem nơi này chướng khí trừ tận gốc. Duy nay chính là hỗn loạn thời khắc, mạnh ý mà đi, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Phật tôn nhàn nhạt nói ra, bất quá Lăng đạo hữu không cần lo lắng, lần này dị giới thông đạo phong tồn, tà chướng khó mà quấy phá, chờ chúng ta khôi phục Phật đồng, định trở lại hướng đem vùng biển này tịnh hóa. Đây Lăng Thiên Vũ luôn luôn lo lắng chứ na vị không biết cường địch, có thể tỉ mỉ bố trí xuống này cục, suýt nữa để chúng mạnh toàn quân bị diệt, đây các loại năng lực nhưng phi thường người có khả năng. Sư đệ, chính như Phật Đà đạo hữu nói, chúng ta hiện nay nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ cần bế quan tĩnh dưỡng mới là. Thánh Vũ tôn giả nói ra, đây tà chướng tuy là lợi hại, nhưng bằng vào ta nhận biết, nếu không có dị giới chướng khí viện trợ, không đáng lo lắng. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Hiện ở phía dưới hải vực hoàn toàn chính xác hỗn loạn, đám người lại là nguyên khí trọng tổn hại, muốn triệt để trừ tận gốc những này tà chướng, đúng là hữu tâm vô lực. Trận. Lăng Thiên Vũ bọn họ đành phải yên lặng trở về châu lục chi địa. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi không lâu, hải vực hư không đang lúc, một khỏa quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm ngưng hiện nhi xuất, rét căm căm cười nói, ha ha, tà ma, vận khí không phải lúc nào cũng có, sớm muộn có một ngày. Ngươi lại bởi vì ngươi tự phụ mà mệnh tang bản tôn chi thủ. Bắc Hải bờ. Chúng Phật chúng ma, trông mong chờ đợi. Đồng nhiên. Góc biển bên cạnh, dâng lên một tịch kim quang pha tạp. Hả? Đám người tập thể giật mình. Ngược lại. Mấy tôn uy ảnh, dẫm đạp tường vân mà tới. Thình lình, chính là Phật tôn chúng Phật. Thủ tọa. T.E.G. Hẹn của tui nẹ Phật tông trên dưới, một mảnh vui vẻ. Mất tích nhiều ngày, Phật tôn bọn họ cuối cùng được bình an trở về. Đây cũng là ý vị chứ hết thảy đều rốt cục lắng lại. Có thể chúng ma căn cứ không kiến Lăng Thiên Vũ trở về, thấp thỏm lo âu. Đang nghĩ ngợi. Một đạo hồng quang, vượt không nhi đến, chính là Lăng Thiên Vũ. Thánh chủ. Lao đại. Chúng ma cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa dùng vi Lăng Thiên Vũ là không về được. Nhưng để người kinh ngạc là, đây giữ Lăng Thiên Vũ cùng nhau mà đi chiến đà cùng tà ma vương, lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Đế huyết tâm hệ tà ma vương an nguy, làm mà hỏi. Thiên Vũ huynh đệ, không biết Tà Vương tiền bối. Tà Vương tiền bối ma nguyên trọng tổn hại, đã vào tinh quan, chư vị không cần phải lo lắng. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, từ khi hải vực trở về, Lăng Thiên Vũ tâm tình liền từ đến không có tốt hơn. Lúc này, Thiên La cũng gấp, lách mình cướp đến Phật Tôn trước người, hành lễ hỏi, Sư Tôn, có dũng khí vấn sư thúc ở đâu? Khả giá hỏi một chút, Phật Tôn bọn họ lại trầm mặc. Chúng tăng nhướng mày, đột nhiên hữu chồng dự cảm bất tường. Sư Tôn. Thiên La ngạc nhiên. Ai Phật Tôn than nhẹ một hơi, sắc mặt tạm đạm, thông thả mấy phần tâm tình, trầm ngâm nói, ta tông chiến Phật, đã trèo lên cực nhạc, đứng hàng thần Phật. Nghe vậy, toàn trường xôn xao, chấn ngạc vạn phần. Đây nói dễ nghe một chút, liền là sớm trèo lên cực nhạc, khó mà nói nghe, liền là vẫn lạc. Nan dĩ trí tin, đây rốt cuộc là đã trải qua đáng sợ đến bực nào sự tình, có thể để Phật Tông trận chiến đầu tiên Phật bỏ mình. Thiên La nghe đào già nói, như sấm sét giữa trời quang. Luận tính cách, tại Phật Tông Thiên La cùng chiến đà quan hệ rất là thân cận, thường ngày Thiên La cũng phải chiến đà dạy bảo rất nhiều, tại Thiên La trong lòng thế nhưng là đối với chiến đà vạn phần tôn kính. Không nghĩ tới, lần này một nhóm, chiến đà lại bị ách nạn. Không. Sư thúc lao nhân ra ông ta làm sao lại? Sư tôn, ngài Thiên La hai mắt bạo đỏ, nói, Phật Tôn đột nhiên phất tay một đạo Phật quang bắn vào Thiên La mi tâm. Thiên La hai mắt trì trệ, ngược lại bất tỉnh ngủ mất. Liên tại chúng nhân kinh ngạc bên trong. Phật Tôn không khỏi nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, nghiêm mặt nói, Thiên La về sau muốn đi là tử, bần tăng tuyệt không can thiệp nữa tự do của hắn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, y theo Phật Tôn ý tứ, là muốn giúp Thiên La giải trừ Phật chú, chắp tay cảm kích nói, đà tạ tôn giả.